Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, đúng không? Xem ra ngươi cũng rất sợ Bùi Linh Thanh A, như vậy sợ trêu chọc nàng, cảm thấy nàng không dễ chọc. Nam nhân liên tục gật đầu, đáng thương muốn mệnh bộ dáng. Nhạc Nhi cười có chút lạnh, vậy ngươi lúc trước giúp đỡ nàng hại ta thời điểm, có phải hay không cảm thấy ta dễ chọc đâu? Nếu là ta không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi sợ là thật sự muốn cho rằng ta tùy hứng ương ngạnh tên tuổi là hư. Không, không, không. Không cái gì. Không cự tuyệt. Ta không cưỡng bách ngươi à, chính ngươi lựa chọn, chúng ta là bắt tay giảng hòa đường bằng hữu, vẫn là ta trực tiếp đem ngươi. Này nơi nào là lựa chọn? Rõ ràng là tuyệt lộ. Kia nam nhân vội vàng dập đầu, tiểu nhân tự nhiên là nghe theo tiểu quận chúa an bài. 1001 chương 1001 xem diễn vẫn là đương tặc. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, vẫn là rất là thời vụ sao. Ngay sau đó đem bạc ném tới hắn trước mặt, ngươi chỉ cần ấn yêu cầu của ta, trả đũa, trước đây ngươi chọc ta sự tình, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa, còn cho ngươi này đó chỗ tốt, nghĩ đến ta đối với ngươi cũng là thực khoan dung, phải không? Tiểu quận chúa nói chính là nam nhân mặt mũi trắng bệnh, chỉ có thể liên tiếp dập đầu, nhưng, chính là cái gì? Tiểu nhân dám can đảm trả đũa nói, chỉ sợ Bùi tiểu thư sẽ không dễ dàng buông tha tiểu nhân A. Nhạc Nhi cười chớp chớp mắt, lúc trước ngươi hại ta thời điểm, như thế nào không nghĩ tới hậu quả A. Tiểu nhân có mắt không tròng. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ kiếm lời liền tiêu sái chạy lấy người, nơi nào còn nghĩ này tiểu tổ tông có thể đem hắn cấp nhảy ra tới. Nhạc Nhi lúc này mới nói, ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, Bùi gia là cái gì thân phận, ta là cái gì thân phận, là ta hảo đắc tội một chút, vẫn là Bùi gia hảo đắc tội một chút. Tự nhiên là Bùi gia hảo đắc tội một ít, tiểu nhân còn trông cậy vào tiểu quận chúa che chở đâu. Này nam nhân cũng là cá nhân tình nhi, nói đến nói đi, cũng đều không phải là đối Bùi Linh Thanh nhiều trung tâm chủ nhân, ngược lại này đây tự thân ích lợi làm trọng, Nhạc Nhi có thể cho hắn càng nhiều tiền, có thể ở Bùi gia trước mặt giữ được hắn, chỉ cần này hai điểm, liền đủ để cho hắn động tâm. Nhạc Nhi cười nói, vậy muốn xem ngươi làm việc nhiều đáng tin cậy. Tiểu nhân vì tiểu quận chúa làm việc, muôn lần chết không chối từ. Không cần phải ngươi muôn lần chết không chối từ, ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm, nhẹ nhàng chuyện gì Nhi cũng chưa. Là. Chẳng được bao lâu công phu, liền thấy A Văn tiến bảo nói, tiểu quận chúa, Bùi tiểu thư tới. Nhạc Nhi lúc này mới dương mắt nhìn về phía nam nhân kia, mới vừa rồi cùng ngươi nói, ngươi nhưng đều nhớ rõ. Nhớ rõ. Kia nam nhân liên tục gật đầu. Đi trước đi, từ cửa sau đi. Là. Vừa dứt lời, kia nam nhân liền lập tức chạy, so con thỏ còn nhanh. Nhạc Nhi vui vẻ thoải mái cho chính mình lại thêm ly trà, trên mặt ý cười càng nhàn nhã một chút. Bùi Linh Thanh vào được, nhìn thấy Nhạc Nhi, liền vẫn như cũ dịu dàng cười cười, tiểu quận chúa cô ý ước ta ra tới, là cô ý tưởng mời ta nghe diễn sao. Nhạc Nhi nói, ta mới không như vậy hảo tâm tình ước ngươi nghe diễn. Nghe được lời này, Bùi Linh Thanh không những không bực, ngược lại cười càng tự tại chút, đúng không? Hiện tại liền ngươi ta hai người, ngươi còn trang cái gì? Lần trước ngươi hại chuyện của ta, ta còn nhớ kỹ đâu? Nhạc Nhi ra vẻ căm giận nhưng nói. Lần đó rõ ràng là tiểu quận chúa muốn hại ta đi. Bùi Linh Thanh cười. Rõ ràng là ngươi cố ý vu oan. Bùi Linh Thanh bỗng nhiên thu hồi trên mặt ý cười, ánh mắt đều quặng cuẽ vài phần, là lại như thế nào? Tiểu quận chúa có thể lấy ta như thế nào? Liên tính là ta vu oan, nhưng xui xẻo không cũng vẫn là tiểu quận chúa sao? Liên tính là ta yếu hại ngươi, nhưng tưởng thiếu gia thích không cũng vẫn là ta sao? Thậm chí vì ta, cố ý đi xa biên quan chinh chiến, hắn là vì cho ta tranh công hơn trở về. Bùi Linh Thanh này phó người thắng tư thái, thật là làm Nhạc Nhi nhìn đều cảm thấy chói mắt. Nhạc Nhi tươi cười mang theo vài phân quỷ, Linh Thanh tỷ tỷ tưởng không khỏi quá đơn giản, sự tình chỗ nào dễ dàng như vậy liền xong rồi. Linh Thanh tỷ tỷ vẫn là tiểu tâm chút đi, không chuẩn có cái gì biến cố, ngày sau khó lòng phòng bị a. Bùi Linh Thanh ngực hơi hơi cứng lại, tổng cảm thấy nha đầu này lời nói có ẩn ý, nhưng lại vẫn là cường tự chấn định, không dao động, ngươi cho rằng chính mình có thể có cái gì bản lĩnh. Tưởng thiếu gia đã đi rồi, tưởng phu nhân đều đem sự tình lần trước cấp áp chế đi xuống, sở hữu hết thảy đều đã hạ màn, ngươi còn nghĩ xoay người sao? Người si nói mộng. Vì cái gì không thể? Bằng không chúng ta chờ xem. Nhạc Nhi nhướng mày. Ngươi cũng đừng quên, Tưởng thiếu gia thích người là ta, ngươi lại như thế nào làm, ở hắn trong mắt cũng chính là cái tùy hứng xảo quyệt tiểu nha đầu, ngươi cần gì phải một hai phải quấn quýt si mê. Ngược lại có vẻ chính mình thực không biết xấu hổ. Bùi Linh Thanh có lẽ là bị buộc nóng nảy, lúc này nói chuyện đều thực không bận tâm. Nhạc Nhi lại chớp đôi mắt, một bộ thiên chân bộ dáng nói, đúng vậy, Tưởng Hoán ca ca thích ngươi, lúc này ta đem ngươi chỉnh đã chết đi, không phải vừa lúc bắt được cơ hội sao. Thật tốt bản tính. Nhất tiễn xong điêu chuyện tốt nhi, xem ra ta thị phi làm không thể. Bùi Linh Thanh sinh sôi ngạnh trụ, nàng nguyên bản muốn cố ý nói Tưởng Hoán thích chính mình nói, làm Nhạc Nhi chịu kích thích, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể nói thẳng ra loại này lời nói tới. Ngươi như thế nào có thể như thế ngang ngược vô lý lại xảo quyệt. Nhạc Nhi khanh khách cười, Linh Thanh tỷ tỷ đã cho ta đem cái này mũ khấu đã chết, ta tự nhiên vẫn là đến như ngươi mong muốn mới là, dù sao ác danh đã ra tới, không ngại nhiều một kiện như vậy việc nhỏ đâu. Ngươi! Bùi Linh Thanh cọ một tiếng đứng dậy, không biết vì sao, nàng lúc này phi thường hoảng hốt, trước mắt tiểu nha đầu không chút nào che giấu nói cho nàng, nàng muốn chỉnh nàng, giống như là cho nàng hạ một cái tử vong tuyên án, làm nàng chậm rãi chờ chết giống nhau. Bùi Linh Thanh mặt mũi trắng bệnh, ta đi trước. Nhạc Nhi cũng không giữ lại, chỉ là nói, đi thong thả không tiễn. Bùi Linh Thanh bạch mặt liền trực tiếp đi ra ngoài, đã có thể ở đi ngang qua Nhạc Nhi thời điểm, dưới chân tựa hồ vướng tới rồi thứ gì, nàng trong lòng hoảng loạn cũng không có công phu đi chú ý. Nhạc Nhi kéo nàng một phen, thuận tay hướng nàng ống tay háo tắc cái đồ vật, Linh Thanh tỉ tỉ đi thong thả. Bùi Linh Thanh trực tiếp ném ra tay nàng, chạy trốn dường như chạy. Chờ đến Bùi Linh Thanh đã đi ra ngoài, A Văn lúc này mới tiến vào nói, tiểu chủ tử, cái này chuyện này đều tính xong rồi. Nhạc Nhi tạp đi một chút miệng, xong rồi. Kia kế tiếp làm gì a? A Văn vội vàng hỏi. Nhạc Nhi dùng tay nhỏ chi đầu nhỏ, nhìn cách đó không xa sân khấu thượng xuất sắc tiết mục, lẩm bẩm nói, tự nhiên là xem diễn. Nhạc Nhi đột nhiên nhớ tới Nguyên Cẩn Sinh tới, liền đối với A Văn nói, đi đem cái kia xảo quyệt phu tử cấp gọi tới đi, hắn không phải liền muốn nhìn trận này diễn sao. Ta hôm nay nếu là không cho hắn xem cái thông khoái, còn không nhất định hắn ở cha ta bên kia nói như thế nào nói bậy đâu. Đúng vậy. Bùi phủ. Một cái trung đẳng độ cao trên nóc nhà, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ghé vào chỗ tối. Nguyên Cẩn Sinh nói, ngươi để cho ta tới xem diễn vẫn là đương tặc. Nhạc Nhi làm cái im tiếng thủ thế, thành thật xem diễn đi ngươi, đừng nói chuyện. Không đủ xuất sắc cho hay, tốt nhất không cần lãng phí ta thời gian. Chờ coi đi. Nhạc Nhi hử nhẹ một tiếng. Lúc này Bùi phủ đã có động tĩnh, Nhạc Nhi mắt sắc thấy được, Bùi gia lúc này cũng không phải thực thanh nhàn. Tưởng gia phái Tưởng phu nhân bên người đại nha hoàn Bích Thủy tiến đến xin lỗi, mặt khác còn có mấy cái nghe nói Tưởng Hoán cùng Bùi Linh Thanh chuyện xưa lúc sau tới bắt quái phu nhân. Bùi phu nhân khí sắc nhưng thật ra thực hảo, lôi kéo một chúng các quý phụ cười nói. Nhưng thật ra Bích Thủy, bị lượng ở một bên, rất là xấu hổ. Hiển nhiên là Bùi phu nhân cố ý ở đối nàng nhăn mặt đâu. 1002 chương 1002 một người nam nhân đã tìm tới cửa. Bích Thủy lại cũng không giận, nàng kỳ thật trong lòng cũng biết Bùi gia bực bội, này hôn sự là bọn họ Tưởng gia phụ lòng trước đây, Bùi gia liền tính cấp chút sắc mặt nàng xem, nàng cũng theo lý thường hẳn là chịu, liền rũ tay đứng ở một bên. Phu nhân, tiểu thư đã trở lại. Một cái tiểu nha hoàn đến trong vườn tới thông báo. Bùi phu nhân nở nụ cười, mau chút đem tiểu thư mang vào đi, vừa lúc này vài vị phu nhân cũng muốn nhìn một chút nàng đâu. Tưởng Hoán bởi vì Bùi Linh Thanh cự tuyệt hôn sự, mà nghĩa vô phản cố lựa chọn đi biên quan sự tình, nhưng xem như truyền khắp toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, này đó các quý phụ tự nhiên cũng có hứng thú, muốn đến xem rốt cuộc là một vị cái dạng gì xuất sắc tuyệt diễm nữ tử, có thể làm tưởng ra tiểu công tử si tâm thành như vậy bộ dáng. Các nàng tới, tự nhiên cũng là mang theo cấp nhà mình hài tử tương xem tâm tư. Nguyên bản ở kinh thành một chúng danh môn thiên kim trung không có tiếng tăm gì Bùi Linh Thanh, bởi vì việc này, xem như ở kinh thành nhảy thành danh đâu. Bùi Linh Thanh đoan trang đi vào tới, hướng về phía một chúng các quý phụ hành lễ, ôn hòa cười, gặp qua các vị phu nhân. Ai ra, nhìn thật là cái thủy linh hài tử, bộ dáng liền ngoan ngoan thực. Đúng là đâu, tuổi tuy nhỏ, này hình thái cử chỉ thật đúng là nửa điểm cũng không thua kém, bực này tư sắc. Cũng khó trách có thể làm tưởng thiếu gia si tâm đến tận đây. Lời này vừa ra, liền lập tức có phu nhân ý thức được không đúng, vội vàng ho nhẹ một tiếng đánh gãy làm nhắc nhở. Người nọ lúc này mới phản ứng lại đây, che miệng cười, là ta không tốt, nói chuyện này để làm gì. Bùi Linh Thanh lại thập phần thoải mái cười, không có gì, tưởng thiếu gia cùng ta đều là bằng hữu, hắn này đi chiến trường, ta cũng thực lo lắng, tuy rằng việc hôn nhân không thành, nhưng bùi tưởng hai nhà tình nghĩa vẫn là ở. Đứng ở một bên bị xem nhẹ Bích Thủy trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng nhi, nếu là làm nàng đại biểu tưởng ra chịu chút sắc mặt nhưng thật ra cũng không có gì, nhưng vì cái gì nghe bùi ra lời này, giống như là muốn dẫm lên nhà nàng thiếu gia cho chính mình nổi danh dường như đâu. Đứa nhỏ này thật đúng là tâm địa hảo a. Các quý phụ than nhẹ nói, ngày sau ai có cái này phúc khí cưới nhà người thiên kim, cũng coi như là thiên đại chuyện tốt nhi. Bùi phu nhân cười thập phần vui mừng, ấn nữ nhi hiện giờ cái này thanh danh, nếu muốn tìm cái so tưởng ra càng tốt đều không phải việc khó. Nhạc nhi xúc ở trên nóc nhà, nghe đến mấy cái này lời nói đều nhịn không được phỉ nhổ, phi, không biết xấu hổ. Nguyên Cẩn Sinh câu môi cười cười, xem ra là cái mạnh mẽ đối thủ, ngươi xác định ngươi lần này chỉnh đến nàng. Nhạc nhi dơ dơ lên đầu, vì cái gì chỉnh không đến. Chờ xem. Đang nói, liền đột nhiên thấy một cái gã sai vặt vội vàng chạy tiến vào, hô to, không hảo, không hảo. Bùi phu nhân hung hăng nhăn nhăn mày, sự tình gì như vậy đại kinh tiểu quái. Các khách nhân còn ở đâu? Còn không mau câm miệng. Kìa gã sai vặt lúc này mới ngượng ngùng hành lễ, có chút sốt ruột bám vào bùi phu nhân bên thai thấp giọng nói, phu nhân, có người xông vào, phi nói muốn gặp tiểu thư. Người nào? Bùi phu nhân cả giận. Một người nam nhân. Lời này vừa ra, trong vườn một chúng các quý phụ sắc mặt đều đi theo biến đổi, nhìn Bùi Linh Thanh ánh mắt đều có chút cổ quái. Tuy nói kia gã sai vật đẻ thấp thanh âm nói, nhưng ai cũng không chịu nổi trong lòng tò mò, tự nhiên đều là dựng lỗ tai nghe, nhưng không nghĩ tới, vừa nghe liền nghe được nói là cái nam nhân muốn gặp Bùi tiểu thư. Này tính chuyện gì? Một cái chưa xuất các thiên kim, thế nhưng còn có thể có nam nhân tìm tới môn tới, tưởng thiếu gia hiện giờ đều đã tùy quân đi biên quan. Tự nhiên không có khả năng là hắn, kia còn có thể là cái gì nam nhân. Bùi Linh Thanh sắc mặt đều trắng, trợn tròn đôi mắt nói, ngươi nói bậy gì đó. Cái gì nam nhân? Ta khi nào nhận thức cái gì nam nhân? Bùi phu nhân cũng là quát chói tai một tiếng, còn không mau vào miệng. Thật là nói càn nói bậy. Gã sai vặt vội vàng chính mình hướng chính mình trên mặt phiến hai bàn tay, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân nói bậy. Đang nói đâu? Liền thấy một cái khác gã sai vặt lại vội vàng chạy vào, thần sắc càng thêm hoảng loạn, phu nhân không hảo, một người nam nhân thế nào cũng phải xông tới, nói là muốn gặp tiểu thư, trong tay cầm thanh đao, nói không thấy được tiểu thư liền tự sát chết ở chúng ta phủ cửa, hiện tại phủ cửa vây quanh thật nhiều người, ai đều ngăn không được a. Bùi phu nhân mặt hoàn toàn đen, còn không chạy nhanh đem hắn cấp đuổi. Một chúng nguyên bản còn nghĩ cấp nhà mình hài tử nói việc hôn nhân các quý phụ. Lúc này nghe những lời này, ý tưởng tựa hồ nháy mắt tan thành mây khói, bực này tác phong nữ tử, thế nhưng có thể cùng một người nam nhân dây dưa không rõ đến loại tình trạng này. Là, tiểu nhân này liền đi. Bùi Linh Thanh sắc mặt cũng hoảng loạn đến không được, nay chẳng lẽ chính là tiểu quận chúa nói, trả thù sao? Vẫn luôn đứng ở một bên Bích Thủy, cũng là cái tâm tư khôn khéo chủ nhân, lúc này nghe những lời này, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Cái gì nam nhân một hai phải thấy Bùi tiểu thư? Bùi tiểu thư sắc mặt cũng không thế nào hảo, chẳng lẽ là thật sự có miêu nị? Ngẫm lại tưởng ra vẫn luôn đối Bùi gia hổ thẹn, cũng tùy ý Bùi gia dẫm lên chính mình nâng lên chính mình nữ nhi, nhưng nếu là sự tình thật sự có cái gì khúc chiết, tưởng ra chẳng phải là thành coi tiền như rác. Nghĩ đến đây, Bích Thủy liền không đứng được, trực tiếp mở miệng nói, nếu thị phi muốn gặp Bùi tiểu thư nam nhân, y liền nô tỳ xem. Vẫn là trước hết mời tiến vào hỏi một chút đi, rốt cuộc bị nam nhân tìm tới môn tới, đối với Bùi tiểu thư tới nói cũng không phải cái gì tốt thanh danh, nếu là hiểu lầm, tiến vào giải thích rõ ràng cũng hảo a. Làm càn. Một cái tiện tỳ, có ngươi nói chuyện phần sao? Bùi phu nhân tức muốn hộc máu nói. Bích Thủy khẽ môi gợi lên một mặt trào phúng tới, nô tỳ thật là tiện tỳ, nhưng lại là tưởng ra tiện tỳ, nếu là muốn giao hấn, cũng không tới phiên Bùi phu nhân. Nhưng thật ra Bùi phu nhân như vậy kháng cự, lớn như vậy phản ứng, không phải là trột dạ đi. Một chúng các quý phụ sắc mặt cũng đổi, Bùi phu nhân này phản ứng, cũng thật là làm người cảm thấy cổ quái chút. Bùi phu nhân có chút sốt ruột nhìn về phía Bùi Linh Thanh, nàng trong lòng đương nhiên chuẩn dạ, nữ nhi lúc trước ở tưởng ra dùng ra cái kia thủ đoạn, nàng chính là giành mạch biết đến, lần này tìm tới môn tới nam nhân, hơn phân nửa chính là lúc ấy nam nhân kia. Nếu là như thế, sự tình đã có thể không như vậy đơn giản. Bùi Linh Thanh cắn môi, trong lòng rõ ràng cũng là gian nan tính toán, thật lâu sau, mới cắn chặt răng, giơ lên đầu nói, ta không thẹn với lương tâm, tự nhiên không sợ cái gì, còn thỉnh mẫu thân không cần lo trước lo sau, làm hắn tiến vào. Bằng không nếu là như vậy mơ hồ hủy hoại nữ nhi danh dự, nữ nhi cũng chịu không nổi như vậy hủy khuất. Tả hưu hắn không chứng cứ, cắn chết không nhận là được. Bùi phu nhân lúc này mới trầm tĩnh xuống dưới, trầm giọng nói, đi, đem người kia mang tiến vào, ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là người nào, thế nhưng to gan lớn mật đến loại tình trạng này. Đúng vậy. Không một lát sau, kia nam nhân liền bị mang theo tiến vào. Nhìn thấy nam nhân kia trong nháy mắt, Bùi Linh Thanh sắc mặt đều đi theo trắng vài phần, quả nhiên là hắn. 1003 chương 1003 thế nhưng như vậy lòng dạ hiểm độc. Hắn tới làm cái gì? Lúc trước không phải đã cho hắn chỗ tốt, tống cổ hắn đi rất xa sao. Như thế nào sẽ hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này? Chỉ cần nhìn đến người nam nhân này đệ nhất mặt, Bùi Linh Thanh liền đã cảm nhận được nguy cơ. Thật to gan. Ta Bùi gia cũng là ngươi bực này tiện dân có thể tùy tiện sấm. Còn dám bại hoại nữ nhi của ta thanh danh, ngươi để ý ta làm người trực tiếp đem ngươi loạn côn đánh chết đi. Bùi phu nhân quát chói tai một tiếng. Kia nam nhân lại nhìn về phía Bùi Linh Thanh. Linh Thanh, ngươi như thế nào không nhìn xem ta? Ngươi không nhớ rõ ta sao? Linh Thanh, đều cũng thật thân thiết ta. Một chúng các quý phụ hai mặt nhìn nhau, chính mình đây là một không cẩn thận đụng vào cái gì phá sự nhi. Bùi Linh Thanh mở to hai mắt nhìn, liên tục lùi về phía sau vài bước, ngươi nói cái gì? Ta mới không nhận biết ngươi. Nam nhân vội vàng quỳ bò tới rồi Bùi Linh Thanh trước mặt, ngươi như thế nào có thể nói không nhớ rõ ta? Chúng ta rõ ràng nói tốt, ngươi sẽ gả cho ta, nhưng hiện tại, ngươi thật vất vả vì ta cự tuyệt rất tưởng ra việc hôn nhân. Nhưng hiện tại như thế nào sẽ lại đột nhiên muốn cùng người khác nghị hôn? Ngươi thật sự muốn đem chúng ta thề non hẹn biển quên ở sau đầu sao? Bùi Linh Thanh kêu lên chói tai lên, ngươi nói bừa cái gì? Lúc trước đủ loại ôn nhu, ngươi liền lạnh lùng như thế hoàn toàn không màng sao? Hảo, hôm nay liền tính ta đã chết cũng hảo, chỉ cần có thể chết ở ngươi trên tay, ta cũng coi như là an tâm. Linh Thanh, trừ phi ngươi thân thủ giết ta. Nếu không ta như thế nào cũng không tin ngươi sẽ đối ta như thế nhẫn tâm. Ghé vào trên nóc nhà Nguyên Cẩn Sinh hung hăng sặc một ngụm, liếc Nhạc Nhi nói, này nị người chết lời kịch không phải là ngươi dạy đi. Nhạc Nhi vô tội chớp chớp mắt, nôn tình thoại bản tử, nam nữ chủ không đều nói như vậy sao? Nguyên Cẩn Sinh vẻ mặt hắc tuyến, này tiểu nha đầu suốt ngày không học vấn không nghề nghiệp xem chút cái quỷ gì đồ vật. Bùi Linh Thanh quả thực muốn điên rồi, ngươi cái này kẻ điên. Ta căn bản không quen biết ngươi, ngươi như thế nào có thể nói ngươi nhận được ta? Còn biên gia lớn như vậy một đống nói dối tới bôi nhọ ta. Ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Chỉ cần lúc này, những cái đó các quý phụ nghi ngờ ánh mắt, đều sắp làm nàng hỏng mất rớt. Có thể nghĩ chính là, nếu là hôm nay sự tình chứng thực lúc sau truyền ra đi, nàng sẽ đối mặt cái dạng gì tình phong huyết vũ. Bùi phu nhân đã không cho phép người nam nhân này lại tiếp tục nói càn nói bậy. Quát chói tai một tiếng, người tới, trực tiếp đem cái này cuồng đồ cấp kéo ra ngoài loạn côn đánh chết đi. Đúng vậy. Bùi phu nhân vừa dứt lời, liền chợt nghe được một cái trong trẻo thanh âm, chậm đã. Bùi phu nhân quay đầu nhìn lại, vừa lúc đón nhận Bích Thủy con người, cơ hồ cắn răng nói, chúng ta Bùi ra làm việc, cũng không tới phiên một cái tưởng ra nô tỉ tới khoa tay múa chân. Bích Thủy đứng ra, lạnh lùng nói, đích xác không tới phiên nô tỉ tới khoa tay múa chân. Chỉ là Bùi tiểu thư trong lòng hẳn là rõ ràng, nô tỳ vì sao lúc này muốn ngăn trở. Bùi Linh Thanh con ngươi hiện lên một mạt trột dạ hoảng loạn, ta không biết. Bích nước lạnh hừ một tiếng, Bùi tiểu thư không biết, nhưng nô tỳ lại biết, trước đây ở tưởng gia phát sinh sự tình, tưởng gia chính là vẫn luôn đối Bùi tiểu thư tâm tồn náy náy, nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ có chút không giống nhau kỳ quặc a. Bùi Linh Thanh chợt ngẩng đầu, vội vàng xua tay. Không phải, không phải như thế. Có phải như vậy hay không, vẫn là làm người này nói cái rõ ràng đi. chúng ta tưởng ra cũng không phải tốt như vậy bối cái này nổi. Hôm nay nếu là không biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, lần đó sự tình, chúng ta cũng sẽ không cho Bùi tiểu thư lại giấu đi xuống. Bùi Linh Thanh đầu góc một hoành, tựa hồ càng ngày càng rối loạn. Lần đó ở tưởng ra sự tình, tuyệt đối không thể bại lộ đi ra ngoài, nguyên nhân tự nhiên không phải vì cấp Nhạc Nhi giấu giếm, mà là sự tình chịu không nổi mọi người khảo cứu cân nhắc, càng thêm quan trọng là, bất luận sự tình thật giả, một cái bị nam nhân từng vào khuê phòng nữ tử, như thế nào còn có thể có người muốn. Bích Thủy lời này vừa ra, không đơn giản Bùi Linh Thanh ngây ngẩn cả người, ngay cả Bùi phu nhân, cũng chỉ có trứng mắt, không dám lại có bất luận cái gì động tĩnh. Ở đây các quý phụ ánh mắt khó phân biệt, nhưng rõ ràng chính là, phát hiện việc này thật sự có kỳ quặc, xem ra không đơn giản Bùi gia có kỳ quặc, Bùi gia cùng tưởng ra hôn sự thất bại việc, càng thêm có kỳ quặc. Một đám người cũng ôm xem kịch vui tâm thái, dù bận vẫn ung dung nhìn. Bích Thủy trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ, nguyên bản cũng chỉ là cái người đứng xem, nhưng không nghĩ tới chính là, nhìn đến hiện tại, mới phát hiện loại chuyện này, nếu là Bùi tiểu thư cùng này nam nhân thật là giang díu, như vậy sự tình lần trước, bôi nhỏ tiểu quận chúa không nói, Bùi gia còn dựa vào cái gì lợi dụng tưởng ra đối nhà bọn họ ấy náy cảm, lần lượt được một tức lại muốn tiến một thước làm một ít không thuận theo không buông tha sự tình. Chỉ cần nghĩ tưởng ra mấy ngày nay chịu hoa nguồn khí, Bích Thủy đều không thể dễ dàng buông tha đi. Ngươi nói ngươi cùng Bùi tiểu thư gian díu, ngươi nhưng có chứng cứ. Bích Thủy trừng mắt hỏi. Tiểu nhân lần trước ở tưởng ra, không phải bị đương trường bắt được sao? Kia nam nhân có chút ngượng ngùng nói. Mọi người cơ hồ hít hà một hơi, bị đương trường bắt lấy quá. Vẫn là ở tưởng ra. Thế nhưng to gan lớn mật đến loại tình trạng này. Bích Thủy hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên khí không nhẹ, còn có đâu? Còn có, tự nhiên còn có, Bùi tiểu thư còn cùng ta trao đổi quá đính ước tín vật. Nam nhân ngôn chi sáng quắc nói. Người nói hiệu nói vượng. Bùi Linh Thanh cơ hồ muốn cuồng loạn. Kia nam nhân lại nửa điểm không sợ hãi, trực tiếp bằng phẳng lấy ra Bùi Linh Thanh một khối khăn thêu, này vẫn là nàng thân thủ thêu đâu. Bùi phu nhân tức muốn hộp máu nói, hoang đường. Nữ nhi của ta rớt một khối khăn thêu, bị ngươi nhặt được. Đã bị ngươi lấy đảm đương chứng cứ sao? Linh Thanh ngươi không cũng có ta đưa đồ vật sao? Bùi Linh Thanh sắc mặt đều đen, ta không có. Ngươi có, ngươi lúc trước như vậy bảo bối nhận lấy, hiện tại như thế nào có thể trở mặt không biết người? Linh Thanh, chúng ta nhận đi, ta cưới ngươi là được. Nam nhân thâm tình chân thành nói. Bùi Linh Thanh nha đều phải cắn, ta nói không có, chính là không có. Rốt cuộc có hay không, lục soát một lục soát không phải thành. Hà tất một hai phải ở chỗ này so miệng lưỡi. Một cái phu nhân hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên xem náo nhiệt không chê sự đại. Bùi phu nhân lúc này mới cắn răng nói, lục soát liền lục soát. Chúng ta Bùi gia còn sợ này đó không thành. Giả chính là giả, đừng nghĩ khi dễ đến chúng ta Bùi gia trên đầu tới. Người tới, tốc tốc đi lục soát tiểu thư nhà ở, xác định sạch sẽ. Đúng vậy. Một cái phu nhân nói thẳng, làm ta người đi thôi. Như vậy cũng có cái giám sát, đến lúc đó cũng hảo cấp Bùi tiểu thư chính danh A. Hảo. Bùi phu nhân hiện tại nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Mấy cái nha hoàn bà tử trực tiếp đi Bùi tiểu thư trong khuê phòng lục soát một hồi. Rồi sau đó mới trở về hội báo nói, không có lục soát cái gì nam nhân đồ vật. Bùi Linh Thanh trong lòng thư khẩu khí, trên mặt lập tức làm ra hủy khuất bộ dáng. Này nam nhân rõ ràng chính là cố ý muốn tới bôi nhọ ta. Thật không biết này sau lưng người rốt cuộc là ai, thế nhưng như vậy lòng dạ hiểm độc. 1004 chương 1004 không biết xấu hổ tiểu thí hài tử. Mọi người sắc mặt lại thay đổi biến đổi, này xem như quanh co sao. Chuyện này thực sự là kỳ quặc thực nột. Bùi phu nhân đang nghĩ ngợi tới phát huy, liền thấy kia nam nhân hô ra tới, Linh Thanh ngươi có phải hay không tùy thân mang theo. Ta cũng không tin ngươi có thể dễ dàng đem ta đưa đồ vật cấp ném. Bùi Linh Thanh trừng mắt quát, ngươi làm càn. Vậy cũng thỉnh cấp Bùi tiểu thư lục soát cái thân hảo, nếu là thật sự không có, kia cũng coi như là cấp Bùi tiểu thư tẩy thoát cái sạch sẽ không phải. Phu nhân hừ nhẹ một tiếng. Bùi phu nhân thật sự là không biện pháp, làm rất nhiều lần hít sâu, lúc này mới cố nén tính tình nói, cấp tiểu thư lục soát một lục soát. Bùi Linh Thanh đời này cũng chưa chịu quá bực này nhục nhã, hôm nay thế nhưng còn phải bị người soát người. Liền bởi vì như vậy cái xấu xí nam nhân. Tiểu nha hoàn nhóm tay chân cũng nhanh nhẹn, đầu tiên là hành lễ tạ lỗi, theo sau liền lưu loát cấp Bùi Linh Thanh lục soát lên. Bùi Linh Thanh trong lòng cũng là buồn chồn, dương mắt đảo qua kia quỷ trên mặt đất nam nhân, tựa hồ mang theo chắc chắn ánh mắt, nàng liền càng thêm hoảng hốt, lúc này nàng, giống như là biết được tử vong tuyên án trên cái thất thịt cá. Rõ ràng biết hết thể đều là âm mưu, nhưng cuối cùng chính mình lại không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể nhậm này thịt cá. Đang ở nàng hoảng hốt thời điểm, liền đem một cái tiểu nha hoàn ở nàng cổ tay háo run lên, liền rũ ra một cái đồ vật tới. Kia tiểu nha hoàn có chút kinh ngạc nói, đây là cái gì? Liền ở nàng khom lưng ngay mắt, Bùi phu nhân đã rảnh trước nhặt lên, chấn hương ra tới nhìn lên, mặt đều tái rồi. Một chúng các quý phụ càng là thần sắc khác nhau nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên. Ta trời ạ, thế nhưng là cái nam nhân lương quần. Bùi Linh Thanh cơ hồ không ngất xỉu đi, nàng thân hình đều là một cái lắc lư, nam nhân lương quần. Trên người nàng sao có thể sẽ có loại đồ vật này. Nhớ tới mới vừa rồi ở Dễ Trúc Các, gặp được Nhạc Nhi, Bùi Linh Thanh lúc này liền nháy mắt trong sáng giống nhau. Nguyên lai nàng ước nàng đi ra ngoài, chân chính mục đích tại đây. Bùi Linh Thanh cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha, cái này giảo hoạt tiểu nha đầu, sấn nàng chưa chuẩn bị trộm ở nàng trong tay háo tắc thứ này, nàng hiện tại trong lòng chỉ có một vạn cái hối hận, sớm biết như thế, nàng liền không nên đi. Nàng vốn tưởng rằng có thể đi diếu võ dương oai, vốn tưởng rằng có thể nhìn đến kia tiểu nha đầu thất hồn lạc phách, vốn tưởng rằng chính mình có thể lấy người thắng tư thái đi miệt thị nàng, nhưng không nghĩ tới, nàng cố tình liền lợi dụng nàng điểm tâm này tình, làm nàng một bước sai, từng bước sai. Nam nhân lương quần. Cái này làm cho nàng ngày sau như thế nào sống? Kia nam nhân vội vàng nói, đây là ta nha. Là ta đưa, Linh Thanh ngươi quả nhiên trong lòng vẫn là có ta, tùy thân mang theo này đó, ngươi đừng sợ. Ngày sau ta cưới ngươi, sự tình gì ta đều sẽ không làm ngươi bị thương. Bùi Linh Thanh trực tiếp một cái tát phiến qua đi, ánh mắt cơ hồ đều phải giết người. Lan! Linh Thanh! Nam nhân còn tưởng leo lên tới dây dưa, lại bị Bùi phủ nha hoàn bọn hạ nhân cấp ngăn lại, ấn ở trên mặt đất. Bích Nước lạnh cười một tiếng, Bùi tiểu thư, nô tỳ thật đúng là không nghĩ tới, ngài thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này tới, này dã nam nhân đều có. Còn không biết xấu hổ tới cùng tưởng ra nghị thân. Lần trước ở tưởng ra sự tình, thế nhưng còn làm nhà của chúng ta phu nhân ấy này đến nay, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Một bên các quý phụ nhịn không được, vội vàng hỏi, ở tưởng ra rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì. Bùi phu nhân kêu lên chói tai lên, đều là nói bậy. Đều là nói bậy. Không cần nghe nàng nói bừa. Bích tiếng nước gâm cũng cất cao, ngươi không nói, ta tới nói. Chúng ta tưởng ra dựa vào cái gì phải cho Bùi ra bối cái này hát qua. Lúc trước Bùi tiểu thư đi tưởng ra làm khách, nghỉ tạm thời điểm trong phòng thế nhưng vào nam nhân, bị phát hiện lúc sau, liền bôi nhỏ nói là tiểu quận chúa thả nam nhân đi nàng trong phòng, chính là tưởng hủy nàng trong sạch. Lúc ấy chúng ta phu nhân cũng thật tin, không biết đối Bùi tiểu thư nhiều ấy nấy, rốt cuộc Bùi tiểu thư là ở tưởng ra xảy ra chuyện nhi, thậm chí bởi vậy không tiếc đắc tội tiểu quận chúa. Làm tiểu quận chúa gánh tội thay, nhưng hiện tại xem ra. Bích Nước lạnh cười một tiếng, lúc ấy kia nam nhân, còn không phải là trước mắt cái này sao? Nghe nói là Bùi tiểu thư tình nhân. Bùi tiểu thư thật là hảo thủ đoạn A, chơi tưởng ra không nói, liên quan tiểu quận chúa đều đi theo cùng nhau tao hương. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh ô lên, một đám ánh mắt đều tràn ngập khinh thường, kinh tủng, cùng với các loại bất kham. Không, không phải như thế. Không phải như thế. Bùi Linh Thanh liều mạng lắc đầu, tựa hồ muốn giải thích chút cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là một chữ cũng nói không nên lời, nàng có thể nói cái gì? Nàng còn có thể nói cái gì? Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, liền lần trước vì Vu Hám Nhạc Nhi mà cố ý lo lắng làm được một tuần kịch, lúc này cũng thành trảo gian trên giường nhất xác thực chứng cứ. Thế cục nháy mắt bị xoay ngược lại, nàng thành bị quyết định kia một cái. Bích Thủy thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Bùi tiểu thư cùng Bùi phu nhân vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Nô tỳ này liền trở về bẩm báo nhà của chúng ta phu nhân, đến lúc đó nhà của chúng ta phu nhân tự nhiên sẽ có quyết định. Dứt lời, liền lạnh lùng xoay người rời đi. Hèn mọn cung thân mình tiến vào, lúc này lại quyết tuyệt ngạo nghễ rời đi, tâm tư thay đổi, chân tướng thay đổi, toàn bộ thiên, đều thay đổi. Bùi phu nhân rốt cuộc không chịu nổi này đả kích, hai mắt vừa lật, liền trực tiếp quăng ngã đi xuống. Phu nhân, phu nhân. Bọn nha hoàn luống cuống tay chân đi đỡ, hiện trường lập tức lâm vào một loại người ngã ngửa đổ trò khôi hài bên trong. Một chúng các quý phụ từng người rời đi, trong miệng tự nhiên là không ngừng nhỏ giọng nghị luận hôm nay trọng bảng tin tức. Cách đó không xa nóc nhà phía trên, Nhạc Nhi chi đầu nói, này công khóa hoàn thành còn vừa lòng sao. Nguyên Cẩn Sinh con con ngôi, cũng không tệ lắm, có điểm đầu óc. Nam nhân kia ngươi tính toán xử trí như thế nào? Lặng lẽ rất xa tiễn đi đi, hắn lưu tại kinh thành, tất nhiên chính là hậu hoạn. Nhạc Nhi nhẹ giọng nói. Nguyên Cẩn Sinh muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Nhạc Nhi kia một mảnh thuần tịnh con ngươi, tới rồi bên miệng nói, lại vẫn là không có nhiều lời một câu. Đi thôi. Nhạc Nhi lại lần nữa nhìn thoáng qua phía dưới nháo người ngã ngựa đổ bùi ra, cũng không lại lưu luyến, xoay người liền theo Nguyên Cẩn Sinh từ trên nóc nhà phiên đi xuống, thừa dịp bùi ra nháo chính loạn thời điểm lưu đi ra ngoài. Rời đi bùi ra, Nhạc Nhi cảm xúc lại không có thực hảo, tựa hồ còn có chút dầu dĩ, còn không thoải mái. Nguyên Cẩn Sinh nói, có thể đem Bùi Linh Thanh chỉnh thành như vậy, ta đã thực vui vẻ, còn có cái gì không thoải mái. Nhạc Nhi cúi đầu, mũi chân đá khai hoành ở lộ trung ương đá nhi. Kia vì cái gì còn không vui? Là bởi vì còn có phiền não. Ngươi cũng đừng quên, ta cho ngươi nhiệm vụ là, sở hữu phiền não một tia không dư thừa, chính mình phiền não cũng chưa năng lực giải quyết người, không tư cách trở thành ta đồ đệ. Nhạc Nhi tức giận nói, ta làm ngươi giải quyết ngươi cũng không nhất định có thể thành, dựa vào cái gì như vậy áp chế ta. Ngươi như thế nào biết ta không thể? Vậy ngươi nói, muốn thế nào mới có thể làm Tưởng Hoán ca ca thích ta? Nhạc Nhi trừng mắt nói. Nguyên Cẩn Sinh mặt người, ngay sau đó cười, thật là không biết xấu hổ tiểu thí hài tử. 1005 chương 1005 bước đến tuyệt lộ. Nhạc Nhi méo miệng, ta mới không phải đâu. Nguyên Cẩn Sinh nhấc chân liền đi phía trước đi, khóe môi câu lấy ý cười. Nhạc Nhi vội vàng theo sau, có chút diêu võ dương ngoài nói, thế nào? Ngươi có phải hay không cũng giải quyết không được? Ừ. Còn như vậy kiêu ngạo, cảm xúc loại đồ vật này vốn dĩ liền không phải nhẹ nhàng như vậy có thể giải quyết ta, vừa thấy liền biết ngươi là không trải qua gặp đại sự người. Nguyên Cẩn Sinh bước chân chợt dừng lại, Nhạc Nhi hơi kém đụng vào trên người hắn đi. Nguyên Cẩn Sinh nhướng mày, ngươi cho rằng ta không có biện pháp. Nhạc Nhi hồ nghi chớp chớp mắt, ngươi có thể có biện pháp nào? Chỉ có kẻ yếu mới có thể vì chính mình bất lực tìm các loại lấy cớ, cường giả chỉ biết vì mục tiêu của chính mình chuyên tâm hăm hở tiến lên. Ta. Ngươi muốn bị hắn thích, vậy muốn trở thành hắn thích người, hắn thích cái dạng gì, ngươi chính là nỗ lực trở thành cái dạng gì, bất luận kết quả như thế nào, nhưng ngươi ít nhất có thể cách hắn lại gần một bước. Nhạc Nhi ánh mắt dần dần trầm tĩnh xuống dưới, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì đạo lý. Nàng chỉ là cái tùy hứng điên nha đầu. Vì cái gì có thể đáng giá bị thích đâu. Nàng còn chưa đủ ưu tú, không đủ ngoan ngoãn, không đủ tư cách trở thành một cái làm người thích nữ hài. Nàng nếu muốn được đến một phần thích, nên vì hắn biến càng tốt. Nghĩ kỹ. Nhạc Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ, ta nghĩ kỹ. Ta muốn trở thành một cái ưu tú người. Một cái ưu tú nữ nhân, nhưng không như vậy dễ dàng. Ít nhất đối với hiện tại ngươi tới nói Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt có bao nhiêu một mạt ghét bỏ, rất khó. Ta mới không sợ khó. Nhạc Nhi dừng một chút, liền sợ ngươi dạy không tốt. Nguyên Cẩn Sinh dơ dơ lên đầu, vui đùa cái gì vậy? Đi. Ngươi muốn thu ta vì đồ đệ. Xem ngươi biểu hiện. Cái gì biểu hiện? Nhạc Nhi vội vàng hỏi. Thì như, ta hiện tại đói bụng. Ngạch. Thành Nam bên kia một nhà thiêu gà không tồi, cho ta mua tới. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, cái gì a? Không đi. Ta đi tìm cha ngươi nói chuyện. Ta đi. Nhạc Nhi nghiến răng. Thật ngoan. Bùi ra sự tình, thực mau liền ở kinh thành nháo ồn ào huyên náo, cơ hồ mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Ngươi nghe nói không? Bùi ra tiểu thư thế nhưng bị phát hiện cùng dã nam nhân tư thông. A, chuyện khi nào Nhi? Nàng lúc trước không phải là chuẩn bị cùng Tưởng gia thiếu gia nghị thân sao? Như thế nào sẽ đột nhiên ra loại chuyện này tới? Nghe nói nàng cùng kia nam nhân có một đoạn nhật tử, lúc trước lần đầu tiên bị trào bao, chính là ở Tưởng gia, nàng lá gan cũng thật đại a, thế nhưng đều dám cùng kia dã nam nhân ở Tưởng gia làm loạn, còn bị phát hiện đâu. Ta trời ạ! Chuyện này phía trước không âm tín a, vì cái gì a? Chẳng lẽ là Tưởng gia cấp áp xuống tới? Cũng không phải là. Chính là Tưởng gia áp xuống tới, ta nghe nói, lần trước chuyện đó Nhi ở Tưởng gia nháo ra tới lúc sau. nàng bôi nhọ là tiểu quận chúa cố ý hãm hại nàng, hướng nàng trong phòng phóng nam nhân, cho nên tưởng ra tự nhiên là đem việc này áp xuống tới, một lòng giữ gìn Bùi Linh Thanh thanh danh, nhưng không nghĩ tới chính là, gần nhất nàng kia dã nam nhân tìm tới môn đi, tưởng ra mới hiểu được lại đây, chính mình là bị chơi. Nay còn tuổi nhỏ, thế nhưng như thế tâm cơ, thật đúng là làm người khó có thể tin, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại xem, tưởng thiếu gia lúc trước phải đi, sẽ không chính là bởi vì đã sớm thấy rõ ra hết thảy, cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, mới kiên quyết rời đi đi. Bùi gia cũng thật là mặt đại, chính mình nữ nhi làm ra loại chuyện này bước đi rồi nhân ra tưởng thiếu gia, hiện tại còn tổng dẫm lên tưởng thiếu gia nói nhà bọn họ nữ nhi nhiều có mị lực, làm tưởng thiếu gia mê thần hồn điên đảo, hừ. Các loại nghị luận thanh không dứt bên tai, Bùi Linh Thanh trước đoạn nhật tử phong cảnh hoàn toàn không thấy, có câu nói kêu bỏ đến rất cao, quăng ngã nhiều tàn nhẫn. Hiện tại những lời này dùng ở Bùi Linh Thanh trên người cũng thật là lại thích hợp bất quá. Bùi gia cơ hồ đại môn nhắm chặt, không được bất luận kẻ nào xuất nhập, hiển nhiên là thể diện đều ném hết. Bùi phu nhân bị kích thích đương trường ngất xỉu đi liền không tỉnh lại, đến bây giờ còn vững đâu, Bùi lao ra càng là cấp ở trong phòng qua lại đi. Bùi Linh Thanh quỳ gối trong phòng thút tha thút thít khóc thút thít. Bùi lao ra hiện tại nhìn nàng liền tới khí, chỉ vào nàng cái mũi liền mắng to, ngươi còn có mặt mũi khóc. Ngươi nhìn xem ngươi chọc chuyện tốt nhi. Ta Bùi ra mặt đều ném hết. Phụ thân, việc này nữ nhi thật sự vô tội à, nữ nhi sao có thể làm ra tư thông loại chuyện này tới. Rõ ràng là có người có ý định vũ hoan, nữ nhi thật sự hoan uổng à. Bùi Linh Thanh kêu khóc nói. Liền tính là vũ hoan. Hiện tại Bùi gia không mặt mũi cũng là chứng thực, có ai tới quản ngươi rốt cuộc có phải hay không vu oan. Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi. Khẳng định là tiểu con chúa, khẳng định là nàng làm. Là nàng làm lại như thế nào? Ngươi hiện tại trên tay không có chút nào chứng cứ, nhân chứng vật chứng, liền trảo gian trên giường loại này thật chủ ý đều rơi xuống, ngươi còn muốn cho ai tin tưởng ngươi. Bùi lao ra hiện tại nhìn lúc này quỳ trên mặt đất nữ nhi, thật là nổi trận lôi đình. Bùi Linh Thanh vội vàng nói, không nhất định, đi tìm nam nhân kia khẳng định là bị tiểu quận chúa cấp thu mua, hiện tại chúng ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn khẳng định lại có thể đứng ở chúng ta bên này. Bùi lao ra lúc này cũng ý thức được cái gì dường như, vội vàng nói, người tới, đi đem cái kia tiện nam nhân cấp dẫn tới. Đúng vậy, bọn hạ nhân vội vàng đi dẫn người, mới vừa rồi Bùi ra nháo ra như vậy đại nhiễu loạn lúc sau. Bùi phu nhân ngất đi rồi, mấy cái làm khách các quý phụ cũng nhàn ngôn toái ngữ tan đi, hiện trường là một mảnh hỗn loạn, cơ hồ trong lúc nhất thời cũng chưa người tưởng lên bận tâm cái kia sinh sự dã nam nhân, chỉ là làm bọn hạ nhân cấp dẫn đi quan đến phòng chất tuổi đi. Nhưng không một lát sau, liền thấy bọn hạ nhân đã trở lại, vẻ mặt nôn nóng nói, lao ra, không hảo. Kia nam nhân không thấy. Cái gì? Bùi lao ra một phách cái bàn đứng lên, cả giận nói, ai nhìn? Thế nhưng có thể làm hắn trốn thoát. Các ngươi này đàn phế vật. Chúng tiểu nhân cũng không biết ta, mới vừa rồi thật sự quá hỗn loạn, người nọ thật là bị quan đã chạy vào kho củi rồi, nhưng ai biết, lúc này thế nhưng liền không có bóng dáng, này, còn không mau đi tìm. Bùi lao ra nổi giận gầm lên một tiếng. Bùi Linh Thanh sắc mặt nháy mắt trắng, lảo đảo thân mình ngã ngồi ở trên mặt đất, hết thảy đều là sớm có an bài, liền nam nhân kia cũng đã biến mất. Còn sao có thể tìm đến? Nàng là thật sự muốn đem chính mình bước đến tuyệt lộ thượng. Bùi trong phủ trên dưới hạ lại là một trận người ngã ngựa đổ, bọn gia đình càng là mọi nơi tan đi đều tự tìm người đi. Lúc này kinh thành vùng ngoại ô, một chiếc than trì sắc không chớp mắt phá xe ngựa lảo đảo lắc lư ra khỏi thành, đi tới hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Một cái bộ mặt xấu xí nam nhân từ trên xe nhảy xuống, trên mặt đều mang theo đắc ý ý cười. Hướng về phía đánh xe gã sai vật liên tục không lưng nói, cảm ơn A. A Văn không kiên nhẫn đem bạc đưa cho hắn, chạy nhanh đi. Là, ta đây liền đi, có xa lắm không đi bao xa. 1006 chương 1006 ta thực chờ mong, tiểu thí hải. Kia nam nhân xoay người liền vội vàng phải đi, nhưng ai biết vừa nhấc mắt liền nhìn đến một cái thân hình cao dài nam tử, bộ dáng tuấn tú đẹp, một thân màu xanh biển áo choàng. Cấp phong khinh vân đạm khí chất thêm một mặt trầm trọng, hắn cười mặt mày hơi cong, vị này huynh đài là muốn lên đường. Kia nam nhân chợt vừa thấy, đều tựa hồ có chút xem ngây người, thật lâu sau mới ngượng ngùng cười một tiếng, đúng vậy, đúng vậy. Nguyên Cẩn Sinh con môi, ý cười trên khỏe môi nhiều một mặt lạnh lẽo, ta đưa ngươi. Gì? Kia xấu nam nhân còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền chợt cảm giác được chính mình ngực một cái sắc bén đau đớn. A! Hét thảm một tiếng ra tới. Nam nhân bạch sắc mặt nhìn chính mình ngực vị trí, huyết dần dần chảy ra, nhiễm hồng hắn trước ngực và áo, một thanh đoạn đao cắm ở hắn trước ngực, sắc bén lưỡi đao còn lập lòe lạnh băng quan mang. Ngươi vì cái gì? Nam nhân giữ tợn mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này xa lạ lại tuấn tú nam nhân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì ngươi đáng chết. Nguyên Cẩn Sinh lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, kia nam nhân liền lảo đảo thân mình ngã xuống, ngực huyết quần cuộn mà ra, dần dần nhiễm hồng một mảnh mặt cỏ. A Văn ở một bên xem mặt mũi trắng bệnh, run run thân mình nói, Nguyên đại học sĩ. Nguyên Cẩn Sinh lấy ra một khối khăn, xoa xoa tay, thanh đạm nói, đem xác chết thu thập sạch sẽ liền hảo, tiểu quận chúa bên kia, không cần nói thêm cái gì. Chính là, Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói, nàng tuổi còn nhỏ, tâm địa thuần thiện, tâm tư lại như thế nào nhanh nhẹn, đối với giết người diệt khẩu loại chuyện này hiểu lại cũng không phải rất nhiều, cho nên mới sẽ làm ngươi cấp điểm tiền tông cổ người nam nhân này đi rất xa, chính là ta chỉ tin tưởng thế gian này chỉ có người chết có thể thủ được bí mật. Hắn tồn tại, liền sẽ trở thành hậu hoạn. Muốn lây dính huyết tinh sự tình, còn không bằng làm hắn tới làm, dù sao hắn cũng làm quán. A Văn run run một hồi lâu, mới liên tục gật đầu, là. Nguyên đại học sĩ nói chính là, ta đây liền đi chôn hắn. Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi gợi lên một nụ cười tới, thập phần hiền lành, ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ, tay chân lanh lẹ chút đi. Lúc này lại nhìn đến Nguyên Cẩn Sinh này tươi cười, A Văn chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại, cả người cứng đờ ở chỗ này, ngượng ngùng cười, tiểu nhân nhát gan. Nô, nhát gan cũng hảo, giết người phạm pháp sự tình thiếu làm, dễ dàng có báo ứng. A Văn, ngươi đang nói chính ngươi sao? Nhạc Nhi mệt chết khiếp mới đưa thiêu gà cấp mua trở về, đi vào trong phủ kia một khắc, nàng đột nhiên nhớ tới một câu tới, nhân quả luân hồi, đều là báo ứng A. Ông trời khẳng định là thấy được lúc trước nàng dùng loại này biện pháp chỉnh quá kỳ Dương quốc ý rìa ra công chúa, hiện tại khen ngược đến phiên nàng bị chỉnh. Nhạc Nhi nghiến răng đi vào, giờ khắc này thật muốn trực tiếp đem thiêu gà cấp quăng ngã ở Nguyên Cẩn Sinh trên mặt. Nhưng chờ nàng đi vào, lại thấy trong viện cũng không có Nguyên Cẩn Sinh bóng dáng. Nguyên phu tử người đâu? Nhạc Nhi hỏi. Vân Nguyệt lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Vị này Nguyên phu tử tính tình đều cổ quái thực. Liền tính ở chỗ này cũng không cho bọn hạ nhân dễ dàng đi vào, tình nguyện mọi chuyện tự mình làm, Vân Nguyệt tự nhiên cũng hiểu biết không nhiều lắm. Nhạc Nhi thở phì phì nói, kia chẳng lẽ là hắn lừa ta đi cho hắn mua thiêu gà, chính mình đi trở về. Vừa dứt lời, liền thấy Nguyên Cẩn Sinh đi đến, ngươi cho rằng ta là ngươi. Ngươi đi đâu Nhi? Nhạc Nhi nghi hoặc nói. Nguyên Cẩn Sinh thoải mái hào phóng ngồi xuống, khi ta đồ đệ cái thứ nhất yêu cầu chính là, bớt lo chuyện người. Nhạc Nhi tức giận nói, ta mới mặc kệ ngươi. Thiêu gà đâu? Nhạc Nhi đưa qua đi, nhạ. Cũng không tệ lắm. Nguyên Cẩn Sinh nhưng thật ra thực vừa lòng, vẫn là có thể ngoan sao. Cho nên ngươi cho ta đi học chính là làm ta nhìn ngươi ăn gà nướng. Yên tâm, ngươi sự tình không ngừng như vậy. Điểm Nguyên Cẩn Sinh trực tiếp ném một trường danh sách cho nàng, đây là ngươi một ngày ăn bài. Nhạc Nhi nhìn này trên giấy rậm rạp một mảnh, cơ hồ trong mắt đều phải trường ra tới. Này cái gì? Tiểu thí hải, ngươi khoảng cách một cái ưu tú nữ nhân, còn kém cự rất xa. Chính là này đó Nguyên Cẩn Sinh chỉ trên giấy nội dung, đừng nghĩ lười biếng. Nhạc Nhi cơ hồ muốn khóc, quá khi dễ người. Đang nói, liền thấy một cái tiểu nha hoàn vào được, tiểu con chúa, tưởng phu nhân đã tới. Nhạc Nhi ngẩn người, tưởng phu nhân. Có cái gì nhưng kỳ quái. Biết chân tướng lúc sau, tự nhiên nên tới nhận lỗi, sống lưng thẳng thắn một chút. Đừng mất mặt xấu hổ. Nguyên Cẩn Sinh nói. Nhạc Nhi mím môi, lúc này mới gật gật đầu, mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Tưởng phu nhân sắc mặt có chút tiểu tụy, hiển nhiên là tưởng hoán trước đó vài ngày đi rồi lúc sau, nàng liền vẫn luôn không có hảo quá. Nhìn thấy Nhạc Nhi, liền nói, hôm nay ta tới, là vì cấp tiểu quận chúa bồi tội. Nhạc Nhi nhìn luôn luôn đối nàng như vậy thành kiến tưởng phu nhân đột nhiên như vậy yếu thế bộ dáng. Mặc danh có chút không thích ứng, ngược lại co quắp. Sự tình lần trước, thật là chúng ta tưởng ra thực xin lỗi tiểu quận chúa, hôm nay cố ý tới cửa, cung kính thỉnh tội, còn thỉnh tiểu quận chúa có thể tha thứ. Thường phu nhân chân thành nói, nàng từ trước đến nay là cái cố chấp người, đối sự không đối người, liền tính trong lòng đối cái này tùy hứng tiểu nha đầu không có gì hảo cảm, chính là lần này sự tình nếu là nàng sai rồi, như vậy nàng liền trăm triệu không thể liền như vậy tính. Nhạc Nhi mím môi, lúc này mới nói, thưởng phu nhân khách khí. Hoán Nhi đi rồi lúc sau, ta cũng suy nghĩ rất nhiều, từ trước thật là ta đối tiểu quận chúa quá nhiều thành kiến, thế cho nên sự tình lần trước không phân xanh đỏ đen trắng chút, hiện tại ngẫm lại, cũng đích xác có chút hối hận. Thưởng phu nhân đầy mặt u sầu. Nàng là thật sự hối, nhất hối chính là, bước đi rồi Hoán Nhi. Hắn chỉ là cái năm ấy 14 hài tử A. Lần này vừa đi, cũng không biết cuối cùng sẽ là cái gì kết quả, khi nào mới là ngày về. Nghĩ đến đây, thưởng phu nhân sắc mặt liền lại trắng vài phần. Tưởng bá mẫu, ta không có như vậy để ý, cũng sẽ không ghi hận này đó. Nhạc Nhi nói, ân, vậy là tốt rồi, này đó bồi tội lễ, còn thỉnh tiểu quận chúa nhận lấy đi. Tưởng phu nhân sai người đem lễ vật lưu lại, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, thân thể của ta ôm bệnh nhẹ, thật sự là không đã lâu lưu, liền đi trước. Hảo. Tiến đi tưởng phu nhân, Nhạc Nhi đột nhiên không như vậy chán ghét tưởng phu nhân, nàng đột nhiên lý giải, cũng đột nhiên minh bạch một cái làm mẫu thân tâm, cái nào mẫu thân không hy vọng chính mình nhi nữ xứng với ưu tú nhất người đâu. Cái nào mẫu thân lại có thể chịu được chính mình nhi nữ xứng với một cái như vậy không ưu tú người đâu. Nàng hẳn là trở thành một cái ưu tú người, mà không phải để cho người khác tiếp thu không ưu tú nàng. Tưởng cái gì đâu? Nguyên Cẩn Sinh nói. Nhạc Nhi nhéo kia trương nhật trình an bài biểu, cắn chặt răng, ta sẽ làm được. Ta nhất định, sẽ trở thành một cái ưu tú nhất nữ nhân. Nguyên Cẩn Sinh nhưng thật ra ngẩn người, ngay sau đó cười, đúng không? Ta thực chờ mong, tiểu thí hải. 1007 chương 1007 đừng cùng ta trang đáng thương. 4 tháng sau, Bùi Gia Phong ba rốt cuộc dần dần biến mất, bởi vì cái này kính bạo mới mẻ sự sôi trào hồi lâu kinh thành. Rốt cuộc an bình xuống dưới. Mọi người lực chú ý là thực dễ dàng bị rời đi, nhưng đối với Bùi Gia lưu lại ảnh hưởng, lại đại khái là cả đời. Tựa như Bùi Linh Thanh, hiện giờ muốn gặp phải, chính là gánh vác danh dự tận tổn hại đại giới, chính trực thanh xuân niên hoa, lại không có một hộ nhà tới cửa tới cầu hôn. Bùi Gia người đến bây giờ ra cửa cũng không dám đi đại môn, liền sợ bị người chỉ trỏ trỏ. Mọi người đối với việc này chú ý dần dần nhỏ. Ngược lại chuyển hướng về phía kinh thành khác lớn nhỏ sự tình. Mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, vĩnh viễn cũng không phải ít. Thì như, nhiếp chính vương phi sắp muốn sinh. Hương Lê sờ sờ đĩnh bụng to, khẽ cười một tiếng, ta vừa mới cảm giác được hắn động, chân nhỏ đá ta một chút đâu. Như Lan vội vàng thò qua tới nói, phải không? Xem ra là tiểu chủ tử tinh thần đầu vừa lúc đâu. Hương Lê cười nói, ta liền sợ lại là cái cùng kia hai cái tiểu gia hỏa giống nhau hiếu động chủ nhân, đến lúc đó thật đúng là quản không được a. Nơi nào là quản không được? Là chúng ta vương phủ khẳng định muốn càng náo nhiệt. Hương Lê cười, lại nói tiếp, gần nhất kia hai cái tiểu gia hỏa cũng thật là an tĩnh không ít ta, tiểu trúc mỗi ngày hướng chấn phủ tư chạy tới thao luyện học tập, Nhạc Nhi này điên nha đầu thế nhưng ngừng nghỉ không ít, không biết là trưởng thành, vẫn là có tân phu tử duyên cớ. Nô tỳ xem a, vị này tân phu tử vẫn là thực không tồi, tiểu quận chúa đôi hắn nói cũng thực nghe theo, học tập lên cũng thực để bụng, ngày gần đây liền từ trước nhất không vui học lễ nghi quy củ đều nghiêm trang học đi lên đâu. Hương Lê kinh ngạc nói, quả thực. Nàng đều phải cho rằng, kia nha đầu muốn cả đời đều tản mạn đi xuống, nàng cũng không nghĩ buộc nàng đi trói buộc quá nhiều, tự nhiên cũng tùy nàng, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng hiện tại thế nhưng chính mình đều nguyện ý học. Hương Lê chống thân mình muốn đứng lên, ta đây nhưng đến đi nhìn một cái. Như Lan vội vàng đỡ nàng, Vương Phi chậm một chút nhi. Không có việc gì, tuy rằng bụng lớn điểm nhi, ta đi lại vẫn là thực nhẹ nhàng. Hương Lê nói, liền nhẹ nhàng đi ra cửa, không biết có phải hay không chính mình ngày thường luyện công phu duyên cớ, đính cái bụng to nàng cũng vẫn như cũ hành động nguyện chuyển nhẹ nhàng thực. Như Lan cùng Thu Thủy nào dám chậm trễ. Hiện giờ đây là đang muốn khẩn thời điểm. Tự nhiên là nhìn chằm chằm khẩn tốt nhất. Thân mình muốn ổn, đầu không thể thiên, mắt nhìn thẳng. Nhạc Nhi đỉnh đầu tiểu gối đầu, đi đường đều sắp lung lay, lại vẫn là khiến cho chính mình ổn định. Quá cứng đờ, bước chân muốn uyển chuyển nhẹ nhàng một chút, ngươi là ở mũi đao thượng đi sao? Nhạc Nhi tận lực thả lỏng chút. Không cần khắp nơi xem, bình tĩnh một chút, làm ra nhất tự nhiên bộ dáng. Thình thịch một tiếng, Nhạc Nhi rốt cuộc chân trái vướng chân phải, trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cức. Trọng tới. Nguyên Cẩn Sinh nói. Nhạc Nhi sờ sờ quăng ngã có chút đau cái mũi, nhăn khuôn mặt nhỏ nói, thật là quá chán ghét, còn không bằng làm ta ở mũi đao thượng đi đâu. Cái này luyện không tốt, chúng ta liền vẫn luôn luyện đi xuống, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian háo. Nguyên Cẩn Sinh thật đúng là nửa điểm đều không có muốn đồng tình ý tứ, bất luận nam nhân nữ nhân, đối ngoại ở chính thức trường hợp, lấy ra chính mình nhất khéo léo tư thái, đều là một loại cơ bản nhất tu dưỡng, cũng là đối người khác tôn trọng, không có bất luận cái gì một cái ưu tú người, sẽ là cái điên nha đầu bộ dáng. Nhạc Nhi gục xuống đầu nhỏ, ta đã biết. Thứ thư ngũ kinh ngươi bối như thế nào? Ta nhớ rõ ta nói cho ngươi 3 tháng thời gian toàn bộ bối xuống dưới, hiện tại chỉ còn lại có nửa tháng, ngươi hẳn là nhớ rõ đi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ kéo càng dài, chỗ nào có nhanh như vậy sao? Đừng cùng ta trang đáng thương, cần thiết toàn bộ bối xuống dưới. 3 tháng bối xuống dưới này tứ thư ngũ kinh, đối với người khác tới nói có lẽ là làm khó dễ, nhưng đối với Nhạc Nhi tới nói, lại là dụng công liền có thể làm được. Rốt cuộc nàng thiên phu ở nơi đó, như vậy thông minh hài tử, chỉ là ham chơi thôi. Chính là nhanh như vậy liền bối xong rồi tứ thư ngũ kinh, về sau học cái gì a? Nguyên Cẩn Sinh nhìn nàng nói, mấy thứ này, bối xuống dưới chính là cơ bản nhập môn, ngươi cho rằng liền xong rồi sao? Chờ ngươi thật sự bối xuống dưới, ta lại dạy ngươi thư chung nội dung là cái gì, bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng không có thể nghiên cứu thấu, về học vô bờ. Có một viên khiêm tốn tâm mới là quan trọng nhất, đừng tưởng rằng một chút tiểu thông minh là có thể đủ vô pháp vô thiên. Nhạc Nhi dầu dĩ đồng ý, ta đã biết. Tiếp theo đi luyện tập lễ nghi tư thái, hôm nay không thể vững vàng đi đến vườn kia đầu, ngươi cũng đừng muốn ngủ. A, Nhạc Nhi cảm thấy thế giới đều phải u ám. Nhạc Nhi gần nhất như thế nào như vậy chăm chỉ? Hương Lê cười nói. Nhạc Nhi vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Hương Lê vào được. Tức khắc hoan hô lên, mẫu thân. Hương Lê cười sờ sờ nàng đầu, xem ra cái này tân phu tử ngươi thực thích, trước nay không gặp ngươi học như vậy nghiêm túc quá. Nguyên Cẩn Sinh chắp tay, đa tạ vương phi khích lệ. Nhạc Nhi ngực buồn ra một ngụm lao huyết tới, ai thích ngươi. Lập tức Nhạc Nhi liền phải đương tỷ tỷ, về sau thành cái có tiền đồ tỷ tỷ, tiểu bảo bảo khẳng định cũng sẽ dẫn cho giang linh, rốt cuộc có cái lợi hại tỷ tỷ. Cũng là cái thực đáng giá khoe ra sự đâu. Hương Lê cười nói. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, cười khanh khách, đúng vậy. Về sau ta liền phải trở thành một cái có tiền đồ tỷ tỷ. Vậy ngươi liền đi theo phu tử hảo hảo học tập, mẫu thân liền không quấy rầy ngươi. Hương Lê đứng dậy. Nhạc Nhi vội vàng biểu chặt Hương Lê, mẫu thân, bằng không ta hôm nay đi bồi mẫu thân hảo. Bằng không nàng hôm nay luyện tập không tốt, chẳng phải là thật sự muốn ngủ không được. Nguyên Cẩn Sinh cười tiến lên. Tiểu quận chúa một mảnh hiếu tâm là có thể lý giải, chính là tiểu quận chúa công khóa còn không có làm xong, vẫn là trước hết nghĩ tưởng công khóa đi. Hương Lê liền nói, phu tử nói rất đúng, mẫu thân muốn ngươi bồi cái gì? Công khóa cũng chưa làm xong đâu. Chính là ta đã lâu không bồi mẫu thân liền không nghĩ ta sao? Nhạc Nhi bám giết không tha nói, hai mắt nước mắt lưng tròng, nàng mới không cần ở chỗ này. Hương Lê đang muốn nói chuyện, liền thấy Thu Thủy tiến vào vội vàng nói. Vương Phi, Vương gia đã trở lại. Đúng không? Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, ngươi cho ta ngoan ngoãn làm bài tập, cha ngươi đã trở lại, trong chốc lát không chuẩn bởi vì ngươi công khóa không có làm hảo muốn huấn ngươi đâu. Ngay sau đó liền xoay người đi rồi. Mẫu thân Nhạc Nhi khổ hề hề quay đầu, liền nhìn đến Nguyên Cẩn Sinh tươi cười giống như xuân phong mười dặm, còn chờ cái gì? Còn không chạy nhanh đi luyện. Hương Lê vừa mới đi ra Nhạc Nhi sân. Đang định hướng song tê các trở về, liền thấy Quách Hàn đã đi tới. Thói quen tính ôm nàng vòng eo, tựa hồ sợ như vậy đại một cái bụng đem nàng eo nhỏ bản nhi cấp háp suy sụp dường như. Đỉnh lớn như vậy bụng, còn cả ngày nghỉ chạy loạn. Quách Hàn nói, khoảng cách dự tính ngày sinh cũng nhanh, lần trước bà mụ không cũng nói, chính là đã nhiều ngày sao. Còn không lo tâm chút. 1008 chương 1008 rốt cuộc sinh. Đại phu cũng nói, nhiều đi lại, đến lúc đó cũng có trợ giúp sinh sản. Hương Lê cười khanh khách nói. Quách Hàn lúc này mới khẽ cười một tiếng, lập tức hài tử liền phải rơi xuống đất, ta thật là chờ mong, như là lần đầu đường cha dường như, trong lòng còn có chút khẩn trương đâu. Lúc trước Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi với hắn mà nói, giống như là đột nhiên từ trên trời giáng xuống giống nhau, hắn trước đây cũng không biết này hai đứa nhỏ tồn tại, càng là chưa từng trải qua quá loại này chờ mong hải tử sinh ra tâm tình. Hương Lê cười nói, yên tâm lạc, ta đây là đệ nhị thai, sẽ so đệ nhất thai thuận lợi rất nhiều, ngươi không cần luôn là lo lắng này kia. Ân. Quách Hàn nắm chặt Hương Lê tay. Chỉ hy vọng như thế. Đúng rồi, lần trước ta làm ngươi nhờ người giúp ta đưa đi Tây Hạ tin, ngươi nhưng tạo. Hương Lê hỏi. Tạo. Này tin là cho Sở Uyển Nhi đưa đi, từ nàng đi Tây Hạ lúc sau, cũng vẫn luôn đều không có âm tín. Tuy nói Quách Hàn tổng nói không cần lo lắng quá nhiều, nhưng nàng lại như thế nào cũng không thể dễ dàng yên lòng. Cũng không biết có thể hay không đưa đến trên tay nàng, cũng không biết có thể hay không có hồi âm. Hương Lê than nhẹ một hơi. Ngươi hiện tại có cái này tâm tư đi quản nhiều như vậy, còn không bằng nghĩ nhiều tưởng chính ngươi đi. Quách Hàn sờ sờ nàng bụng, mới thật là lòng tràn đầy ưu sầu. Đứa nhỏ này một ngày không rơi mà, hắn liền một ngày lo lắng đề phòng. Dần dần vào đêm, Quách Hàn cấp Hương Lê lau thân mình, liền sớm ngủ hạ. Nhưng tới rồi nửa đêm, Hương Lê liền đột nhiên bị trên bụng truyền đến cảm giác đau đớn cấp đau tỉnh. Tê Hương Lê nhịn không được nhẹ giọng ưng, nguyên bản còn ngủ Quách Hàn liền chợt mở bừng mắt, làm sao vậy? Có chút đau. Hương Lê nhíu lại mi nói. Quách Hàn một cái xoay người liền đứng dậy tới, quát chói thai một tiếng, người tới. Mấy cái nha hoàn bà tử lập tức vọt vào tới, vương ra. Đi kêu bà mụ tới. Vương Phi muốn sinh. Như Lan liếc mắt một cái liền thấy được ở trên giường thống khổ xoa bụng Hương Lê, vội vàng nói, nô tỳ này liền đi. Mau chút chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị phòng sinh. Sạch sẽ khăn lông đâu. Làm ngao chút canh sâm tới. Nguyên bản đã lâm vào bóng đêm yên tĩnh bên trong vương phủ, lúc này cơ hồ nháy mắt toàn bộ đèn sáng, toàn bộ trong phủ trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, các loại bận rộn. Tất cả mọi người tựa hồ dẫn theo một lòng, khẩn trương chờ mong cái này tiểu sinh mệnh ra đời. Ba mụ cùng đại phu nhóm vội vàng tới rồi, lúc này phòng sinh đã chuẩn bị tốt, dựng lên bình phong. Đại phu nhóm ngồi ở bình phong bên ngoài, bình phong bên trong, đó là bà mụ còn có mấy cái đắc thủ nha hoàn bà tử. Quy củ chính là nam nhân không được đi vào, Quách Hàn đành phải đứng ở bình phong ngoại làm chờ, nhìn bọn nha hoàn rất bận rộn, bà mụ ở bên trong bận rộn, Hương Lê thống khổ tiếng rên rỉ. Nhưng hắn lại chỉ có thể hoảng hốt đứng ở bên ngoài, nửa điểm vội cũng giúp không được, ai có thể nghĩ đến, tay cầm chính quyền, đại quân tiếp cận cũng gặp biến bất kinh nhiếp chính vương. Thế nhưng cũng sẽ có loại này thời điểm. Lòng nóng như lửa đốt, lại bất lực. Nay tựa hồ là Quách Hàn lần đầu đi thể nghiệm loại cảm giác này. Từ gặp Hương Lê, hắn các loại lần đầu tiên thể nghiệm càng ngày càng nhiều, gặp được nàng lúc sau, hắn mới sống càng ngày càng giống cá nhân. Từ từ đêm dài, lần đầu biến như vậy gian nan. Vương gia, nay phòng sinh không phải sạch sẽ địa phương, vẫn là đi ra bên ngoài một cái bà tử nói, câu nói kế tiếp liền ngạnh sinh sinh cấp ngạnh ở. Bởi vì không khí lập tức gầm trầm xuống dưới, làm kêu bà tử cơ hồ nửa câu vô nghĩa cũng không dám nói thêm nữa, càng là không dám nhiều xem một cái Quách Hàn âm trầm sắc mặt. Lao nô này liền đi xuống. Bà tử bay nhanh chạy. Quách Hàn đứng ở bình phong ngoại, trong tay háo tay chặt che nắm, trên mặt tựa hồ chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng, một chút ít, một phần vạn mất đi nàng khả năng, hắn đều cảm thấy sợ hãi lại hoảng hốt. Vương Phi, lại dùng điểm lực, mau sinh. Liền mau sinh. Ba mụ vội vàng nói. Hương Lê lúc này đã là mồ hôi đầy đầu, nàng đời này lần đầu thể nghiệm sinh hài tử, trừ bỏ một cái đau tự, nàng cơ hồ nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Vương Phi, lại dùng lực một chút, nhanh, nhanh. Hương Lê trong miệng cắn mảnh vải, hung hăng lại lần nữa dùng sức. Rốt cuộc. Một tiếng lảnh lót trẻ con khóc nỉ non thanh cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Ba mụ kinh hỉ hô lên. Sinh, sinh. Quách Hàn lúc này cơ hồ ức chế không được nội tâm kích động, hoàn toàn không màng mọi người ngăn trở liền vọt đi vào. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, là cái nam hải nhi. Ba mụ còn chưa có nói xong, Quách Hàn liền đã một trận gió dường như đem nàng cấp lực qua, đi tới Hương Lê mép giường, sờ sờ nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Hương Lê. Hương Lê giật giật môi, điêu ở trong miệng mảnh vải cũng rớt xuống dưới, cả người đều hư thoát giống nhau vô lực. Hài từ đâu? Bị xem nhẹ rớt bà mụ, lúc này mới lập tức có tồn tại cảm, vội vàng đem đã dùng chăn bông bao vây tốt trẻ con đưa đến Hương Lê trước mặt. Vương Phi ngài nhìn, là cái nam hài nhi. Quách Hàn tiếp nhận hài tử, đưa đến Hương Lê trước mặt cho nàng xem. Hương Lê nghiêng đầu nhìn nhìn, có chút suy yếu xả ra một mạt cười tới, là ta hài tử, thật là cái hảo hài tử. Quách Hàn bàn tay to sờ sờ cái trán của nàng, cho nàng lau đi một đầu mồ hôi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nhắc tới tới tâm, lúc này rốt cuộc có thể an ổn rơi xuống. Quách Hàn nhìn trong lòng ngực kia nho nhỏ hài tử, khoe môi hiếm thấy gợi lên một mặt từ ái cười tới, Hương Lê, là chúng ta hài tử, hắn là con của chúng ta. Ân Hương Lê thanh âm đều có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, hoài thai 10 tháng, như vậy thống khổ sinh hạ hắn tới, lúc này nhìn đến hắn, nàng nghĩ tới rất nhiều cảm xúc, nhưng hiện tại, nàng lại chỉ là muốn khóc, lại không biết vì sao muốn khóc. Trong vương phủ vẫn như cũ là một mảnh âm ý, lúc này không khí cũng đã hoàn toàn bất đồng, vương phi sinh hạ tiểu công tử biến mất như gió tan đi ra ngoài, thổi biến toàn bộ vương phủ, mỗi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng mẫu tử bình an. Nếu là vương phi bất bình an, chỉ sợ bọn họ liền càng bất bình an. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, vương phủ mới cuối cùng an bình chút, bởi vì vương phi ngủ hạ, vương gia hạ lệnh, bất luận kẻ nào không ầm ĩ, không được có nửa điểm động tĩnh. Một cái đại đại trẻ con riêu giường, nho nhỏ trẻ con bị khóa lại đại đại chăn đông, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, một đôi mắt mở to đại đại, tựa hồ ở đánh giá thế giới xa lạ này. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc ghé vào riêu trên mép giường, thật cẩn thận vươn ra ngón tay chạm chạm hắn khuôn mặt, liền vội vàng lùi về đi, sợ chạm vào hỏng rồi hắn dường như. Ca ca, hắn chính là ta đệ đệ A, hắn như thế nào như vậy Tiểu? Ngày sau có thể hay không thực dễ dàng chịu khi dễ? Nhạc Nhi chớp đôi mắt hỏi. Mới sẽ không đâu, ta muốn dạy hắn võ công, khẳng định sẽ không làm hắn thành một cái dễ khi dễ người. Tiểu Trúc nói. Ta về sau cũng là đương tỉ tỉ người. Nhạc Nhi cười khanh khách, ngay sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Ngươi yên tâm Nga, về sau có ta che chở ngươi, tỉ tỉ sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. 1009 chương 1009 đệ đệ cho ta chống lưng. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ liền lại suy sụp, nhìn riêu giường tiểu bảo nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ, nhíu lại tú khí lông mày, chính là, tiểu đệ đệ vì cái gì như vậy xấu. Riêu giường tiểu hài tử chớp hạ đôi mắt, nhìn về phía ghé vào riêu trên mép giường tiểu tỷ tỷ, thật lâu sau, liền đột nhiên không hề dấu hiệu hoa một tiếng khóc ra tới. Kia tiếng khóc, thật là vang tận mây xanh, dọa Nhạc Nhi đều luống cuống tay chân, vội vàng nói, không khóc không khóc, tỷ tỷ không chê ngươi. Hoa! Khóc càng hung. Không xấu không xấu, tỷ tỷ nói bừa. Ô ô ô! Cuối cùng biến thành khụt khí thanh. Nhạc Nhi thở ra một hơi tới, hắn có phải hay không nghe được hiểu ta nói gì? Tiểu Trúc lạnh căm căm liếc nàng liếc mắt một cái, ai làm ngươi chọc hắn? Mấy cái bà tử nha hoàn vội vàng vọt tiến vào, một cái bà vú đem hải tử ôm ở trong lòng ngực, thuần thục lót lót, hống nói, không khóc không khóc, đây là đói bụng đi. Này liền cấp tiểu công tử uy mãi. Nhạc Nhi nghiêng đầu nói, nguyên lai là đói bụng nha, ta còn tưởng rằng hắn nghe hiểu được ta nói hắn lớn lên có chút xấu đâu. Kêu bà vú cười một tiếng, tiểu quận chúa lời này nhưng nói sai rồi, này tiểu hài tử sinh ra, trên mặt có chút nhăn rún gió cũng là bình thường, quá mấy ngày thì tốt rồi, tiểu công tử bạch bạch nộn nộn, đôi mắt cũng đại, vừa thấy chính là cái xinh đẹp, vương gia cùng vương phi kia một đôi thiên thiên người. Như thế nào sẽ sinh ra cái gì khó coi hải tử tới? Nhìn một cái tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa nhiều xinh đẹp nha. Nhạc Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nguyên lai như vậy, ta đây khi còn nhỏ khẳng định cũng thức xấu, mẫu thân cũng chưa ghét bỏ quá ta. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng mặt, ngươi có thể câm miệng. Bà vú muốn uy mãi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tự nhiên cũng không thể ở trong phòng nhiều ngây người, liền đi ra ngoài. Mẫu thân khi nào tỉnh a? Ta muốn đi xem mẫu thân. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói. Cha nói, không được xảo mẫu thân hiện tại thực suy yếu, muốn nghỉ ngơi, chờ mẫu thân tỉnh rồi nói sau. Nga. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới đi rồi. Hương Lê sâu kín chuyển tỉnh thời điểm, liền đã là chính ngọ thời gian. Gian nan mở con ngươi, giọng nói có chút khô, phát ra thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, ân. Canh giữ ở một bên Quách Hàn lại thập phần nhạy bén phát hiện, vội vàng thò qua tới. Hương Lê. Tỉnh. Có phải hay không khác? Hương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu. Quách Hàn liền đứng dậy cho nàng đổ ly trà nóng lại đây, đỡ Hương Lê ngồi dậy, Hương Lê liền cái ly chậm rãi uống xong đi, giọng nói thoải mái không ít, nói chuyện cũng nhẹ nhàng chút. Hài tử đâu? Ba Vũ Chiếu cô đâu? Hắn một lát liền muốn khóc một lần, thả ngươi bên người sợ xảo ngươi, ta làm người cho ngươi ôm vào tới. Hương Lê trên mặt ý cười minh diễm vài phần, hảo. Không một lát sau, liền thấy một cái bà tử thật cẩn thận đem trong tã lót hài tử ôm vào tới, đưa đến Hương Lê trước mặt, Vương Phi, tiểu công tử lúc này vừa lúc ngủ hạ đâu, nhưng ngoan ngoãn. Hương Lê tiếp nhận tới, trong mắt toàn là tràn đầy ánh sáng nhu hòa, như vậy nho nhỏ thân mình, ôm vào trong ngực, thật là làm người cảm thấy thỏa mãn. Hắn ngủ thật đúng là hương a, hắn mới sinh ra thời điểm, tiếng khóc như vậy vang dội, ta đều không thể tưởng được, thế nhưng là như vậy cái tiểu thân thể nhi có thể phát ra tới, xem ra ngày sau cũng là cái gây sự quỷ. Hương Lê cười sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, lại tràn đầy sủng nịch. Nay tiểu hài tử tiếng khóc lành lót chút, thuyết minh thân mình khỏe mạnh a, này tiểu công tử là đại phúc người a. Ba Vú cười nói. Hương Lê tuy rằng biết nàng lời này hơn phân nửa là thảo hỉ khánh thành phần, nhưng tâm lý lại vẫn là nhịn không được cao hứng. Quách Hàn hướng về phía bà Vũ vây vây tay, bà Vũ lúc này mới lui ra. Quách Hàn tiếp nhận Hương Lê trong lòng ngực hài tử, nhẹ giọng cười nói, hài tử còn không có đặt tên, ngươi tới nghỉ kỹ rồi. Hương Lê nhìn hài tử ngủ say khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, ăn, liền lấy cái an tự đi, ta cũng không cầu khác, bình bình an an liền hảo. Hắn này một cái bối phận, là linh tự bối, long linh an, thật tốt. Long linh trúc, long linh nhạc, long linh an, đều là đơn giản nhất chữ, ký thác đơn giản nhất tâm nguyện. Quách Hàn câu môi, hảo, đã kêu cái này. An nhi, mẫu thân an nhi. Hương Lê ôm hài tử, cười vẻ mặt thỏa mãn, thủ này ba cái hài tử bình an lớn lên, chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Ân, nhạc nhi cùng tiểu trúc đâu? Hương Lê lúc này mới hỏi, bọn họ hai lúc trước còn ở chỗ này thủ An Nhi, sau lại An Nhi khóc nháo không thôi đưa đi cấp bà Vũ uy mãi, lúc này mới đi trở về, đánh giá nghe xong ngươi tỉnh lại tin tức, một lát liền nên tới. Vừa dứt lời, liền thấy cửa dò ra hai cái đầu nhỏ tới, chớp đôi mắt nói, mẫu thân, mau tới đây. Hương Lê vẫy vẫy tay, hai tiểu gia hỏa chạy tiến vào, Hương Lê cười nói, nghe nói các ngươi xem qua đệ đệ. Có thích hay không? Thích à? Nhạc Nhi thỏ qua tới, lại sờ sờ An Nhi khuôn mặt nhỏ, ngươi có thích hay không tỉ tỉ? Tiểu Trúc bẻ ra tay nàng, ngươi đừng lại làm hắn khóc. Nhạc Nhi thở phì phì nói, đệ đệ là bởi vì đói bụng mới khóc. Tiểu Trúc cũng không để ý nàng, chỉ là thật cẩn thận sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, mẫu thân, ta có thể ôm một cái hắn sao? Hảo a, tiểu tâm một chút. Hương Lê làm Quách Hàn đem hải tử đưa cho Tiểu Trúc. Tiểu Trúc thật cẩn thận ôm, tiểu đại nhân dường như lót lót hắn, hống, đệ đệ ngoan, tỉ tỉ khi dễ ca ca ngươi cũng bảo hộ ngươi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, một đầu chui vào Hương Lê trong lòng ngực, mẫu thân, ca ca lại khi dễ ta. Hương Lê bất đắc dĩ cười, về sau có đệ đệ cho ngươi chống lưng, không phải thực hảo. Nhạc Nhi lúc này mới méo miệng nói, chính là, đệ đệ về sau phải cho ta chống lưng. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái. Lúc trước còn nói muốn che chở hắn đâu. Hừ. Hai cái tiểu gia hỏa dịu rít xào lên, kia trong tã lót hải tử lại mở to đại đại đôi mắt, quay tròn đánh giá này bên ngoài thế giới, thật lâu sau, thế nhưng khanh khách nết môi cười. Hương Lê nghiêng nghiêng dựa vào đầu giường gối đầu thượng, nhìn trước mắt này đáng quý an nhàn, trong lòng đột nhiên cảm thấy hết thể đều đáng giá, trải qua quá hết thể gian nan hiểm trở, đều là vì càng tốt hạnh phúc. Biên tái. Tuy rằng hiện tại kinh thành đã vào mùa xuân, nhưng biên tái lại vẫn như cũ gió lạnh lạnh run, các tướng sĩ khoác dày nặng áo giáp, xuyên ra khí thô ở lạnh lẽo trong không khí tầng hình thành tầng xương trắng. Ở một đám thô tráng đại hán bên trong, đi ra một cái tú khí thân ảnh, tuấn tú trên mặt, lúc này nhiều một mạt kiên nghị, hắn đạp trầm trọng bước chân, chậm rãi đi trở về doanh trướng ở mênh mông vô bờ thảo nguyên thượng, lúc này khô vàng mặt cỏ, phản chiếu phá lệ thê lương không khí. Tưởng Hoán, ngươi đổi gác. Thiếu niên gật gật đầu, ân. Nhìn ngươi, một đêm không chợp mắt đi, chạy nhanh đi nghỉ tạm một chút, nghe nói Đại Mạc bên kia đã bắt đầu có dị động, không chuẩn khi nào lại đột nhiên muốn lại lần nữa khai chiến. Một cái đại hán vô vô bờ vai của hắn, còn đưa cho hắn một khối bánh bao. 1010 chương 1010 năm sau. Ân, cảm ơn. Tưởng Hoán nói. Ta đây đi rồi. Đại Hán lúc này mới rời đi. Tưởng Hoán nắm trong tay bánh bao, lúc này lại không có gì buồn ngủ, biên quan sinh hoạt, vĩnh viễn đều là dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí, bất luận ăn cơm ngủ, đều phải thời thời khắc khắc banh một cây huyền, bởi vì ngươi không biết khi nào liền sẽ đột nhiên phát sinh chiến sự. Tưởng Hoán đi tới doanh trướng trước một cái tiểu sườn núi thượng, tùy ý ở khô vàng trên cỏ ngồi xuống, hướng trong miệng uy một ngụm bánh bao, tuy rằng vị như nhai sáp, nhưng đối với hắn đã thủ một đêm banh thần kinh chưa từng nhúc nhích một chút người tới nói, có thể ngồi ở chỗ này ăn một ngụm đồ vật, đã là thỏa mãn. Công phá Đại Mạc xa xa không hẹn, hắn cũng giống nhau nhìn không tới ngày về, lúc trước hắn nghĩa vô phản cố tới, liền chịu tải càng tốt tâm nguyện trở lại. Hắn muốn trở lại, hắn tưởng trở lại. Nhớ tới cái kia điên khùng tiểu nha đầu, Tưởng Hoán khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt cười nhạt tới, ngày về, xa xa không hẹn, nhưng hắn lại hoài lòng tràn đầy chờ mong cùng vui mừng, chờ đợi trở lại. Bóng đêm đã thâm. Nhưng lúc này Nhạc Nhi lại ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, đơn giản điểm cái đèn lồng, tùy tay cầm một quyển luận ngữ liền từ cửa sổ lưu đi ra ngoài, bay lên nóc nhà. Hiện tại không trung cũng thật mị à, đầy trời ngôi sao, không biết Tưởng Hoán ca ca nhìn không thấy đến đâu. Nhạc Nhi chớp đôi mắt nghĩ, nhưng ngay sau đó lại có chút phiền muộn túi thấp đầu xuống, khi nào có thể tái kiến hắn đâu. Khi đó, nàng nhất định sẽ dùng tốt nhất chính mình đi gặp hắn. Nàng không phải cái kia tùy hứng lại không hiểu quy củ tiểu nha đầu, hắn có phải hay không cũng sẽ thích một chút đâu. Nhạc Nhi nghĩ đến đây, liền lòng tràn đầy chờ mong, đem đèn lồng chụp đèn gỡ xuống tới, làm ánh đèn càng sáng một chút, chính mình ngồi xổm ngồi ở trên nóc nhà, phùng luận ngữ yên lặng bối lên. Nghĩ mà không học thì tốn công, học mà không nghĩ thì không thông. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Học tập người tài giỏi nào. Thấy không hiền mà nội tự xét lại cũng. 5 năm sau, luận ngữ Nhan Uyên Trung, giảng tín nhiệm tầm quan trọng, là câu nào? Từ xưa đều có chết, dân vô tin không lập. Vì sao? Dân chúng đối người thống trị không tín nhiệm, này quốc gia tự nhiên liền rất khó tồn tại đi xuống. Dân chúng uy hiếp lực ở chỗ nơi nào đâu? Đối với quốc gia mà nói, hèn mọn giống như con kiến bá tánh tín nhiệm, thật sự như vậy quan trọng. Người máy móc theo sách vở. Nói một hồi lời này đại ý, lại vẫn là chưa nói ra trong đó chân chính nguyên do là cái gì. Dưới cây hoa đào, thiếu nữ một bộ màu hồng nhạt tiên lung váy lụa, trên đầu đơn ốc búi tóc, nghiêng cắm một đôi lục tuyết hàm phương châm, vài sợi toái phát theo tiểu xảo trứng ngống mặt rũ xuống tới, gió nhẹ quất vào mặt, sợi tóc liền theo gió phất phới, nàng hơi hơi rũ đầu, một đôi linh động con ngươi quay tròn chuyển, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đều tràn đầy sốt ruột, cái trán đều phải đổ mồ hôi. Lặng lẽ nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Bên kia một viên đại thụ mặt sau rõ ràng cất giấu cá nhân đâu. Vân Nguyệt bay nhanh phiên thư, trên tay kia bổn luận ngữ đều hơi kém phải bị phiên lạ, sốt ruột tìm nửa ngày, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Vân Nguyệt đành phải thoáng nhô đầu ra, đầy mặt bất lực, lắc lắc đầu. Thiếu nữ cắn cắn môi, trong tay háo khăn đều phải cấp thái nhỏ. Nguyên Cẩn Sinh lười nhác thanh âm truyền đến, còn không có nghĩ ra được. Nhạc Nhi trừng mắt một đôi mắt hạnh. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ủy khuất, thư thượng đều không có. Thư thượng nếu là có, ta làm ngươi tưởng cái gì? Nguyên Cẩn Sinh ngước mắt liếc nàng. Nhạc Nhi quay đầu đi, thật mạnh hừ một tiếng. Nếu đáp không được, vậy ấn lao quy củ, đem luận ngữ Nhan Uyên bộ phận sao 3 lần, ngày mai sáng sớm cho ta. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn đều phải khóc, vì cái gì lại muốn sao? Ta đều đọc lầu lầu. Trời biết nàng này 5 năm tới, chính là chép sách sao chép sách. Thư đọc trăm biến này nghĩa tự thấy, điểm này đạo lý còn dùng ta giáo. Nếu là sao vẫn là hiện không được đâu. Vậy tiếp theo sao Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi gợi lên một mặt lương bạc cười. Nhạc Nhi. Hồn đạm. Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai ta muốn tiếp theo cha, ngươi tốt nhất làm tốt càng sung túc chuẩn bị. Nguyên Cẩn Sinh vui vẻ thoải mái đứng dậy. Nga, đúng rồi, hôm nay nhiều mua một con thiêu gà, đưa đến ta trong phủ đi, ta có khách nhân. Nhạc Nhi nghiến răng, ngươi có thể ở thành Nam mua cái tòa nhà, tốt nhất mua ở kia ra thiêu gà cửa hàng bên cạnh, như vậy ngươi liền có thể một ngày ăn 10 chỉ. Quá xa, lười đến dọn. Nàng qua lại chạy 5 năm. Hắn thế nhưng còn biết xa. Nhạc Nhi thở phì phì quay đầu, thật muốn một kim đâm chết hắn làm sao. Nguyên Cẩn Sinh nhướng mày, ngại phạt sao 3 lần thiếu. Nhạc Nhi chống bỏi dường như lắc đầu, không ít, không ít, vừa lỗ. Kia còn không mau đi. Nhạc Nhi cất bước liền chạy. Vân Nguyệt đỡ chán, nhà nàng tiểu chủ tử vì cái gì như vậy đáng thương. Nguyên Cẩn Sinh nhìn Nhạc Nhi chạy bay nhanh bóng dáng, nhịn không được cười, dạy 5 năm lễ nghi tư thái, một sốt ruột liền hiển lộ bản tính, hắn đều phải cho rằng này 5 năm bạch dạy. Một chút tiến bộ đều không có, vóc dáng nhưng thật ra không thiếu trưởng. Nhạc Nhi vốn dĩ tính toán đi chuồng ngựa dẫn ngựa ra tới, một đường chạy như bay lại đây, nhưng vừa mới chạy ra chính mình sân, liền rất xa thấy một cái tiểu cục bột nếp xoạch xoạch chạy tới, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Nhạc Nhi vội vàng dừng lại, đem phát lại đây tiểu đoàn tử một phen bế lên tới, cười khanh khách, làm sao vậy? Thường ta, mới nửa ngày không gặp đâu, thấy ta như vậy hưng phấn. An Nhi chấp một đôi thuần tịnh đôi mắt, ôm Nhạc Nhi cổ chân thành nói, tỉ tỉ muốn đi ra ngoài chơi. Mang ta. Nhạc Nhi quát quát hắn cái mũi nhỏ, hổ khuôn mặt nhỏ nói, ngươi như thế nào như vậy ham chơi? Suốt ngày nghĩ đi ra ngoài chơi, còn có thể hay không hảo hảo đọc sách? Ngươi cũng có mặt nói hắn. Một thanh âm từ nàng phía sau vang lên, Nhạc Nhi khí trợn tròn đôi mắt, ta chính là có. Nguyên lai là Tiểu Trúc đã trở lại. 13 tuổi thiếu niên, lại hoàn toàn không có non nớt hơi thở, ngược lại toàn thân đều tản mát ra một loại anh khí tới, chỉ là kia trương tinh xảo mặt, ngược lại cho hắn thêm rất nhiều dáng vẻ thư sinh. Tiểu Trúc đi tới sờ sờ An Nhi đầu, đi ra ngoài thời điểm muốn theo sát tỉ tỉ, không thể đi lạc. An Nhi vội vàng ôm sát Nhạc Nhi cổ, ngoan ngoãn gật đầu, An Nhi nhất định nắm chặt tỉ tỉ. Nhạc Nhi thở phì phì nói, ta còn không có đáp ứng đâu. Trong chốc lát cha mẹ hỏi tới ta sẽ cho ngươi viên, không cần quá muộn trở về. Tiểu Trúc nói, Nhạc Nhi muốn xuất khẩu nói lúc này mới ngạnh ở cổ họng, hi hi nở nụ cười, ca ca ngươi thật tốt. Tiểu Trúc hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên sẽ không đem cái này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh nha đầu nịnh hót thật sự. Nhạc Nhi hoan hô một tiếng, liền ôm An Nhi chạy, chúng ta đi chỗ nào chơi đâu. Nhạc Nhi hiện tại muốn ra cửa cơ bản đều dựa vào lưu, rốt cuộc lớn, không giống tiểu hài tử thời điểm như vậy tùy ý. Lần này may mắn An Nhi muốn đi ra ngoài, nàng không phải có thể lôi kéo An Nhi đương yểm hộ sao. Thật là mỹ kém. An Nhi cũng khanh khách cười. Nhưng hắn tâm tư lại đơn giản thực, đi ra ngoài chơi hảo vui vẻ, tỉ tỉ mang theo đi ra ngoài chơi càng vui vẻ. 1011 chương 1011 vị này chủ nhân không dễ trọng. Phu nhân đã tới. Hương Lê một thân bích sắc tay háo bó lưu tiền váy, bên hông treo một chuỗi tiểu lục lạc theo bước chân di động phát ra thanh thúy thanh âm, búi tóc tùng tùng bản cái búi tóc ngã ngựa, mặt trên ba lượng chi bích ngọc cây châm lung lay sắp đổ. Thời gian tựa hồ ở nàng trên người không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, ngược lại so với từ trước ngây ngô, bằng thêm một mặt vũ mị ý nhị, cười khanh khách con ngươi nhẹ nhàng một trọn, liền tựa hồ muốn câu người hồn. Ai có thể tưởng được đến, đây là cái ba cái hải tử nương đâu. Gã sai vật này một tiếng hô lên tới, tiểu lầu không biết nhiều ít nhị tiêm khách nhân liền vội vàng quay đầu tới xem, chính là vì một thấy nữ nhân này phong thái. Hương Giật Lâu hiện giờ nhiều rực rỡ. Lý Hương Lê tên, liền có bao nhiêu vang dội. Ngắn ngủ 5 năm, Hương Giật Lâu dần dần phát triển đến trải rộng cả nước, đại chu đệ nhất tiểu lầu tên tuổi, nó hoàn toàn xứng đáng. Hương Lê gật gật đầu, ân, là mấy cái quản sự lại đây tìm ta. Đúng vậy. Gã sai vật nhanh như chớp nhi chạy. Hương Lê lập tức lên lầu 2, như lan vội vàng đuổi kịp. Vào nàng thường ngồi nhã gian, tùy tay tới rồi ly trà, uy đến trong miệng liền hơi hơi một túc. Này trà đều có chút trần, đưa cho khách nhân uống như thế nào có thể là loại này. Như Lan nói, mới vừa rồi nô tỳ nghe được, lần này trà mới còn không có đưa đến đâu, cung hóa thương bên kia ra một chút vấn đề nhỏ, đến chỉ hoãn mấy ngày, chỉ có thể dùng trần trà trước thế thân một đoạn nhật tử. Đi thúc giục một thúc giục, 3 ngày trong vòng nếu là còn không đưa tới, chúng ta liền đổi trà thường, này trà ta đều có thể nếm ra tốt xấu tới, khách nhân như thế nào sẽ nếm không ra. Đúng vậy. Vừa dứt lời, liền thấy mấy cái quản sự tiến vào, một loạt 5 cái đại lao gia nhi, cung thân mình bài bài đứng ở Hương Lê trước mặt, rất là dáng vẻ cung kính. Tạ trường quân đâu? Tạ công tử hắn đang ở cùng khách quý Chu Toàn, hiện tại nhất thời đi không khai, trong chốc lát nhi lại đến. Một cái trung niên nam nhân vội vàng nói. Tuy nói trước mắt cái này tiểu nữ tử tuổi còn trẻ, cùng hắn nữ nhi đều không sai biệt lắm đại. Nhưng hắn đối nàng lại là nửa điểm coi khinh cũng không dám có, đối với vị này chủ nhân thủ đoạn, bọn họ đều là lại hiểu biết bất quá. Ân, sổ sách cho ta. Phu nhân thỉnh. Một cái quản sự vội vàng đem tổng cộng 5 buồn sổ sách tặng đi lên. Hương Lê lật xem lên, mấy cái quản sự thần kinh đều banh gắt gao. Chủ nhân là trên cơ bản 1 tháng qua 1 lần, mỗi 1 lần tới, đều là đem quá khứ này 1 tháng làm một cái kiểm tra đối chiếu sự thật. Không đơn giản là nhà này tử lầu, vẫn là phía dưới tổng cộng 33 gia phân lâu đưa lên tới tư liệu, cùng nhau kiểm tra đối chiếu sự thật. Phàm là có lỗ hổng bị nàng phát hiện, nhẹ thì phạt tiền tiêu vặt, nặng thì trực tiếp làm ngươi cuốn gói cút đi, cho nên loại này thời điểm, gác ai trên người đều khẩn trương. Hương Lê một bên lật xem, một bên tùy ý nói, này mua sắm đều là trường quản sự ở còn đi. Bị điểm danh cái kia quản sự dọa một thân mồ hôi lạnh ra tới, là ta. Lá trà cung ứng thương bên kia ra chút vấn đề, nghe nói trà mới chậm chạp không đưa lại đây, còn phải làm các khách nhân uống vài ngày trần trà. Ta đã phái người đi thúc giục, khẳng định mau chóng đưa tới. Ta nghe nói trương quản sự cùng lá trà cung hóa thương bên kia đồng lao ra quan hệ rất tốt, lần trước đồng lao ra còn thỉnh ngài đi ăn cơm, quan hệ tốt như vậy điểm sự tình cũng làm không xong sao. Hương Lê ngước mắt, nhìn về phía hắn. Trương quản sự mặt mũi trắng bệnh, vội vàng nói, lần trước chính là đi thúc giục. Hương Lê hơi hơi câu môi cười, trương quản sự không cần khẩn trương. Ta không phải như vậy khắc nghiệt người, sinh ý trong sân sao, cái gì tiểu lợi ơn huệ nhỏ bé đều không tránh khỏi, trương quản sự tuổi cũng lớn, làm việc vất vả chút, có như vậy cái mỹ kém, làm người đưa chút chỗ tốt cũng coi như là tình lý bên trong. Không, không phải trương quản sự nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng ngay sau đó, liền thấy Hương Lê ánh mắt chợt chợt lạnh, thanh âm đều lạnh vài phần, nhưng là bất luận khi nào. Tiểu lâu ích lợi đều hẳn là bãi ở đằng trước, thu nhân ra chỗ tốt, liền thư thả nhân ra thời gian, làm tiểu lâu khách nhân uống trần trà, ta cho ngươi quyền lợi, cũng không phải là như vậy dùng. Trương quản sự thình thịch một tiếng quỳ xuống, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Trương quản sự đứng lên đi, biết sai có thể sửa, hết thể đều hảo, lần sau đừng lại làm ta bắt lấy. Là. Trương quản sự thật là cả người đều ra một thân mồ hôi lạnh. Còn lại mấy cái quản sự càng là thần kinh banh càng khẩn trương nhìn trước mặt nhàn nhã phiên sổ sách nữ nhân. Hương Lê nói, Tần Châu bên kia tổng cộng có tam gia tiểu lầu, lại còn so không được Lương Châu một nhà nguyệt nhập cao, Tần Châu nhưng không thể so Lương Châu cắn cối, huống chi Lương Châu mấy năm trước một hồi thủy thai, mấy năm nay mới dần dần trùng kiến hoàn thiện lên, ngược lại Tần Châu bên kia tiền lời kém như vậy, không phải đầu bếp tay nghề vấn đề, chính là quản lý vấn đề, hoặc là... chính là cái nào đánh bạo cho ta tư nuốt tiền lời, lập tức phái người đi điều tra rõ. Là. Hương Lê nghĩ, vẫn là nói, vẫn là làm A Văn đi thôi, ngươi từ trước đến nay cơ linh chút. A Văn vội vàng tiến lên một bước, đúng vậy. Hương Lê lại lật xem một hồi lâu, từ tiến trướng đến ra trướng, từ kinh thành xa đến bộ châu, sở hữu tình huống đều nhìn một lần, lúc này mới khép lại hết nợ bộ. Một chúng các quản sự tâm cũng đi theo rơi xuống, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bồ Châu bên kia ta tính toán lại khai một nhà, cụ thể địa điểm, vẫn là chờ đến lúc đó làm tạ trưởng quân cẩn thận khảo cứu một phen lại định ra tới, nói lên tiền lời, kỳ thật Tây Hạ bên kia ngược lại là tốt nhất, có thể là bởi vì liền như vậy một nhà duyên cơ đi, cho nên, bên kia ta cũng có lại khai trương mấy nhà tính toán, chúng ta Hương Giật lâu sẽ không dừng lại bước chân, liền tính làm được tốt nhất, cũng muốn làm đến nhất hảo, phát triển là một chuyện. Nhưng là phục vụ, còn có mỹ vị. Giống nhau cũng không thể rơi xuống, ngược lại muốn càng thêm coi trọng mới là, nếu là làm ta biết ai dám dễ dàng rất dây xích. Hương Lê nói tới đây, liền ngừng lại một chút. Một chúng quản sự vội vàng đồng ý, là, nhất định không phụ phu nhân sở vọng. Hương Lê lúc này mới cười, đều từng người bận việc đi thôi, tranh thủ tháng này tích hiệu bình ưu, chỗ tốt không thể thiếu. Lời này vừa ra, các quản sự đôi mắt đều đi theo sáng ngời, bình ưu cái này quản lý chế độ chỉ có Hương Giật lâu mới có, mỗi tháng bình một lần, từ quản sự, cho tới gã sai vật đánh tạp, đều tham dự, đem chính mình bản chức công tác làm tốt nhất, liền có thể được đến tương ứng tiền bạc khen thưởng. Là, Hương Lê lại dò hỏi một ít việc nghi, vốn đang tính toán tìm tại trường quân hỏi một chút, nhưng là nhìn hắn chính bội, kia khách quý lại là quyền quý thân phận không hào đắc tội, hắn tự nhiên dễ dàng đi không khai. Hương Lê liền cũng liền trực tiếp đi rồi, dù sao muốn tìm hắn cũng dễ dàng. Thượng hồi phủ xe ngựa, Như Lan lúc này mới nói, Vương Phi muốn ở Tây Hạ bên kia lại khai một nhà tân sao. Nhưng Tây Hạ rốt cuộc so không được quốc nội, tình thế cũng sẽ phức tạp rất nhiều, trực tiếp làm bên kia người ngoài khai lên, chỉ sợ không như vậy hảo khống chế, cũng không dễ dàng như vậy. 1012 chương 1012 biên quan đại thắng. Hương Lê chớp chớp mắt, chuyện lớn như vậy nhì, tự nhiên không thể tùy tiện làm người ngoài đi, ta khẳng định đến tự mình đi một chuyến. Như Lan tay run lên, hơi kém không đem bình trà nhỏ cấp run sái, vội vàng đem ấm trà đặt ở trên bàn, Vương gia khẳng định không thể đồng ý. Luôn có biện pháp. Vương Phi sẽ không nghĩ vụng trộm chạy tới đi. Vương gia đến đem Vương phủ cấp sốc. Như Lan cũng là một chút đều không yên tâm. Hương Lê ở nàng đầu thượng gõ một chút, nhìn đem ngươi cấp kích động, đến nỗi sao. Ta muốn vụng trộm chạy đánh giá đều chạy không ra Đại Chu, ngươi cho táng ốc. Hiện giờ Đại Chu, cũng không phải là từ trước Đại Chu. Quách Hàn muốn bắt một con ruồi bỏ đều có thể bắt lấy. Như Lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo còn hảo. Nhưng này trong lòng lại vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi cảm giác. Tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt chuyện này muốn phát sinh. Bỗng nhiên xe ngựa bên ngoài lại truyền ra một trận tiếng hoan hô, nghe nói không. Lần này Đại Mạc cùng ta quân giao chiến, ta quân kiêu dũng dị thường, thế nhưng trực tiếp công phá Đại Mạc biên quan phòng tuyến, bắt lấy Đại Mạc quan trọng trạm kiểm soát liên thành. Này thật đúng là lợi hại. Thật sự a, thật là thiên đại chuyện tốt nhi. Mười mấy năm trước Đại Mạc khi dễ chúng ta, mười mấy năm sau chúng ta trực tiếp đánh tới bọn họ bà ngoại ra đi. Đại Chu có Nhiếp Chính Vương ở, các ba cánh đều đi theo an nhàn quá nhiều, hiện giờ Đại Chu, ai dám tới phạm. Người này nói, lưng và thắt lưng đều đĩnh căng thẳng. Chính là A. Bất quá lại nói tiếp, lúc này đây chạm sự thắng lợi, lớn nhất công thần vẫn là vị kia Tưởng thiếu gia, nga không, hiện tại hẳn là kêu tiểu Tưởng tướng quân, lần này hắn ở trong quân lập hạ kỳ công. Bệ hạ trực tiếp phong thưởng vì phiêu kỵ đại tướng quân đâu. Nói đến cũng thật là uy phong, hiện giờ cũng liền năm ấy 19 đâu. Con tuổi nhỏ như vậy thành tựu, thật đúng là lợi hại a. Kia cũng không phải là. Dù sao cũng là Tưởng gia hậu đại, có thể kém đến chỗ nào đi. Ngẫm lại lúc trước Bùi gia tiểu thư bởi vì cùng dã nam nhân yêu đương vụng trộm bỏ lỡ tốt như vậy một môn thân, cũng thật là lô vốn a, chờ vị này tiểu Tưởng tướng quân về chiều ngày. Không biết nhiều ít khuê tú tranh nhau cướp phải gả, vị kia Bùi gia tiểu thư thật là đang ở phúc chung không biết phúc, hiện tại chỉ sợ hối ruột đều phải thanh. Ai, nay về triều việc còn xa đâu, 5 năm trước xuất chinh Đại Mạc thời điểm, Nhiếp Chính Vương liền hạ quá mệnh lệnh, lần này xuất chinh, mục đích chính là hoàn toàn công phá Đại Mạc, hiện tại tuy rằng đánh cái xinh đẹp trượng, nhưng là muốn hoàn toàn công phá, chỉ sợ còn xa đâu. Kia cũng thật là đáng tiếc. 5 năm trước ta đã thấy vị kia tiểu Tưởng tướng quân, bộ dáng là thật sự hảo a. Ta nguyên bản còn mong chờ lần này lại một thấy phong thái, nhưng không nghĩ tới, xa xa không hẹn. Ngay sau đó liền lại là một trận thổn thức thanh. Bên trong xe ngựa, Hương Lê hơi hơi đẩy ra cửa sổ xe mảnh, đem những cái đó nghị luận thanh nghe xong xuống dưới. Hương Lê có chút kinh ngạc hỏi Như Lan, biên quan đại thắng sao? Như Lan cười nói, đúng là đâu? Hiện giờ nhật tử quá nhàn nhã. Hương Lê cũng không thế nào hỏi đến triều chính việc, nàng vốn dĩ đối những cái đó liền không có hứng thú, hơn nữa muốn bận việc tiểu lầu khuyết trường, càng không công phu đi quản này đó, biết nàng không thích này đó, Quách Hàn liền cũng rất ít nhắc tới, lại không nghĩ rằng, từ trước cái kia ngây ngô thiếu niên, hiện giờ thế nhưng thành ủy phong hiển hách phiêu kỵ tướng quân. Cái này Tưởng Hoán, năng lực thật đúng là không nhỏ. Hương Lê khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, lần này nhất chiến thành danh. Không biết bao nhiêu người cùng bái đâu, chỉ tiếc, đại khái sẽ không nhanh như vậy trở về. Hương Lê nhưng thật ra không thế nào quan tâm cái này, chỉ là nghĩ, Nhạc Nhi còn có nhớ hay không hắn đâu. Lúc ấy Đại Mạc quân địch sớm định ra với nửa đêm tới phạm, nhưng cố tình lại bị tiểu Tưởng tướng quân trước tiên phát hiện. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, tương kế tự kế. Chuẩn bị sẵn sàng nên đón quân địch đánh lén, liền ở quân địch tới phạm hết sức, làm ra hoảng loạn biểu hiện giả dối, dụ địch thâm nhập. Sau đó, thuyết thư tiên sinh một phách kinh đường mục. Toàn bộ trà lâu người đều đi theo kinh một chút, trên mặt đều là thần sắc khẩn trương. Nhạc Nhi trong lòng ngực còn ôm bao vây tốt thiêu gà, cũng là mở to hai mắt nhìn chờ sau văn, kia ôm thiêu gà tay đều đi theo dùng sức vài phần. An Nhi càng là nghe nhập thần, một đôi thanh triệt thủy linh linh mắt to khẩn trương hề hề khóa lại thuyết thư tiên sinh, đôi mắt đều luyến tiếp chớp một chút. Chờ đến quân địch thâm nhập doanh địa, mới phát hiện hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Sở hữu hoảng loạn là biểu hiện giả dối, cái gọi là tiến công thành công cũng là biểu hiện giả dối. Ta quân doanh mà đồi núi phía trên, đột nhiên sáng lên từng mảnh cây đuốc, đó chính là ta quân sớm mai phục tại nơi đó. Chỉ còn chờ đại mạc tặc tử xung tới, sau đó, loạn mũi tên bắn chết. Tê tất cả mọi người đi theo hít hà một hơi, ngay sau đó không biết là ai đầu tiên kêu ra tới, hảo. Trà lâu tất cả mọi người đi theo vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo, làm được xinh đẹp. An Nhi cũng vui mừng hô lên, nói rất đúng, nói rất đúng. Tiểu tưởng tướng quân thật là lợi hại. Nhạc Nhi khanh khách nở nụ cười, ôm trong lòng ngực Tiêu Gà, tràn đầy hạnh phúc cảm. Thuyết thư tiên sinh một phách kinh đường mục, mãn đường đều an tĩnh xuống dưới. Liền thấy hắn nói tiếp, các ngươi cho rằng này liền kết thúc. Chân chính xuất sắc, còn ở phía sau. Mọi người chờ mong nhìn hắn, thuyết thư tiên sinh lúc này mới thanh thanh giọng nói tiếp, quân địch đột nhiên gặp được đánh lén, bị bao vây tiêu trừ, như vậy tự nhiên sẽ cầu cứu viện quân tới chi viện. Đại mạc tặc tử lập tức phái ra đại bộ đội tiến đến cùng ta quân nhất quyết cao thấp, đã có thể vào lúc này, lại phát hiện, đen nhánh trong bóng đêm, lúc này đã bị một hồi lửa lớn cấp thiêu sáng trưng. Theo kia lửa lớn rất xa nhìn lại, thế nhưng chính là đại mạc quân doanh phương hướng. Đại mạc doanh địa vì sao cháy? Có người nhịn không được hỏi ra tới. Đại mạc doanh địa không đơn giản cháy, còn bị thiêu sở hữu lương thảo. Các ngươi tưởng thiên tai sao? Kỳ thật bằng không, đó là tiểu tưởng tướng quân cố ý mang theo một đội nhân mã, thừa dịp đại mạc đại quân lực chú ý ở chúng ta doanh địa thời điểm, sấn hư mà nhập, một phen hỏa đem đại mạc lương thảo thiêu cái tinh quang. Hảo! Tiểu tưởng tướng quân quả nhiên lợi hại. Nhất chiến thành danh. Thật là ghê gớm a. Mọi người lại là một trận trầm trồ khen ngợi thanh. An Nhi thỏ qua tới, tỉ tỉ tỉ tỉ, bọn họ đều ở khen tưởng hoán ca ca sao. Nhạc Nhi sờ sờ hắn đầu nhỏ, đúng vậy, bởi vì tưởng hoán ca ca chính là rất lợi hại a. Ta cũng cảm thấy thật là lợi hại. Thuyết thư tiên sinh nói tiếp, bất quá, lần này chiến sự tuy nói đại hoạch toàn thắng, thắng xinh đẹp, nhưng cũng là mạo hiểm dị thường. Liền nói tiểu tưởng tướng quân mang theo một chi không đủ 100 người đội ngũ thâm nhập quân địch quân doanh phóng hỏa lúc sau, liền bị địch quân phát hiện, quân địch kiếm tất cả đều chỉ hướng về phía hắn, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, mới có thể thoát hiểm. Nhạc Nhi tâm đều đi theo nắm lên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, như vậy nguy hiểm a? Trên chiến trường sự tình, nào một kiện không nguy hiểm? Chỉ có thể nói tiểu tưởng tướng quân thật sự anh dũng a. Thuyết thư tiên sinh sờ sờ dâu nói. Nhạc Nhi nghiêng nghiêng đầu, có chút khổ sở. 1013 chương 1013 ngươi thật đúng là hiểu chuyện A. Bất quá may mà chính là hữu kinh vô hiểm, lần này tiểu tưởng tướng quân vẫn là thành công thoát hiểm, tuy rằng bị chút thương, nhưng hẳn là cũng không có gì trở ngại, bất quá lần này một chút nhất chiến thành danh, cái gì đều đăng giá. Mọi người cũng đi theo gật đầu hẳn là, hiển nhiên đều vẫn là thực nhận đồng. Nhạc Nhi một viên hương phấn tâm lại lạnh một nửa, khuôn mặt nhỏ đều có chút nhăn rúng gió. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. An Nhi nhu nhu thanh âm truyền đến, Nhạc Nhi có chút dầu dĩ dương mắt xem hắn, ta không khổ sở, ngươi đừng an ủi ta. An Nhi lại vươn tay nhỏ, chọc chọc Nhạc Nhi trong lòng ngực Thiêu Gà, cái này lại không cho nguyên đại học sĩ đưa đi, tỷ tỷ có phải hay không muốn ai mắng? Nha! Nhạc Nhi kinh tủng kêu lên, doa thẳng từ ghế trên nhảy đắt lên, cuống quýt nói, hỏng rồi, cái này hỏng rồi. Ngươi như thế nào không nói sớm? Nhạc Nhi đầy mặt hoảng sợ. An Nhi chớp hạ đôi mắt, ngoan ngoan nói, ta muốn nghe xong. Nhạc Nhi lúc trước mang theo An Nhi đi mua thiêu gà, tiện đường mang theo hắn ngoạn Nhi một chuyến, nhưng không nghĩ tới chính là, đi ở nửa đường thượng liền nghe nói biên quan đại thắng chuyện tốt, đi ngang qua này quán trà, vừa lúc lại có thuyết thư tiên sinh đang nói việc này, Nhạc Nhi tự nhiên tới hứng thú. Không hề nghĩ ngợi liền lôi kéo An Nhi tiến vào nghe. Nhưng không nghĩ tới chính là, này vừa nghe mê mẩn, thế nhưng liền đã quên thời gian, này ra tới đều đã nửa ngày, Nguyên Cẩn còn sống không được giết chết nàng A. Nhạc Nhi nhéo hắn khuôn mặt cười lạnh bèo bèo, ngươi thật đúng là hiểu chuyện A. Tỷ tỷ, lại vãn liền thật sự xong rồi. An Nhi đau ố ố kêu to. Nhạc Nhi cơ hồ 100 mét lao tới tốc độ xoay người xông ra ngoài. Toàn bộ quán trà người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía nàng, liền thấy cái này thiếu nữ một tay bắt lấy thiêu gà một tay bắt lấy một cái trắng non tiểu nam hoa phong giống nhau chạy đi ra ngoài. Nguyên Cẩn Sinh ở tại Vương Phủ cách đó không xa phía đông nam, hắn cố ý mua như vậy di trừ nhà cũ, cảm thấy có lịch sử ý nhị, trụ càng thoải mái, còn lấy cái xinh đẹp tên, Têu Vạn Túy Các, Nhạc Nhi lúc ấy còn ở trong lòng âm thầm mắng một câu, giả đứng đắn. Nhạc Nhi đem An Nhi trước đưa trở về, tự nhiên không thể làm Nguyên Cẩn Sinh nhìn đến nàng mang theo An Nhi ra tới lêu lổng, ngay sau đó mới bay nhanh ôm thiêu gà hướng Vạn Túy Các chạy tới. Tới rồi phủ đệ cửa, lại thấy Nguyên Cẩn Sinh vừa lúc ra tới, bên người cùng nhau còn có một cái mạn diệu nữ tử, một thân lụa mỏng mạn hợp lại, Nhạc Nhi đưa lưng về phía nàng đứng xa xa nhìn, tuy rằng thấy không rõ nàng mặt, nhưng lại cũng có thể đại khái đoán được ra tới này nữ tử là cái mỹ nhân. Nàng kia đi tới cửa, lại lần nữa đứng lại, cắn cắn môi, có chút kiên trì hỏi lại một câu, công tử thật sự không nghĩ nhiều lại suy xét một chút sao. Ta vốn là vô tâm này đó, 5 năm trước ta cũng đã suy xét rõ ràng, bằng không ta cũng sẽ không lưu lại nơi này, hiện tại nhiều lời vô ích, ngươi trở về chỉ lo nguyên lời nói bẩm báo, hướng thúc phụ thuyết minh hết thể là được. Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói, chính là, sắc trời không còn sớm, ngươi đi trước đi. Nữ tử lại không cam lòng, cũng chỉ hảo đồng ý, xoay người rời đi. Nhạc Nhi vừa lúc đứng ở nơi đó, mắt thấy nàng kia xoay người lại, tha thiết đỉnh đỉnh chậm rãi rời đi, cùng nàng gặp thoáng qua. Trên người không biết mang theo cái dạng gì hương liệu, đi qua chỗ thanh hương phát mũi, Nhạc Nhi nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Nguyên Cẩn Sinh liếc nàng, tới thực mau à, ta khách nhân đều đi rồi, thiêu gà còn nhớ rõ cho ta mang về tới. Nhạc Nhi cả người một cái run run, vội vàng chạy qua đi, vẻ mặt nịnh nọt cười, hắc hắc, nửa đường thượng ra điểm việc nhỏ, chậm trễ trong chốc lát. Trong chốc lát, Nhạc Nhi kéo kéo hắn tay háo, ta này không phải cho ngươi chế tạo hai người ở chung thế giới sao. Vừa nói, còn làm mặt quỷ. Nguyên Cẩn Sinh không cần tưởng liền biết nha đầu này lại suy nghĩ cái gì, trực tiếp giơ tay ở nàng đầu thượng gõ một chút, xoay người liền đi vào. Khi nào sửa sửa ngươi này vọng tưởng chứng tật xấu. Nhạc Nhi ôm đầu đau muốn mệnh, lúc này mới vội vàng đuổi theo đi. Sư phụ, ta nói ngươi hiện tại cũng già đầu rồi, sớm nên tìm cá nhân thành thân tính, đều đã 25, lại không tìm nên thành lão nam nhân. Ngươi còn có nghĩ cưới vợ. Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi gợi lên một mạt cười tới, ngươi còn rất nhọc lòng. Khẳng định nhọc lòng a. Ta xem vừa rồi nữ nhân kia liền không tồi, dáng người cũng thật hảo. Ngươi chừng nào thì nhận thức như vậy một người. Thế nhưng đều gạt ta. Khẳng định có miêu nị đi. 3 lần xem ra là phạt thiếu. Nhạc Nhi dọa vội vàng câm miệng. Sư phụ ngươi ăn gà nướng không? Nguyên Cẩn Sinh hừ nhẹ một tiếng. Lúc này mới tiếp nhận Nhạc Nhi trong tay thiêu gà. Mới vừa đi lâu như vậy. Có phải hay không nghe nói biên quan đại thắng? Đi nghe náo nhiệt. Nhạc Nhi chớp đôi mắt. Ngươi như thế nào lập tức liền đoán được? Rất khó đoán sao? Nhạc Nhi hì hì thấu đi lên, sư phụ ngươi cũng nghe nói có phải hay không. Biên quan đại thắng, tưởng hoán ca ca nhất chiến thành danh ai. Nghe nói lần này chiến công rất lớn, đều bị phong tướng quân. Nguyên Cẩn Sinh thuận tay xé xuống vẫn luôn đùi gà, đưa đến Nhạc Nhi bên miệng, liền như vậy điểm sự tình cũng đáng đến ngươi cao hứng thành như vậy. Nhạc Nhi tức giận hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, Nga. Ngay sau đó tiếp nhận đùi gà, vui vẻ gầm lên. Nguyên Cẩn Sinh nhìn nàng vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, không cấm câu môi cười, có đôi khi đầu óc đơn giản điểm cũng là một chuyện tốt nhi, luôn là dễ dàng là có thể cao hứng lên. Nhạc Nhi trừng mắt nói, ngươi nói ai đâu? Nguyên Cẩn Sinh lại tắc một khối thịt gà đến nàng trong miệng, ăn nhiều một chút, mua 2 chỉ, hiện tại cũng không ai ăn. Nhạc Nhi lập tức liền vui vẻ lên, cười hai mắt cong cong, hoàn toàn đã quên Nguyên Cẩn Sinh mới vừa nói nàng đầu óc đơn giản cha nhi. Nguyên Cẩn Sinh lắc đầu cười khẽ, từ nhỏ đến lớn thật là một chút biến hóa đều không có. Đúng rồi, sư phụ, cái kia nữ tử rốt cuộc là người nào a? Ngươi cũng không cho ta lộ ra, ta chính là cơ hồ không ở ngươi nơi này gặp qua nữ nhân đâu. Nhạc Nhi thật sự là ức chế không được lòng hiếu kỳ. Một người khách nhân. Nhạc Nhi tức giận hừ nhẹ một tiếng, không nói liền không nói. Ngay sau đó lại thấu đi lên. Sư phụ ngươi nhiều năm như vậy cũng không tìm cái tức phụ nhi, có phải hay không không có gì người được chọn a? Ta nhưng thật ra nhận thức cái không tồi cô nương, ta cho ngươi giới thiệu. Nguyên Cẩn Sinh một tay nhéo nàng gương mặt, đem nàng để sát vào thân mình sau này lôi kéo, quá nhàn nói ta không ngại làm ngươi vội lên. Ô ô ô, Nhạc Nhi xoa đỏ lên gương mặt, đau ngao ngao kêu to, ta sai rồi sao, ta ta cũng là nghị sư phụ một người nhiều cô độc a, về sau nếu là cô độc sống quãng đời còn lại làm sao? Nguyên Cẩn Sinh lạnh căm căm cười, có ngươi cái này không bớt lo ở, ta tưởng thanh tĩnh một chút đều khó, ta nhiều hy vọng có thể có cơ hội cô độc sống quãng đời còn lại. Nhạc Nhi thở phì phì đứng dậy, không cần liền không cần, ta đi rồi. Dứt lời, liền xoay người phải đi, đi rồi hai bước lại còn lộn trở lại tới, đem nàng còn không có ăn xong kia nửa chỉ thiêu gà mang lên, ngươi khách nhân đều đi rồi, nhiều như vậy ngươi cũng ăn không hết. 1014 chương 1014 khó trách không chiếm được tức phụ. Sau đó nhảy nhót chạy. Nguyên Cẩn Sinh lắc đầu cười khẽ, đã sớm biết nha đầu này cái gì đức hạnh. Chỉ là không bao lâu, trên mặt tươi cười liền dần dần trôi đi, ngược lại nhiều một mạt nghiêm nghị. Công tử, đây là gần nhất một ít tới cửa cầu phong thiệp, công tử nhìn xem muốn gặp người nào. Gã sai vặt cứ theo lẽ thường lấy ra một chồng thật dày thiệp tiến vào. Này gần là trong vòng 3 ngày thu được thiệp thôi. Nguyên công tử đại danh, ở kinh thành sớm đã là thanh danh thức khởi, tới cửa cầu phóng từ quyền quý, cho tới nhà nghèo học sĩ, muốn gặp một lần hắn, hỏi một ít nghi hoặc, tất cả đều đến ấn hắn yêu cầu trước đó đệ thiệp tới, viết rõ ràng nguyên do lai lịch, từ hắn tới tuyển thấy. Vị này nguyên công tử tuyển thấy điều kiện cũng là thập phần tùy hứng, toàn bằng chính mình tâm tình, toàn bằng chính mình yêu thích, bất luận đắt rẻ sang hèn. Ở tâm tình của hắn trước mặt là đối xử bình đẳng. Nay tựa hồ nghe lên thực ngạo mạn, nhưng cố tình cầu kiến người lại vẫn như cũ nối liền không dứt, ngược lại có tăng vô giảm, rốt cuộc có thể được đến nguyên công tử giải thích nghi hoặc người, không một đều có thể được đến tốt nhất đáp án, vô luận sự tình gì. Nguyên Cẩn Sinh nhìn những cái đó thiệp liếc mắt một cái, nói, trước lưu lại đi, trong chốc lát lại nói. Đúng vậy gã sai vật đem thiệp bông, liền xoay người muốn đi ra ngoài. Lại bị Nguyên Cẩn Sinh gọi lại, nói, hôm nay tới cửa vị cô nương này lại đến, ngươi liền không cần lưu thiệp, trực tiếp đuổi đi đi. Đúng vậy. Gã sai vật trong lòng kỳ thật là kinh ngạc, nguyên bản nghị công tử khó được thấy một vị nữ tử, vẫn là như vậy xinh đẹp mỹ nhân, tám phần là động xuân tâm, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng thấy một lần trực tiếp liền cử chi ngoài cửa, nhưng là Nguyên Cẩn Sinh tính nết từ trước đến nay là khó có thể nắm lấy, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Lưu loát đồng ý. Nhạc Nhi nhảy nhót hồi phủ, mới vừa vào cửa liền thấy gã sai vật chào đón nói, tiểu quận chúa đã trở lại, mới vừa rồi doãn gia tứ tiểu thư tới, chính là tới tìm tiểu quận chúa, nhưng lại cứ tiểu quận chúa không ở, Vân Nguyệt cô nương liền an bài doãn tiểu thư ở thiên thính nghỉ tạm chờ đâu. Nhạc Nhi vừa nghe đôi mắt liền đi theo sáng ngời, phải không? Ta lập tức qua đi. Dứt lời, liền dẫn theo váy chạy. Nhạc Nhi nhân duyên từ trước đến nay là tốt, trong kinh từ nhỏ đến lớn ngoạn nhi tốt bạn thân càng là không ít, vị này Doãn gia tứ tiểu thư, liền tính là tốt nhất. Lúc trước Doãn Mạn cũng là cái nũng nịu kiểu tiểu thư, nhưng lúc trước ở ngự học liền đi theo Nhạc Nhi hôn liền leo cây đều sẽ, bởi vậy còn không có thiếu ai trong nhà đánh, cùng Nhạc Nhi cũng coi như là bạn cùng chung hoàn nạn. Tiểu Mạn, ngươi chừng nào thì tới, cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Nhạc Nhi vào thiên thính liền vui mừng nói. Doãn Mạn cười đứng lên, ta cũng vừa tới, còn tưởng rằng phải đợi trong chốc lát đâu, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra trở về còn rất nhanh. Nói, liền để sát vào Nhạc Nhi nói, ngươi đi nguyên công tử chỗ đó. Nhạc Nhi tức giận hừ một tiếng, đi cho hắn đưa thiêu gà. Doãn Mạn vội vàng nói, ngươi hỏi không có. Nhạc Nhi ra vẻ trêu chọc nói, hỏi cái gì? Doãn Mạn giận nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói còn có thể hỏi cái gì? Nói nhanh lên, hắn nói như thế nào? Doãn Mạn rõ ràng còn có chút khẩn trương. Nhạc Nhi sâu kín thở dài, ta xem là khó, ngươi biết ta hôm nay đi hắn trong phủ, gặp được ai? Ai a? Một nữ nhân. Doãn Mạn đều hít hà một hơi, có nữ nhân. Cũng không phải là. Ta thấy đến thời điểm cũng sợ ngây người, nữ nhân kia lớn lên thật xinh đẹp. Đi đường đều có thể như vậy thức tha nhiều vẻ. Ta chính là trước nay chưa thấy qua hắn trong phủ tiếp đãi quá nữ nhân đâu. Nhạc Nhi vừa nói, còn an ủi vô vô Doãn Mạn vai, ngươi cũng đừng quá để bụng, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Doãn Mạn nắm chặt nắm tay, ta phải gặp người kia. Ta cũng không biết nàng là ai đâu, ngươi vẫn là đừng đi. Doãn Mạn lại có chút mất mát nói, ngươi biết không? Ta năm nay liền 15, ta mẫu thân là tuyệt đối phải cho ta đính hôn, ngươi nói ta có phải hay không thật sự không diễn nha? Ta cảm thấy không diễn cũng không nhất định là chuyện xấu, cùng cái loại này nam nhân ở bên nhau đến nhiều chịu tra tấn a. Nhạc Nhi tận tình khuyên bảo khuyên. Doãn Mạn phụt một tiếng bật cười, cũng liền ngươi mỗi ngày cảm thấy chịu tra tấn, không biết bao nhiêu người mong chờ chịu này phân tra tấn đều cầu không được đâu, ngươi có biết mỗi ngày hướng Vạn Túy các đưa cầu phóng thiệp có bao nhiêu sao? Những người đó chính là Cung Phong. Vậy ngươi biết trong kinh nhiều ít nữ tử mong chờ nhiều liếc hắn một cái? Thậm chí còn có người hiện tại bắt đầu lặng lẽ tuyển kinh thành tứ công tử, nguyên công tử quả thực không hề ngoài ý muốn chính là đệ nhất công tử A, như vậy có học thức, như vậy có phong độ, câu môi nhất tiếu bách mị sinh, ta lần đầu cảm thấy những lời này có thể dùng để hình dung một người nam nhân. Doãn Mạn đôi mắt đều là mắt lấp lánh. Nhạc Nhi hồi tưởng một chút Nguyên Cẩn Sinh câu môi cười, cả người đều là một trận run run, hắn mỗi lần cười thời điểm, nàng liền biết nàng muốn xui xẻo. Nhạc Nhi lập tức hất hất đầu, được rồi, ta hoài nghi chúng ta nhìn thấy không phải cùng cá nhân. Doãn Mạn khép cười một tiếng, dù sao à, ngươi nha đầu này trong mắt liền biết ngươi tưởng hoán ca ca, tự nhiên dung không dưới người khác, tính, không cùng ngươi nhiều lời. Lại nói tiếp, gần nhất Bình Nam Hầu phu nhân muốn làm một hồi bách hoa yến, liền ở Trích Tinh lâu mặt trên, đến lúc đó ngươi sẽ đi đi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, này còn không phải là biến tướng thân cận yến sao? Ta đi chỗ đó làm cái gì? Bình Nam Hầu phu nhân mỗi năm đều phải làm một lần bách hoa yến, trong kinh quý công tử, quý thiên kim cơ hồ đều sẽ đi, ngoài sáng là tiểu yến, trên thực tế mọi người đều minh bạch, ngày đó còn có tặng hoa phân đoạn, nữ tử biểu diễn tài nghệ, nếu công tử ưu ái, thậm chí có thể sai người đưa đi tặng hoa, nữ tử nếu là tiếp nhận rồi, chuyện này liền tính là thành hơn phân nửa. Chính là bởi vì cái này, mới càng hẳn là muốn đi nha. Ngươi liền tính không vì ngươi, ngươi cũng đến vì ta ngẫm lại, ta mẫu thân đều nói, lần này bách hoa yến xem như cho ta cuối cùng cơ hội làm ta tự do lựa chọn, ngươi đến lúc đó cũng có thể giúp ta tham mưu, ngươi thuận tiện kéo lôi kéo ngươi sư phụ sao, hắn nếu là nguyện ý đi, ta liền càng có hứng thú. Ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Ngươi cho rằng hắn có thể nghe ta lời nói? Thử xem sao? Ngay kế sáng sớm, Nhạc Nhi hai tay dâng lên sao tốt ba lần luận ngữ Nhan Uyên, Nguyên Cẩn Sinh lật xem vài cái, gật gật đầu, còn tính không tồi, hiện tại chép sách càng lúc càng nhanh. La Mặc, nô, kia càng không tồi, xem ra nhớ thực lao. Nhạc Nhi thở phì phì bẹp bẹp miệng, nàng đều sao 180 lần, còn nhớ không lao mới là lạ đâu. Ngay sau đó nhớ tới Doãn Mạn giao phó, lúc này mới chân chó thấu đi lên, sư phụ, có việc nói sự. Nhạc Nhi hì hì nói, sư phụ, nghe nói gần nhất có một hồi bách hoa yến. Không đi. Nhạc Nhi gục xuống đầu nhỏ, hảo đi, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, cũng coi như dự kiến bên trong. Thật là không có chờ mong liền không có thương tổn, này lao nam nhân một chút tình thú đều không có, khó trách không chiếm được tức phụ. Nhạc Nhi trong lòng hừ hừ nghĩ. 1015 chương 1015 hoàn toàn thay đổi dạng. Nguyên Cẩn Sinh một ngụm cự tuyệt rất bách hoa yến vẫn là đúng hạn cử hành. Hương Lê nghe nói Nhạc Nhi muốn đi tham gia, nhưng thật ra còn nhỏ tiểu nhân kinh ngạc một phen, dậy sớm tự mình cấp Nhạc Nhi trải đầu, một bên cười nói, chúng ta Nhạc Nhi thật là lớn, hiện tại trường hợp này cũng muốn đi xem náo nhiệt, bất quá ngươi nhưng đến rụt rẻ chút, nếu là một không cẩn thận đã bị người cấp quả chạy, mẫu thân cần phải đau lòng muốn chết. Mới không phải đâu, ta giúp Doãn Mạn chọn chồng đi. Ta còn muốn nhiều bồi mẫu thân mấy năm đâu, mới không nghĩ như vậy sớm gả chồng. Nhạc Nhi cười khanh khách nói. Tùy ngươi. Hương Lê cười. Hương Lê nhưng thật ra không lo Nhạc Nhi gả chồng sự tình, nàng cảm thấy 15 tuổi xuất giá đều là quá sớm, ít nhất 18 tuổi đi, bất quá chính yếu vẫn là xem nàng chính mình. Mấu chốt là Hương Lê cũng luyến tiếc, chính mình cực cực khổ khổ lôi kéo đại hài tử, thành nhà người khác tức phụ nhi, đến nhiều nháo tâm a. Đang nói, liền thấy Vân Nguyệt tiến vào nói, Doãn tiểu thư tới, liền chờ tiểu quận chúa đâu. Hương Lê cấp Nhạc Nhi cắm thượng một con mẫu đơn trầm, lúc này mới cười nói, hảo, mau đi đi. Ân. Nay đến hội là bọn nhỏ ngọn nhi, Hương Lê tự nhiên cũng lười đến đi. Nhạc Nhi cùng Doãn Mạn tới rồi Trích Tinh lâu thời điểm, quý nữ bọn công tử đã đến không sai biệt lắm, đi cấp Bình Nam Hầu phu nhân lên tiếng kêu gọi, liền từng người tản ra nói đùa lên. Này Trích Tinh lâu tổng cộng 5 tầng, nhưng chủ yếu hoạt động nơi sân, lại là ở dưới lầu một cái trong hoa viên, bên này đó là Bình Nam Hầu phu nhân trồng trọt các màu bách hoa, đại gia ngắm hoa uống trà, nhưng thật ra có khác một phen hài hước. Cò ca nhi lại cảm thấy nhàm chán chút, nhàn rỗi khắp nơi xem xét, liền đơn giản tìm địa phương ngồi xuống. Doãn Mạn chạy tới, nhạc nhi ngươi như thế nào ở chỗ này nhàn rỗi? Ta tìm ngươi một hồi lâu đâu, lần này bách hoa yến ngươi nhưng xem như tới đúng rồi. Nghe nói lần này bách hoa yến không đơn giản có tác hợp chưa lập gia đình nam nữ ý tứ, còn có càng quan trọng đại sự nhi. Chuyện gì? Kinh thành đệ nhất tài nữ bình chọn. Nếu là có thể tuyển thượng, kia thật đúng là muốn danh dương tứ phương. Nhạc nhi ngươi chính là nguyên công tử duy nhất nhập thất đệ tử. Này bảo tọa, quả thực chính là vì ngươi lượng thân đặt làm nha. Doãn Mạn kích động nói, ngươi nhưng nhất định phải cấp nguyên công tử mặt dài a. Nhạc nhi nhăn lại khuôn mặt nhỏ, cái này bình thượng, thật sự thực hảo sao. Có thể hay không rất nhiều phiền toái. Nàng từ nhỏ bị Hương Lê giáo dục lớn lên, xem sự đãi vật đều sẽ so người khác tưởng càng dài xa một chút, loại này tên tuổi, rốt cuộc là chỗ tốt chiếm đa số, vẫn là phiền toái chiếm đa số. Nhạc nhi nhỏ giọng nói, ta nhớ rõ, từ trước cái kia kinh thành đệ nhất tài nữ, tựa hồ là Thẩm gia tiểu thư, chính là cái kia gả cho Nghiêm trước. Doãn Mạn bưng kín nàng miệng, loại chuyện này ngươi như thế nào còn có thể đề. Đây đều là đại gia cấm kỵ. Ta là nói, tên này đầu tựa hồ không may mắn a. Ai nha, đều qua lâu như vậy, ai còn nhớ rõ chuyện này a? Đi thôi đi thôi. Doãn Mạn lôi kéo Nhạc Nhi liền hướng bên kia thấu. Lúc này trong vườn đã đáp hảo đài, Bình Nam Hầu phu nhân vẻ mặt vui mừng đứng ở mặt trên cười nói, hôm nay nhận được các vị chiếu cố, cố ý tiến đến, ta thật sự không thắng vinh hạnh, hy vọng các vị hôm nay có thể tận hứng mà về, kế tiếp. Liền thỉnh các vị thiên kim cho chúng ta triển lãm tài nghệ, thừa dịp hôm nay cái này ngày lành, còn tuyển ra một vị hy vọng của mọi người cái gọi là đệ nhất tài nữ cùng đệ nhất tài tử tới. Kinh thành đệ nhất tài nữ tên tuổi, đã không lâu lắm, chủ yếu là lúc trước Thẩm Nhiêu nháo ra gièm pha, thật sự là đem cái kia tên tuổi làm bẩn không thành bộ dáng. Mấy năm nay tới nay cũng chưa người dám đề, mắt nhìn chuyện đó nhi đã đạm không sai biệt lắm, đại gia liền lựa chọn tính mất chi nhớ. Tính toán từ đầu bắt đầu. Hiện tại, còn thỉnh các vị trước hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, thiên kim bọn công tử trước chuẩn bị một chút, nửa canh giờ lúc sau, lại ở chỗ này chính thức bắt đầu. Doãn Mạn vui mừng nói, nghe được không? Nghe được không? Còn muốn bình chọn đệ nhất tài tử, nhưng là ta cảm thấy liền tính tuyển ra tới cũng là hư, nguyên công tử không tới, này đệ nhất tài tử ai nhận a? Nhưng thật ra đại gia để ý đệ nhất tài nữ, mới là nhất chờ mong. Nhạc nhi, ngươi nhưng nhất định phải bắt lấy A. Cho ngươi sư phụ làm vẻ vang. Nhạc nhi vô ngữ nói như thế nào như là phải cho ngươi làm vẻ vang dường như. Doãn Mạn cười hì hì đâm đâm Nhạc nhi bả vai, vạn nhất không cẩn thận thành ngươi sư nương đâu. Tránh ra. Không e lệ. Nhạc nhi nhéo nhéo nàng mặt. Hai người chính cười nói đâu, liền thấy Trích Tinh Lâu xuất hiện một cái mạn diệu thân ảnh, bất luận ăn mặc, đều có thể xem ra tới là 10 phần dụng tâm. Nàng kia vừa xuất hiện, đại gia ánh mắt tự nhiên liền dừng ở nàng trên người, bởi vì nàng nhất muộn, chính là cái gọi là áp trục ra tới tất nhiên là nhất chịu chú ý, còn nữa, nàng cũng đích xác thực gây chú ý, chỉ cần trên người cái kia chăm nếp gấp lưu quan váy, liền xem xảy ra chuyện xảo đoạt thiên công tú nương làm được. Doãn Mạn vội vàng kéo kéo Nhạc Nhi nói, nhìn đến không? Cái này chính là ngươi mạnh mẽ đối thủ, nàng cũng là đệ nhất tài nữ đứng đầu người được chọn. Nghe nói rất là khó lường, ngươi có biết, sòng bạc hiện tại đều đã bắt đầu hạ tiền đặt cược, chủ yếu chính là áp ngươi, cùng Chu Nhã Hân, đánh cuộc ai có thể bắt lấy kinh thành đệ nhất tài nữ bảo tọa, ngươi nhưng nhất định phải thắng A. Ngay sau đó đệ thấp thanh âm nói, ta đều làm ta nha hoàn trộm đi cho ngươi hạ 100 lượng bạc chú, ngươi đến cho ta kiếm điểm nhi tiền riêng mới được. Nhạc nhi vẻ mặt hát tuyến, khó trách ngươi như vậy nóng bỏng làm ta đi tranh. Doãn Mạn đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, nàng lại đây. Nhạc nhi vội vàng xem qua đi, quả nhiên, Chu Nhã Hân thật đúng là hướng bên này. Các nàng giống như không thân đi. Chu Nhã Hân đi tới Nhạc nhi trước mặt, liền cười khanh khách hành lễ, gặp qua tiểu quận chúa. Nhạc nhi đoan trang cười cười, Chu tiểu thư không cần đa lễ. 5 năm lễ nghi quy củ, Nhạc nhi vẫn là luyện ra. Nghe nói tiểu quận chúa cũng cố ý kinh thành đệ nhất tài nữ chi vị. Hôm nay cũng coi như là khó được hành ngộ, có thể một thấy tiểu quận chúa phong thái Chu Nhã Hân nhợt nhạt cười. Nhạc nhi hơi hơi gật đầu, ta cũng thực chờ mong Chu tiểu thư tài nghệ. Sơ giao thôi, nhưng thật ra cũng không nhiều lời vài câu, Chu Nhã Hân liền rời đi. Doãn Mạn Thấu đi lên nói, Nhạc Nhi ngươi này khí chàng quả nhiên có thể a, ta liền nói Nguyên công tử vẫn là rất lợi hại. Ngươi liền không thể nghiêm túc khen khen ta. Doãn Mạn hì hì cười, Nhạc Nhi lợi hại nhất là, đi thôi, chúng ta qua bên kia, Bình Nam Hầu phu nhân lần này tự mình làm bánh hoa hoa điểm, chính là dùng nhà mình hoẹ hoa trên cây hoa nhi làm đâu, mới mẻ thực. Nhắc đến ăn, Nhạc Nhi nhưng thật ra có hứng thú, theo Doãn Mạn đi. Lúc này chỗ tối, Chu Nhã Hân lại không có trực tiếp rời đi, mà là yên lặng đánh giá Nhạc Nhi thân ảnh, trong tay háo khăn miết có chút khẩn, nghe nói chút nghe đồn ta còn không tin, chỉ nghĩ Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, chỉ là này 5 năm không thấy, nàng thế nhưng thật sự hoàn toàn thay đổi dạng, này giơ tay nhấc chân đều không thể bắt bẻ, xem ra lần này đệ nhất tài nữ vị trí, có chút huyền. Nguyên công tử tự mình dạy dỗ, như thế nào cũng đến hơi chút giống cái bộ dáng đi, tiểu thư không cần nhục trí, không nhất định sẽ thua. Chu Nhã Hân ánh mắt sâu thẳm vài phần, nàng cái gì đều có, hà tất một hai phải cùng ta tranh đoạt như vậy một cái hư danh. Hôm nay ta tới, cũng không phải là vì một cái không nhất định thắng thua, mà là nhất định phải thắng. Cái này tên tuổi, đối nàng tới nói quá trọng yếu. Tiểu thư ý tứ là, ngươi đi xử lý chút việc. 1016 chương 1016 quen thuộc lại xa lạ thiếu niên. Tiểu Nha Hoàn ánh mắt thoáng chợt lóe thước, tiểu thư thỉnh phân phó. Chu Nhã Hân bám vào kia tiểu Nha Hoàn bên thai nhẹ giọng thì thầm vài câu, tiểu Nha Hoàn vội vàng gật đầu, nô tỳ này liền đi. Chu Nhã Hân mím môi, tâm tư có chút khó phân biệt. Nhạc Nhi nếm này bánh hoa huệ, vị thật đúng là không tồi, cái này cũng ăn quá ngon, tuy rằng không thịt, nhưng thanh hương phát mũi, ta thật là thích. Bình Nam Hầu phu nhân cười nói, tiểu quận chúa thích liền ăn nhiều chút, ngày sau muốn ăn, ta sai người lại cấp tiểu quận chúa đưa một ít đi. Kia không phải quá phiền toái Hầu phu nhân sao? Hầu phu nhân chỗ nào ngại phiền toái? Nịnh bợ đều không kịp. Kia có cái gì? Tả hưu ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm một ít điểm tâm cũng là tống cổ thời gian. Hầu phu nhân cười nói, Nhạc Nhi nhưng thật ra cũng không nhiều lắm chối từ, cười cười, cảm ơn. Hầu phu nhân theo sau liền đứng dậy đi chiêu đãi người khác. Doãn Mạn vội vàng lôi kéo Nhạc Nhi hỏi, ngươi mau giúp ta tìm kiếm, ngươi nhìn cái nào công tử hảo a? Nhạc Nhi chép miệng ba, chỉ vào đối diện kia bàn dài thượng bãi một kiểu điểm tâm nói, ta cảm thấy cái kia gạch cua tô không tồi. Doãn Mạn giận nàng liếc mắt một cái, ta đều phải lửa xém lông mày, ngươi như thế nào một chút cũng không nóng nảy nha. Sốt ruột cái gì? Này duyên phận cũng không phải là cấp tới. Nói nữa, ngươi lúc trước còn nói đối sư phụ ta có ý tứ, hiện tại lập tức quay đầu liền phải tìm nam nhân khác, như thế nào có thể như vậy không thành tâm. Nhạc Nhi vừa nói, liền cấp Vân Nguyệt đệ cái ánh mắt. Vân Nguyệt hành lễ, liền qua bên kia cho nàng đoan gạch của tô tới. Doãn Mạn nhụt chí nói, sư phụ ngươi này khối ngạnh cục đá nơi nào là như vậy dễ dàng có thể lay động. Ta hiện tại không buông tay cũng chưa biện pháp, nói nữa, hắn không đều có nữ nhân sao. Lời tuy nói như vậy Nhạc Nhi nghiêng đầu nói, chính là, người cả đời nhiều khó được mới có thể gặp gỡ một cái thích. Nếu là thiệt tình thích, rồi lại không thể ở bên nhau, kia nhiều tiếc nuối. Doãn Mạn giật mình ở nơi đó, nàng tựa hồ chưa từng nghĩ tới này đó, nàng chỉ biết nàng cập, liền phải đính hạ việc hôn nhân, liền tính danh môn quý nữ có thể vãn mấy năm xuất giá, nhưng nhất vãn cũng không thể quá 18, chủ bị hôn sự còn phải 1 năm công phu, đính hôn công việc cũng thập phần phiền toái. Nàng mẫu thân là không thể không phải cho nàng đính hôn. Nhưng nghe xong Nhạc Nhi lời này, nàng lại tựa hồ có loại như ở trong ngộng mới tỉnh cảm giác. Doãn Mạn còn sững sờ ở nơi đó trầm tư, Vân Nguyệt liền đã đem gạch cua tô bưng tới, đặt ở trên bàn, tiểu con chúa. Nhạc Nhi tùy tay vê khởi một khối điểm tâm một bên hướng trong miệng uy một bên nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, không phải còn có ta đâu sao. Ta khẳng định muốn giúp ngươi. Nhưng điểm tâm đưa đến bên miệng, Nhạc Nhi mày lại đột nhiên nhỏ đến không thể phát hiện một túc, rũ ánh mắt tinh tế đánh giá lên. Doãn Mạn không phát hiện, duỗi tay liền muốn đi lấy một khối, lại bị Nhạc Nhi một phen chụp bay tay. Doãn Mạn đu hoa nói, ta liền ăn một khối. Một khối không thành, ngươi không biết cái này là ta yêu nhất. Nhạc Nhi hổ mặt nói. Doãn Mạn méo miệng, vô tình vô nghĩa nha đầu. Nhạc Nhi dư quang hướng một bên đảo qua, liền nhận thấy được tựa hồ có người đang xem nàng. Nhạc Nhi sắc mặt đều trầm vài phần, lại vẫn là đem điểm tâm uy tiến trong miệng, sau đó dùng khăn xoa xoa khỏe miệng, mới vừa rồi cắn đi xuống tất cả trộm phun ra. Không một lát sau, Nhạc Nhi liền đột nhiên xoa bụng nói, ai ra, ta như thế nào đột nhiên bụng đau. Doãn Mạn vội vàng nói, ngươi không có việc gì đi. Nhạc Nhi vẫy vây tay, ta đại khái là ăn quá nhiều đồ vật ăn hư bụng, không có gì đáng ngại. Nhưng khuôn mặt nhỏ thượng lại vẫn là vẻ mặt thống khổ. Doãn Mạn đều có chút luống cuống, bằng không đi thỉnh đại phu đến đây đi. Ta đi trước nghỉ tạm một chút, không cần hương sư động chúng, này đến hội đâu, tha đại gia hứng thú nhiều không tốt. Nhưng lúc này mới nghệ tỉ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi, ai nha, ngươi như thế nào tại đây loại thời điểm mấu chốt tiêu chảy đâu. Doãn Mạn cắn môi nói, không có biện pháp chuyện này, ta đi trước nghỉ tạm một chút đi, không chuẩn một lát liền hảo. Nhạc Nhi vừa nói, liền làm Vân Nguyệt nâng hướng Trích Tinh lâu thượng đi đến. Ta đây bồi ngươi đi. Doãn Mạn cũng đứng dậy. Ngươi vẫn là ngốc tại nơi này đi, nếu là mẫu thân ngươi biết ngươi dám vắng họp, trở về khẳng định cũng sẽ không cho ngươi hảo trái cây ăn. Nhạc Nhi nói. Doãn Mạn lúc này mới nói, vậy được rồi, chính ngươi tiểu tâm chút. Theo sau lại dặn dò Vân Nguyệt hảo sinh chiếu cố Nhạc Nhi, lúc này mới làm Vân Nguyệt sam Nhạc Nhi thượng Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu thượng có rất nhiều phòng cho khách, hôm nay cả tòa Trích Tinh lâu đều bị Bình Nam hầu phu nhân cấp bao xuống dưới, mỗi cái thiên kim công tử đều có một phòng, nghỉ ngơi dùng. Càng là thân phận cao một ít, tự nhiên liền trụ càng cao, Nhạc Nhi liền ở đỉnh tầng đâu, Coca Nhi đi tới 4 tầng, liền ngừng lại. Vân Nguyệt nhìn mới vừa rồi còn vẻ mặt thống khổ tiểu quận chúa nháy mắt thẳng nổi lên vòng eo, đều trợn tròn mắt, quận chúa, ngươi đây là hảo. Ngươi nghĩ sao? Ta là dễ dàng như vậy tiêu chảy người sao? Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, liền lập tức hướng những cái đó trong phòng sờ soạn đi. Chính là quận chúa, ngươi này như thế nào sẽ đột nhiên? Nhạc Nhi trong lòng cười lạnh một tiếng, còn có thể như thế nào đột nhiên? Nàng đi theo mẫu thân học ngần ấy năm biện độc, tầm thường dược ở nàng trước mặt quá không sát thương lực, này gạch cua tô thượng rõ ràng bị người giải thuốc sổ. Ngươi này điệp tử gạch cua tô là chỗ nào tới? Chính mình quả nhiên. Đúng vậy, chính mình quả nhiên a. Trung gian không có gì khác thường. Vân Nguyệt gãi lần đầu nhớ, trung gian, đi lấy điểm tâm thời điểm, cũng đụng phải mặt khác vài vị thiên kim nha hoàn, đại gia hàn huyên vài câu. Nhạc Nhi nghĩ đến mới vừa rồi chính mình quét đến kia một mặt tìm kiếm ánh mắt, hỏi, có hay không Chu Nhã Hân nha hoàn? Có, chẳng lẽ là nàng? Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, dám đối với ta xuống tay. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ sao, nàng phòng ở đâu? Chỗ đó. Nhạc Nhi xoay người liền vào cái kia phòng, Vân Nguyệt muốn theo vào đi, lại bị Nhạc Nhi cấp đặt ở bên ngoài, ngươi liền ở bên ngoài trốn tránh báo tin Nhi, có động tĩnh liền phát tín hiệu. Nga, là. Nhạc Nhi vào phòng, liền lặng yên không một tiếng động bắt đầu tìm kiếm, lục tung, cuối cùng tìm được rồi Chu Nhã Hân kia đem cầm, Chu Nhã Hân cầm đạn hảo, ở kinh thành cũng là có tiếng. Hôm nay liền thế nào cũng phải làm nàng ra cái xấu. Nhạc Nhi lấy ra tùy thân mang theo một cái tiểu đao phiến, liền hướng cầm huyền thượng tinh tế cắt lên, không thể lưu quá lớn dấu vết, cũng không thể làm chặt đứt, nhưng là cũng không thể quá thiện. Này vẫn là một môn kỹ thuật việc, Nhạc Nhi một cây cắt, thập phần cẩn thận. Lại vào lúc này, nghe được bên ngoài truyền đến rậm chân thanh, Coca Nhi trên tay việc còn không có vội xong đâu, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Bên ngoài rậm chân thanh càng ngày càng rồn rợp, hiển nhiên Vân Nguyệt sốt ruột. Nhạc Nhi hết sức chuyên chú cắt, trên trán đều đổ mồ hôi, không thể bỏ dở nửa chừng. Rốt cuộc, một cái tiểu nha hoàn đẩy cửa đi vào, hiển nhiên là Chu Nhã Hân bên người nha hoàn, đi lên cho nàng lấy cầm, tránh ở chỗ tối Vân Nguyệt hô hấp đều hơi kém đình trệ, đang định lao ra đi, lại phát hiện phòng nội tựa hồ không có bất luận cái gì khác thường động tĩnh. Tiểu nha hoàn tiến vào phòng. Liền chỉ có trống rông nhà ở, bên trong an an tĩnh tĩnh bãi kia đem cầm, tiểu nha hoàn ôm cầm liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Mà lúc này, Nhạc Nhi treo ở bên ngoài trên cửa sổ, tinh tế nghe tiểu nha hoàn tiếng bước chân dần dần đi xa, môn lại lần nữa bị đóng lại, nhắc tới tâm mới cuối cùng bình yên rơi xuống, đang định phiên đi vào, nhưng ai biết, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi công phu, dưới chân đó là vừa chợt trực tiếp té xuống. Đây chính là lầu 4A. Như vậy độ cao, Kaka còn có thể thừa nhận, nhưng đối với nàng tới nói, khó khăn liền quá lớn, nàng ngày thường cũng liền 2 tầng lâu khinh công bản lĩnh thôi. Liên ở Nhạc Nhi còn không có nghĩ đến tốt đối sách là lúc, liền bỗng nhiên thấy một cái bạch y thiếu niên cưỡi ngựa nhi hướng về phía bên này chạy như bay mà đến, ngay sau đó mũi chân mấy cái nhẹ điểm, liền phi thân dựng lên, vừa lúc đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngay sau đó lưu loát hạ nhảy, vừa lúc dừng ở còn tại tiếp tục chạy như bay con ngựa trên người, Nhạc Nhi ngồi ở hắn trước người, hoảng hốt chi gian nghe được sau lưng vang lên một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm, ngươi như thế nào vẫn là tận thích làm một ít mạo hiểm sự. 1017 chương 1017 hắn tưởng nàng tới, 100 vé tháng thêm càng canh một. Nhạc Nhi kinh ngạc quay đầu đi, liền thấy một trường quen thuộc bộ dáng thanh tú mặt, chỉ là này từ trước mang theo ngây ngô cùng non nớt thanh tú, hiện giờ cũng đã hoàn toàn không thấy năm đó non nớt, ngược lại nhiều một ít trầm ổn, còn có kiên nghị. Chỉ là kia cười rộ lên liền giống như xuân phong mười dặm con người, lại vẫn như cũ giống như trước giống nhau. Tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi hưng phấn kêu lên, trong giọng nói đều là tràn đầy không thể tin tưởng. Tưởng Hoán rắc khỏe môi, cười càng sáng lạn chút, một xách dây cương, khẽ quát một tiếng, giá. Con ngựa chạy càng nhanh, hai người thực mau liền từ náo nhiệt phố xá thượng dần dần biến mất. Trích Tinh lâu thượng, chờ kia Chu Nhã Hân tiểu nha hoàn rời đi, Vân Nguyệt mới vội vàng đẩy cửa đi vào, tiểu quận chúa, tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa đừng trốn rồi, là nô tỳ a. Nhưng phiên một vòng nhà ở, lại không có một bóng người, Vân Nguyệt nóng nảy, nhìn nhìn bên kia nửa mở ra cửa sổ, Vân Nguyệt tâm đều đi theo lột bột một chút, vội vàng nhào qua đi, trong lòng hoảng loạn nghĩ, hỏng rồi, cái này hỏng rồi, tiểu quận chúa không phải là từ nơi này té xuống đi. Chính là, Vân Nguyệt từ cửa sổ xem đi xuống, lại không có chút nào ảnh a. Nếu là rớt cá nhân đi xuống, phía dưới nói vậy đã sớm khủng hoảng đi lên, sao có thể đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có đâu. Nghĩ đến đây, Vân Nguyệt trong lòng lại an tâm xuống dưới, tiểu quận chúa không xảy ra việc gì nhi liền hảo. Chính là, nàng người đâu? Tường Hoán một đường dục ngựa, tới rồi ngoại ô chỗ sông nhỏ biên, mới chậm rãi làm con ngựa dừng lại. Tường Hoán lưu loát xoay người xuống ngựa, theo sau thói quen tính muốn ôm Nhạc Nhi xuống dưới, nhưng dương mắt nhìn đến Nhạc Nhi cái này tử, thu hồi tay sờ sờ cái mũi cười, còn tưởng rằng ngươi là năm đó cái kia bỏ không thượng quá cao con ngựa tiểu nha đầu. Nhạc Nhi vui mừng nói, Tưởng Hoán ca ca như thế nào sẽ đột nhiên trở về. Ta cũng chưa nghĩ đến. Không phải nói Ly đánh bại Đại Mạc còn sớm sao. Lần trước làm Đại Mạc tổn thương thảm trọng, ngày gần đây bên trong quan chiến sự đều sẽ không quá căng thẳng. Triều đình triệu ta hồi kinh, từ hoàng đế tự mình phong thưởng. Còn nữa, ta mẫu thân mấy năm nay thân mình cũng một năm không bằng một năm, ta cũng tưởng trở về vấn an một phen. Còn có một nguyên nhân, hắn tưởng nàng, rất muốn. Quá tốt rồi. Nhạc Nhi cơ hồ muốn nhảy nhót lên vỗ tay, ngay sau đó hướng Tưởng Hoán trước mặt thấu, lại phát hiện Tưởng Hoán vẫn là so nàng cao một cái đầu đâu. Nhạc Nhi méo miệng, ta mẫu thân nói ta trường cao thật nhiều đâu, như thế nào vẫn là không đuổi kịp Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán cười, sờ sờ Nhạc Nhi đầu, kia Nhạc Nhi lại cố lên thật dài. Cho tới bây giờ, Tưởng Hoán mới cuối cùng cẩn thận đánh giá Nhạc Nhi. Từ trước tròn tròn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ đã trưởng thành trứng ngưỡng mặt, cả người như là nảy nở giống nhau, tinh xảo không ít, cái gọi là nữ đại 18 biến, lời này dùng ở trên người nàng lại thích hợp bất quá, nhưng là kia một đôi linh động con người, lại vẫn như cũ lập lòe quang mang giống nhau, làm người không rời được mắt. Nhạc Nhi nghĩ nghĩ, liền lại lắc lắc đầu, không thành, sư phụ ta cả ngày đều mắng ta chỉ trường vóc dáng không dài đầu vóc. Ta vóc dáng lại trường điểm hắn khẳng định càng ghét bỏ. Tưởng Hoán ngẩn người, nhưng thật ra rất ít từ miệng nàng nghe được người khác, sư phụ ngươi. Nhạc Nhi gật gật đầu, lẩm bẩm nói, ta quá nhưng thảm. Ngay sau đó vây vây tay, túm Tưởng Hoán cánh tay cười khanh khách nói, không nói cái này, Tưởng Hoán ca ca, ta đều nghe nói ngươi ở biên quan chiến tích, thật là lợi hại nha. Lần này có phải hay không phải về tới Thụ Phong phiêu kỵ tướng quân? Người ở kinh thành đều ở nghị luận tiểu Tưởng tướng quân đâu. Tưởng Hoán mặt có chút hồng, cười cười, đúng không? Nhạc Nhi nhón mũi chân, vươn hai tay nhéo nhéo Tưởng Hoán gương mặt, cười khanh khách, Tưởng Hoán ca ca như thế nào vẫn là như vậy thích mặt đỏ nha. Ngậy! Thiếu nữ hơi thở xông vào mũi, rõ ràng tươi mát hương vị, lại làm ngây thơ lại xúc động thiếu niên không cấm có chút tâm thần ý loạn. Tưởng Hoán ca ca! Người làm sao vậy? Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán đột nhiên cả người đều có chút cứng đờ bộ dáng. Tưởng Hoán xả ra một mạt cười tới, không, không có gì. Ngay sau đó giơ tay đem Nhạc Nhi tay từ trên mặt hắn lay xuống dưới. còn ra vẻ đứng đắn nói, ngươi trưởng thành, về sau không thể tùy tiện đối nam hải tử như vậy. Tốt nhất đừng với hắn như vậy, càng không thể đối người khác như vậy. Nhạc Nhi bẹp bẹp miệng, hảo sao? Nhạc Nhi lúc này mới nhớ tới, tưởng Hoán ca ca thích rụt rè đoan trang nữ hải tử. Đúng rồi, ngươi hôm nay có phải hay không lại chọc chuyện gì Nhi? Thế nhưng hơi kém từ lầu 4 rơi xuống, ngươi thật đúng là muốn làm ta sợ muốn chết. Tưởng Hoán thật là ngấm lại đều nghĩ mà sợ, nha đầu này, thật là nửa điểm đều không cho người an tâm. Nhạc Nhi ngượng ngùng cười cười, không có gì chuyện này, chính là một không cẩn thận a. Đúng rồi, Tưởng Hoán ca ca như thế nào sẽ trùng hợp ở bên này? Ta nhưng hoảng sợ đâu. Nhạc Nhi vội vàng muốn rời đi lực chú ý. Tưởng Hoán nơi nào nhìn không ra nàng tâm tư. Bất quá nhưng thật ra cũng không có tích cực cái gì. Hắn cũng không bỏ được nhiều trách cứ nàng, nàng từ nhỏ đến lớn không đều như vậy sao? Ta vừa vặn trải qua. Tưởng Hoán nói có chút ngạnh, lại vẫn là cường tự chấn định nói. Nơi nào là trùng hợp đâu. Hắn mới hồi kinh, về nhà bái kiến qua cha mẹ thân, liền từ huynh trưởng nơi nào nghe nói hôm nay bách hoa yến sự tình, nghe nói nàng tới, hắn tự nhiên liền lòng nóng như lửa đốt tới rồi, gần nhất, là muốn gặp nàng, thứ hai, cũng là lo lắng, nàng một cái không cẩn thận, bị nam nhân khác cấp quả chạy. Này bách hoa yến chính là biến tướng thân cận, hắn kỳ thật cũng sớm có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới, chính mình đến lúc này, liền vừa lúc gặp phải như vậy mạo hiểm một màn. Này không cho người bất lo tiểu nha đầu. Tưởng Hoán nghĩ, đều không cấm cười lắc đầu, chính mình cùng với lo lắng nàng có thể bị nam nhân khác quả chạy, còn không bằng lo lắng nàng khi nào lại đột nhiên gây chuyện đi. Nhạc Nhi tự nhiên là không nghĩ tới Tưởng Hoán nhiều như vậy tâm lý hoạt động, nhếch môi cười, hảo xảo nha. Ân. Lại nói Vân Nguyệt cơ hồ tìm khắp toàn bộ Trích Tinh lâu, liền trong vườn đều phiên biến, nhưng chính là không có tiểu quận chúa bóng dáng. Trong lúc nhất thời thật là cấp mồ hôi đầy đầu. Doãn Mạn vừa mới biểu diễn xong rồi tài nghệ, mới xuống đài liền thấy được vẻ mặt nôn nóng Vân Nguyệt, vội vàng đi lên hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không tiểu quận chúa bệnh chuyển biến xấu? Ta liền nói muốn tìm đại phu, nha đầu này khi nào cũng như vậy thể hiện. Vân Nguyệt lại thấp giọng sốt ruột nói, không phải bệnh chuyển biến xấu, là tiểu quận chúa không thấy. Doãn Mạn mở to hai mắt nhìn, a, hơi kém không kêu ra tới. Vân Nguyệt vội vàng bưng kín Doãn Mạn miệng, Doãn tiểu thư điệu thấp điểm. Kia đến chạy nhanh phân phó người đi tìm A. Chuyện này cũng không nhỏ, nàng như thế nào sẽ không thể hiểu được không thấy. Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện nhi A. Doãn Mạn vội vàng nói. Vân Nguyệt lại cắn môi, vẻ mặt khó xử nói, chuyện này cũng không hảo tuyên dương. Rốt cuộc Nhạc Nhi chính là trộm sờ vào Chu Nhã Hân trong phòng tắc quái mới không thấy. Này nếu là Trương Dương đi ra ngoài. Nhạc Nhi thanh danh nói như thế nào? Doãn Mạn cũng là hiểu biết Nhạc Nhi, vừa thấy Vân Nguyệt cái này sắc mặt, liền biết kia nha đầu khẳng định không làm chuyện tốt nhi, nhưng là trước mắt cũng không công phu đi qua hỏi cái này, đành phải trầm giọng nói, vậy ngươi vẫn là mau đi tìm Nguyên công tử đi, ngươi một người tìm cũng không phải biện pháp, hắn luôn có biện pháp. 1018 chương 1018 không có cuồng vọng tư cách, 200 vẽ tháng thêm càng đệ nhị càng. Lúc này căn bản là không biết Nhạc Nhi rốt cuộc là xảy ra chuyện cùng không, Nhạc Nhi bản lĩnh mọi người đều biết, dễ dàng sẽ không dừng ở trên tay người khác, lúc này đột nhiên mất tích, không chuẩn nàng nhất thời ham chơi đâu. Chỉ là Vân Nguyệt không yên lòng thôi. Tùy tiện nháo ra đại động tĩnh đi tìm, tự nhiên là không thành, cho nên cũng không hảo hồi nhiếp chính vương phủ nói, hiện tại duy nhất biện pháp tốt nhất, tự nhiên vẫn là tìm Nguyên Cần Sinh. Những năm gần đây Nhạc Nhi lớn nhỏ sự tình đều là Nguyên Cẩn Sinh xuống tay, cơ hồ chính là Nhạc Nhi đệ nhị người giám hộ, càng quan trọng là Nguyên Cẩn Sinh nhưng sẽ so với bọn hắn có biện pháp nhiều. Vân Nguyệt lúc này mới liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, muốn đi tìm Nguyên Đại học sĩ, nô tỳ này liền đi tìm hắn. Kia nô tỳ đi trước ca. Nếu là có ai hỏi tiểu con chúa, còn thỉnh Doãn tiểu thư hỗ trợ giấu giếm một chút. Ân, ngươi mau đi đi. Doãn Mạn nói. Sẽ không có người hỏi nhiều, vốn dĩ tiểu quận chúa liền thân mình không thoải mái đi nghỉ tạm, trong chốc lát người khác hỏi tới ta liền nói đưa trở về. Ân. Vân Nguyệt lúc này mới xoay người tính toán đi, dương mắt liền vừa lúc quét đến Chu Nhã Hân chính ôm cầm chuẩn bị lên đài, ở mọi người rửa mắt mong chờ ánh mắt bên trong, thong dong bình tĩnh, cử chỉ nhẹ nhàng, tinh tế vừa thấy, kia khỏe môi còn mang theo một mặt nhất định phải được tươi cười. Vân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, một hồi cho hay. Nguyên bản còn tính toán nhìn Nhạc A, cái này đột nhiên phát sinh chuyện này cũng chỉ có thể bỏ lỡ, bất quá cũng không đổi, dù sao nàng cũng không chiếm được hảo. Vân Nguyệt trong lòng căm giận nghĩ, xoay người liền vội vàng đi rồi. Vạn Tùy Các, Nguyên Cẩn Sinh đang ở tiếp khách, một thanh niên nam tử cùng hắn tương đối mà ngồi, chỉ là như vậy, lại tựa hồ đều không phải là muốn tới lãnh giáo vấn đề. Ngươi thật sự tính toán vẫn luôn ở chỗ này ngốc đi xuống. Nguyên Cẩn Sinh uy một miệng trà, đạm thanh nói, không thể. Ở chỗ này tránh quấy rầy thật là cái hảo biện pháp, thật có chút sự tình, chỉ sợ không phải dễ dàng trốn đến rớt. Nguyên Cẩn Sinh dương mắt liếc hắn, trên đời không có ta trốn hay không đến rớt sự tình, chỉ có ta có nghĩ làm sự tình, ngươi nếu là cũng là vì việc này mà đến, liền có thể đi rồi. Nam tử cười, ngươi trước nay đều như vậy kiêu ngạo. Tiền nào của nấy? Thôi, ta lười đến cùng ngươi tranh, chỉ là ngươi vì sao liền một hai phải lưu tại nơi này. Tổng phải có cái lý do đi, từ bỏ kia hết thảy, an tâm ngốc tại nơi này, cấp cái tiểu nha đầu đường lão sư người nọ nói, liền không khỏi dừng một chút, ngay sau đó nói, ngươi không phải là vì kia nha đầu đi. Nguyên Cẩn Sinh cười lắc đầu, nàng, kia tiểu nha đầu ta có cái gì hảo lưu niệm, ước gì đuổi nàng đi. Đó là vì cái gì? Nguyên Cẩn Sinh nghiêm nghị nói, chỉ là một cái lựa chọn mà thôi, ai có chi nấy, ngươi không cần bức ta, đi thôi. Nam tử lắc đầu thở dài, đứng dậy, thôi, ta khuyên bất động ngươi, chỉ là Cẩn Sinh, có câu nói, ta còn muốn nói cho ngươi, có một số việc, không phải ngươi tưởng không cần, liền không cần, nó nếu ở nơi đó, liền có nó tồn tại đạo lý, nghịch thiên mà đi, cuối cùng sẽ bị thương. Ta Nguyên Cẩn Sinh, nhất không tin, chính là Thiên Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi gợi lên một mặt cười, lại mang theo vài phần cuồng vọng ngữ khí. Ta đây đi rồi. Không tiễn. Kia nam tử vừa mới đi tới cửa, liền thấy gã sai vặt vọt vào tới nói, công tử, tiểu quận chúa bên người nha hoàn tới, nói là có việc gấp tìm. Nam tử bước chân dừng một chút, nhìn về phía Nguyên Cẩn Sinh, Nguyên Cẩn Sinh nhíu mày nói, làm nàng tiến vào. Vân Nguyệt vội vàng tới tìm. Nói vậy chính là kia tiểu nha đầu lại gây chuyện. Nam tử rất có hứng thú nhìn hắn một cái, nghe nói trong kinh Nguyên công tử ngạo khí thực, bất luận thiên đại việc gấp người khác cầu kiến, đều đến thành thành thật thật tới cửa đệ thiệp chờ sáng chọn, hiện giờ cũng có thể phá lệ như vậy tùy tiện gặp người. Nguyên Cẩn Sinh cũng không có để ý tới hắn, bởi vì Vân Nguyệt đã vào được. Vân Nguyệt khóc tang một khuôn mặt vội vàng chạy vào, Nguyên công tử không hảo. Nàng lại làm sao vậy? Gây chuyện. Hồi hồi gây chuyện, đều đến chạy đến hắn nơi này tới khóc, nhưng lần này, lại là Vân Nguyệt tới, xem ra sự tình không bình thường. Tiểu quận chúa nàng, nàng không phải gây chuyện, nàng là mất tích. Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt hơi trầm xuống, sao lại thế này? Nô tỳ cũng không biết ta, tiểu quận chúa liền như vậy không thể hiểu được từ trong phòng biến mất. Nô tỳ tìm khắp toàn bộ Trích Tinh lâu cũng chưa tìm người. Vân Nguyệt sốt ruột nói. Nguyên Cẩn Sinh xoải bước đi ra ngoài. Vừa đi một bên hỏi, ai phòng, như thế nào biến mất, trải qua như thế nào, cho ta nhất nhất nói rõ ràng, ta không muốn nghe vô nghĩa. Là Vân Nguyệt vội vàng chạy chậm đuổi kịp. Kia thanh niên nam tử còn đứng tại chỗ, tuy rằng bị bỏ qua ở sau người, nhưng hắn lại là nửa điểm cũng không giận, ngược lại gợi lên một mặt cười khẽ tới. Nguyên Cẩn Sinh, ngươi tự phụ thông minh, thật có chút sự tình, người khác lại xem so ngươi còn thông thấu. Cái gọi là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, nói bất chính là lý lẽ này. Một người một khi có nhược điểm, vậy không có cuồng vọng tư cách, ngươi chắc chắn nhân định thắng thiên, cũng liền không nhất định. Thanh niên nam tử lắc lắc cây quạt, câu môi cười, lung lay đi rồi. Vân Nguyệt đi theo Nguyên Cẩn Sinh phía sau nói, là cái dạng này, tiểu quận chúa đi bách hoa hiến, sau đó nghe nói lần này cần bình chọn đệ nhất tài nữ, tựa hồ cùng Chu gia tiểu thư là đối thủ. Chu gia tiểu thư thế nhưng sự ám chiêu, ở tiểu quận chúa điểm tâm trên dưới thuốc sổ, muốn cho tiểu quận chúa so không được, tiểu quận chúa xuyên qua, làm bộ chúng kế trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyên Cẩn Sinh lạnh căm căm nói, nàng đi Chu tiểu thư trong phòng. Ngại như thế nào biết? Vân Nguyệt ngạc nhiên nói, đi vào lúc sau liền biến mất. Đúng vậy, nô tỳ ở bên ngoài chờ, chính là không ai à, nô tỳ đều hoài nghi tiểu thư từ cửa sổ ngã xuống, nhưng lầu 4A. Ai Vân Nguyệt dứt lời, Nguyên Cẩn Sinh liền xoay người lên ngựa, rục ngựa mà đi. Nguyên công tử. Vân Nguyệt chính kêu đâu, Nguyên Cẩn Sinh thân ảnh liền biến mất. Nhạc Nhi nha đầu này quỷ linh tinh quái, người bình thường cũng không làm gì được nàng, đã có thể sợ, không phải người bình thường. Nguyên Cẩn Sinh rục ngựa đi tới Trích Tinh lâu ngoại, đứng ở dưới lầu đánh giá cẩn thận 4 tầng Chu Nhã Hân cửa sổ vị trí, ngay sau đó ánh mắt ở 4 phía đảo qua, tinh tế xem qua mỗi một cái chi tiết, theo sau mí môi, liền rục ngựa theo đại lộ mà đi. Ngươi mấy năm nay ở biên quan quá có được không? Ta nghe nói bên kia khí hậu ác liệt thực, còn hảo, Tưởng Hoán ca ca vẫn là như vậy đẹp. Nhạc Nhi hì hì cười nói. Tưởng Hoán nắm con ngựa vừa đi, một bên cười nói, biên quan tuy rằng quá gian khổ, nhưng thật ra cũng có thống khoái thời điểm, đánh thắng trận thời điểm, cùng quân doanh các huynh đệ cùng nhau kề vai chiến đấu thời điểm, kỳ thật hồi tưởng lên, cũng là rất có ý nghĩa. Phải không? Mau cho ta nói một chút. Nhạc Nhi gấp không chờ nổi nói. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, ta còn là trước đưa ngươi trở về đi, vạn nhất cha mẹ ngươi lo lắng đâu. Tưởng Hoán tuy rằng có chút không tha, lại vẫn là nói. Nhạc Nhi lúc này mới đột nhiên nha một tiếng kêu lên, hỏng rồi. Ta đột nhiên ra tới, còn không có cùng Vân Nguyệt nói một tiếng đâu. Lúc trước tình huống quá khẩn cấp, nàng không tưởng nhiều như vậy, sau lại nhìn đến Tưởng Hoán ca ca, này một kích động, thật đúng là đã quên. 1019 chương 1019 mạc danh địch ý. Phải không? Tưởng Hoán cũng là lâu lắm chưa thấy qua Nhạc Nhi, nàng từ trước bên người tựa hồ đều không mang theo hạ nhân. Lần này cũng thói quen tính cho rằng nàng là một người ra cửa, lại không nghĩ rằng bên người còn có cái tiểu nha hoàn. Kia tiểu nha hoàn nếu là phát hiện chính mình chủ tử đột nhiên không thấy chẳng phải là muốn cấp điên rồi. Nhạc Nhi vội vàng nói, chúng ta đây vẫn là mau chút trở về đi. Ân. Tường Hoán gật gật đầu, liền xoay người lên ngựa, ngay sau đó hướng về phía Nhạc Nhi duỗi tay, tới. Nhạc Nhi nhếch môi vui mừng cười, duỗi tay nương Tường Hoán lực, liền nhẹ nhàng lên ngựa. Vân Nguyệt nhưng vẫn luôn đều canh giữ ở phủ cửa đâu, rất xa nhìn thấy tựa hồ là tiểu quận chúa thân ảnh cưỡi ngựa trở về, cổ đều cơ hồ muốn duỗi dài, thẳng đến cuối cùng thấy rõ ràng, lúc này mới kinh hỉ kêu lên, tiểu quận chúa. Vân Nguyệt. Tường Hoán một lạc dây cương, Nhạc Nhi liền vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống tới, Vân Nguyệt, ngươi không nói cho ta cha mẹ đi. Nếu là nói cho, bọn họ khẳng định đến sốt ruột. Vân Nguyệt có chút ngơ ngác nhìn thoáng qua Nhạc Nhi phía sau nam nhân, như thế nào cảm thấy có chút quen mắt, theo sau nghĩ nghĩ, mới giật mình ngây người dường như nhớ tới, kia, vị kia là Tưởng thiếu gia. Nhạc Nhi vội vàng lôi kéo nàng hỏi, ai nha, hiện tại không phải nói lúc này, ta cha mẹ đã biết sao. Vân Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, a, nga, nô tỳ còn không có cùng vương phủ nói đi, vương gia cùng vương phi tự nhiên là không biết. Nhạc Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi xuống dưới, xoa xoa ngực, vậy là tốt rồi. Nhưng Vân Nguyệt lại tiếp theo ngượng ngùng nói, nhưng là, nô tỳ cùng nguyên đại học sĩ nói. Nhạc Nhi mặt mũi trắng bệnh, trợn tròn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Vân Nguyệt vội vàng nói, nô tỳ cũng không nghĩ nha, chính là tiểu chủ tử đột nhiên mất tích, nô tỳ cũng không dám xác định ngài hay không an toàn, rơi vào đường cùng mới đi nói cho nguyên đại học sĩ, làm nguyên đại học sĩ hỗ trợ tìm người. Nhưng không nghĩ tới. Hỏng rồi, hắn nhưng không được mắng chết ta a. Nhạc Nhi hoảng sợ nói, sư phụ hiện tại người đâu? Hiện tại, đại khái là ở tìm ngươi. Vân Nguyệt ngượng ngùng nói, hỏng rồi, kia nhưng ta khẳng định muốn chết chắc rồi. Nhạc Nhi quả thực không dám tưởng tượng, Nguyên Cẩn Sinh nếu là biết chính mình không có việc gì người dường như trở về làm hắn bạch lo lắng một hồi, còn không nhất định đến như thế nào đối chỉnh nàng đâu. Tưởng Hoán đi tới, làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì phiền toái? Nhạc Nhi khóc tang khuôn mặt nhỏ, ta phiền toái lớn. Kia Tưởng Hoán đang muốn nói chuyện, liền đột nhiên nghe được phía trước vang lên một tiếng con ngựa hí vang thanh. Nhiếp Chính Vương phủ trước cửa, ai còn dám to gan như vậy rục ngựa bay nhanh, phát ra lớn như vậy tiếng vang tới. Tưởng Hoán có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được một cái lam bảo thân ảnh cưỡi một con cao đầu đại mã hướng về phía bên này bay nhanh mà đến, người nọ chợt một lạc dây cương, con ngựa phát ra một tiếng hy vang, mấy cái móng trước cao cao lực khởi. Người nọ lại gặp biến bất kinh, ngược lại sắc mặt còn có chút âm trầm, còn không đợi con ngựa đứng vững, liền nhấc chân nhảy xuống tới. Bên người Nhạc Nhi hít hà một hơi, bạch khuôn mặt nhỏ, sư phụ, trời thực vui vẻ. Rõ ràng thực hữu hảo một câu thăm hỏi, lúc này từ Nguyên Cẩn Sinh trong miệng ra tới, lại tràn đầy âm trầm hương vị. Nhạc Nhi cả người một cái run run, theo bản năng liền nghiêm trang hảo, rũ đầu nháy mắt ngoan ngoan cùng tiểu bạch thỏ dường như, ta sai rồi. Đây là một câu ta sai rồi có thể giải quyết sự. Nguyên Cẩn Sinh lạnh lùng nói. Nhạc Nhi trong tay háo tay gian nan rảo, cắn môi nói, thỉnh sư phụ xử phạt. Nhạc Nhi đảo không phải hiểu chuyện đến chính mình đều cảm thấy chính mình hẳn là bị phạt, mà là nàng quá hiểu biết Nguyên Cẩn Sinh tính tình, ngươi lúc này không chủ động thỉnh phạt, hắn khẳng định xuống tay càng trọng. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn. Vân Nguyệt Lao thật đứng ở một bên, đảo không phải không muốn thế chủ tử nói chuyện, mà là không nàng nói chuyện phần. Ngươi đi vào trước. Nguyên Cẩn Sinh lời này ý tứ, tuyệt đối không phải muốn buông tha Nhạc Nhi, mà là thu sau tính sổ. Nhạc Nhi khổ hề hề nhìn Nguyên Cẩn Sinh liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người muốn hướng trong phủ đi, mỗi đi một bước đều là gian nan, cơ hồ mỗi đi một bước đều có thể dự báo đến chính mình tương lai gian nan khốn khổ vận mệnh. Tường Hoán có chút lo lắng, liền hướng về phía Nguyên Cẩn Sinh ôm quyền nói, Nguyên Đại học sĩ, kỳ thật Nhạc Nhi nàng đều không phải là cố ý. Còn chưa có nói xong, Nguyên Cẩn Sinh liền lạnh mặt đánh gây hắn, ta giao hơn chính mình đồ đệ, cũng không cần người khác tới nói ra nói vào. Một câu liền đem Tưởng Hoán nói cấp ngạnh ở cổ họng, có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Cẩn Sinh, hắn lần đầu tiếp xúc hắn, không biết hắn tính tình là thật sự giống như ngoại giới theo như lời như vậy kém cỏi, vẫn là chỉ cần chỉ đối chính mình tệ như vậy. Tưởng Hoán đối với đạo lý đối nhân xử thế phương diện cảm quan tương đối nhược một chút, hắn từ nhỏ đến lớn đều ở quân doanh, một lòng nghị kiếm quân công, chính là lại rất khó đi phân rõ người khác cảm xúc cùng tâm tư. Chính là không biết vì sao. Trước mặt cái này chỉ cùng chính mình nói một câu nói nam nhân, hắn lại cảm nhận được một tia địch ý. Bọn họ nhận thức sao? Địch ý từ đâu mà đến? Tường Hoán đành phải nói, ta cũng không có muốn nhiều quản ý tứ, chỉ là không hy vọng Nguyên Đại học sĩ bởi vậy ủy khuất Nhạc Nhi. Ta một tay mang đại đồ đệ, tính tình ta tự nhiên lại hiểu biết bất quá, không đến mức ủy khuất nàng, đến nỗi người, ta cho rằng không liên quan sự tình vẫn là thiếu nhúng tay hảo. Nguyên Cẩn Sinh dứt lời. Liền chỉ là mí môi, liền xoay người đi vào. Tường Hoán có chút sững sờ đứng ở tại chỗ, không biết vì sao, mới vừa rồi Nguyên Cẩn Sinh nói kia một phen lời nói, hắn trong lòng thực không thoải mái. 5 năm không thấy, hắn tựa hồ ngược lại thành có chút xa cách người khác, hắn không biết Nhạc Nhi khi nào trưởng cao, không biết Nhạc Nhi khi nào ngoan ngoãn, không biết nàng khi nào cũng sẽ như vậy thành thật nhận sai, nàng sở hữu biến hóa hắn cũng không từng tham dự, hiện giờ hắn ở nàng trước mặt. So với Nguyên Cẩn Sinh, có phải hay không cũng tựa như một ngoại nhân giống nhau đâu. Nghĩ đến đây, Tưởng Hoán trong lòng không cấm có chút mất mát, trên mặt đều tàng không được. Vân Nguyệt thò qua tới thấp giọng nói, Tưởng thiếu gia đừng quá để ở trong lòng, Nguyên Đại học sĩ tính tình không tốt, ở Kinh Thành cũng là có tiếng. Hắn hôm nay bởi vì tiểu quận chúa chuyện này hơi kém không đem toàn bộ Kinh Thành phiên một lần, lúc này khẳng định còn ở nổi nóng đâu. Tưởng Hoán gật gật đầu. Nói đến cũng là ta suy xét không chu toàn, ngươi hảo sinh chiếu cố tiểu quận chúa đi, ta liền đi trước. Là, Tưởng thiếu gia yên tâm, Nguyên Đại học sĩ kỳ thật cũng rất đau tiểu quận chúa, sẽ không phạt quá phận, phía trước tiểu quận chúa gặp rắc rối lớn nhất một lần, đem Kinh Triệu Doãn cấp đá trong sông đi, chọc hạ một đống cục diện rồi dám, cũng liền phạt quỳ một canh giờ, sau lại nhìn tiểu quận chúa căng không nổi nữa, Nguyên Đại học sĩ vẫn là mềm lòng buông tha đâu, lần này lại thế nào. Cũng so không được phía trước tiểu quận chúa chọc họa Vân Nguyệt cũng chỉ có thể dùng. Nói như vậy tới an ủi Tưởng Hoán, an ủi chính mình. Nhưng Tưởng Hoán sắc mặt lại không có thật tốt, nghe Vân Nguyệt nói lên những cái đó hắn chưa từng tham dự, chưa từng nghe nói sự tình, hắn lần đầu cảm thấy, này khuyết thiếu 5 năm, chính mình bỏ lỡ rất nhiều. 1020 chương 1020 buông tha. Vẫn là từ bỏ. Tưởng thiếu gia. Vân Nguyệt không biết Tưởng Hoán rốt cuộc có hay không nghe nàng nói chuyện, liền nhiều hô một tiếng. Tưởng Hoán liền chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Ngay sau đó xoay người nắm con ngựa đi rồi. Vân Nguyệt nhìn Tưởng Hoán bóng dáng, mặc danh cảm thấy có một mạt cô đơn, cũng không biết có phải hay không nàng hoa mắt. Chính ngây người hết sức, liền lại một cái giật mình phản ứng lại đây, nàng hiện tại chỗ nào còn có công phu quản cái này. Tiểu quận chúa hôm nay chỉ sợ đều phải tao ương. Lúc này Nhạc Nhi trong viện, cơ hồ sở hữu hạ nhân bọn nha hoàn đều rũ đầu nín thở lấy đãi, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Phòng trong, Nhạc Nhi rũ đầu đứng ở giữa, trong lòng đã nghĩ kỹ rồi hết thể chuẩn bị đều lời nói, chờ Nguyên Cẩn Sinh nhấc chân tiến phòng. Nhạc Nhi liền tiến lên lôi kéo hắn tay háo một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên, đều là ta không tốt, không nên nhất thời hàm chơi thế nhưng đã quên nói cho người khác, làm hại sư phụ vì tìm ta vội cả ngày, ngẫm lại ta đều cảm thấy chính mình tội đáng chết vạn lần. Sư phụ ngươi phạt ta đi, không cần quá nhẹ, đừng nói 3 lần luận ngữ, liền tính là 30 biến, ta cũng tình nguyện sao. Nguyên Cẩn Sinh lại hoàn toàn không trúng chiêu, ngược lại lạnh căm căm cười, bản tính đánh không tồi a, 30 biến luận ngữ liền đi qua. Nhạc Nhi trong lòng lộ bột một chút, trừng mắt ngập nước đôi mắt khổ hề hề nói, ta không phải cố ý. Nguyên Cẩn Sinh cúi đầu nhìn nàng vẻ mặt vô tội đáng thương bộ dáng, cặp kia cơ hồ muốn tràn ra thủy tới con ngươi tràn đầy ủy khuất, không biết vì sao trong lòng liền mềm vài phần. Rõ ràng biết nàng hơn phân nửa là giả vờ, nha đầu này kỹ xảo hắn lần đầu tiên thấy nàng liền hiểu biết thông thấu, như thế nào sẽ không biết. Nguyên Cẩn Sinh đón nhận Nhạc Nhi đáng thương 3 ánh mắt, bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng biết nàng là cái gì đức hạnh, thế nhưng vẫn là sẽ mềm lòng, càng làm cho người cảm thấy buồn cười chính là, hôm nay hắn hà tất sinh lớn như vậy khí, lớn như vậy cấp. Nguyên Cẩn Sinh sống mấy năm nay, liền chưa từng có hoài nghi quá chính mình tâm cảnh có vấn đề, chính mình cảm xúc có vấn đề. Nhạc Nhi bị Nguyên Cẩn Sinh xem có chút phát mao, nhịn không được rụt rụt cổ, thật cẩn thận nhìn hắn nói, sư, sư phụ. Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt hơi trầm xuống, ngẩng đầu lên liền sai khai Nhạc Nhi tầm mắt, liền ở Nhạc Nhi gắt gao rũ hạng nhất Nguyên Cẩn Sinh tuyên án thời điểm, lại thấy hắn lập tức từ chính mình bên người gặp thoáng qua, giống như thanh phong phất quá giống nhau, không dấu vết. Nhạc Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Nguyên Cẩn Sinh chưa nói một câu, chỉ có một rời đi bóng dáng. Nhạc Nhi ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nàng không hiểu, thật sự không hiểu, nàng lần đầu nhìn thấy như vậy sư phụ. Nàng cho rằng nàng sẽ đã chịu thực trọng trừng phạt, nhưng sư phụ lại một câu cũng chưa nói, liền như vậy đi rồi, là buông tha nàng. Vẫn là từ bỏ nàng. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi đều có chút luống cuống. Vân Nguyệt sớm liền canh giữ ở bên ngoài, chỉ là lúc trước Nguyên Cẩn Sinh ở bên trong, nàng cũng không dám tiến vào, lúc này nhìn Nguyên Cẩn Sinh cuối cùng là đi rồi, vội vàng vọt vào tới. Quận chúa ngươi không có việc gì đi. Vân Nguyệt vội vàng hỏi. Cô ca nhi liền ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, có chút ngây thơ bộ dáng. Tiểu con chúa, tiểu con chúa. Vân Nguyệt nhìn Nhạc Nhi bộ dáng này, còn tưởng rằng nàng bị dọa choáng váng, vội vàng nói, tiểu con chúa đừng lo lắng, nguyên đại học sĩ kỳ thật rất đau tiểu con chúa, nếu là phạt quá nặng, khẳng định cũng là vì hiện tại ở nổi nóng, quá mấy ngày chờ hắn hết giận, tiểu con chúa lại đi cầu một cầu hắn, không chuẩn liền mềm lòng, sau đó cấp tiểu con chúa phong khoáng chút đâu. Chớ sợ chớ sợ. Nhạc Nhi lại vẫn như cũ ngốc ngốc không nói chuyện, Vân Nguyệt đều nóng nảy, tiểu quận chúa ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, rốt cuộc là cái gì trừng phạt. Ngươi này vẫn luôn không nói, nô tỳ đều lo lắng gần chết. Nhạc Nhi hơi hơi gục đầu xuống, không có trừng phạt. A, Vân Nguyệt kinh cầm đều hơi kém rơi xuống. Sao có thể, không có trừng phạt. Nhạc Nhi rầu rĩ nói, chính là không có, sư phụ một câu cũng chưa nói, liền đi ra ngoài. Vân Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, này xem như có ý tứ gì. Muốn buông tha tiểu con chúa. Nhạc Nhi lại lắc lắc đầu, không biết, sư phụ hắn, trước nay không như vậy. Vân Nguyệt gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra thấu. Cái này, khả năng nguyên đại học sĩ chính là muốn bỏ qua cho tiểu quận chúa một lần đâu. Tiểu quận chúa vẫn là không cần nghĩ nhiều. Nga. Nhạc Nhi nhíu lại mi hướng ngoài cửa phương hướng nhìn nhìn, trong lòng lại không như vậy yên tâm. Từ nhỏ đến lớn nàng chọc rất nhiều phiền toái, sư phụ thu thập cục diện rối rắm cũng rất nhiều, cuối cùng dừng ở trên người nàng trách phạt tự nhiên càng là không ít, nàng tựa hồ đều phải thói quen như vậy nhật tử, chính là không phải, ở sư phụ trong mắt, như vậy một cái luôn là cho hắn gây chuyện đồ đệ, kỳ thật thực thất vọng rồi đâu. Tường Hoán đột nhiên hồi kinh tin tức, ở kinh thành nổ tung nổi giống nhau. Mấy ngày này nghị luận nhiệt điểm nhân vật chính là hắn. Nguyên bản mọi người đều còn ở thổn thức hắn ngày về xa xa không hẹn, vô duyên thấy thượng thiếu niên này anh hùng một mặt, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đã trở lại. Tùy theo sôi trào, đó là các gia thiên kim tâm. Tường Hoán ở biên quan 5 năm, hiện giờ 19, sớm đã tới rồi đón dâu tuổi tác, nhưng cố tình liền cái thông phòng nha đầu đều không có, sạch sẽ một thiếu niên anh hùng, nhà ai thiên kim không mơ ước. Nghe nói tưởng ra ngạch cửa nhi đều phải bị đập vỡ, nhưng thật ra lần đầu nhà gái nhóm cứ như vậy cấp tới cửa nghị thân. Như Lan cười cùng Hương Lê nói lên này cọc thú sự. Hương Lê kinh ngạc nói, như vậy cũng đúng. Nhà gái ra có vẻ chẳng phải là quá không mặt mũi. Kia tự nhiên không phải trực tiếp đi lên làm ai sự tình, đều là một ít các quý phụ, đánh tới cửa đi tưởng phu nhân xuyến môn nhi ngụy trang, sau đó nói chuyện phiếm thời điểm trong tối ngoài sáng để vài câu, bằng không, những cái đó danh môn các quý tộc thể diện hướng chỗ nào gác ca. Hương Lê lắc đầu cười khẽ, như vậy a. Một cái nhu nhu thanh âm từ tay nàng biên truyền đến, mẫu thân, mức hoa quả, mẫu thân, mức hoa quả. Hương Lê lúc này mới sờ sờ ngồi ở chính mình bên người An Nhi đầu, lại thấy hắn một đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm trên bàn kia một cái đĩa mức hoa quả, thèm không ra gì, muốn rôi tay đi vớt, nhưng lại bởi vì cánh tay quá ngắn với không tới. Hôm nay đã ăn rất nhiều, không thể lại ăn, bằng không dễ dàng hư nha. Hương Lê sờ sờ hắn đầu, liền làm người đem kia cái đĩa mức hoa quả cấp đoan đi xuống. An Nhi nhìn tiểu nha hoàn bưng mức hoa quả đi ra ngoài thân ảnh, đôi mắt đều tựa hồ dính ở trên người nàng dường như, khuôn mặt nhỏ nhăn rung gió, ủy khuất đến không được. Như Lan cười nói, tiểu quận vương này tham ăn tật xấu nhưng thật ra cùng lúc trước tiểu quận chúa giống nhau đâu. Nhưng thật ra so không được Nhạc Nhi, kia nha đầu đến bây giờ vừa thấy đến ăn còn hai mắt tỏa ánh sáng đâu. Hương Lê cười nói, nhìn trước mắt An Nhi, trong lòng một mảnh mềm mại. An Nhi không thể nghi ngờ là tốt số nhất hài tử, hắn tử sinh ra bắt đầu liền không có chịu quá cực khổ, không giống các ca ca tỷ tỷ lúc trước, cho nên tính tình cũng cùng tầm thường hài tử giống nhau, thậm chí so tầm thường hài tử còn muốn thiên chân đơn thuần một ít. 1021 chương 1021 vạn nhất càng tức giận làm sao bây giờ? Nàng không cầu hắn ngày sau có thể nhiều thiên đô, chỉ cần là cái chính trực thiện lương người, chỉ cần quá khỏe mạnh bình nhạc, như vậy đủ rồi. Hương Lê nhìn An Nhi ủy khuất đôi mắt nhỏ, nhẹ giọng cười, An Nhi ngoan, hôm nay sẽ không ăn, ngày mai còn có đâu, trong chốc lát mâu thân cho người kể chuyện xưa. An Nhi lập tức liền vui mừng lên, cười khanh khách, An Nhi muốn nghe chuyện xưa, An Nhi muốn nghe chuyện xưa. Đang nói đâu, liền thấy Thu Thủy đánh mảnh tiến bảo nói, Vương Phi, Đường phu nhân đã tới. Đường phu nhân, tự nhiên chính là Đường Ly phu nhân, Nghiêm Tư An. Hương Lê cười nói, mau chút mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Hương Lê. Tư An, người đã đến rồi. Hương Lê cười làm nàng ngồi xuống. An Nhi ngọt ngào hô một tiếng Tư An tiểu gì. Tư An cười sờ sờ đầu của hắn, An Nhi thật ngoan. Hương Lê cười nói, lúc này ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Không phải nói đã nhiều ngày muốn ăn Tết, trong phủ đều vội thực sao? Nghiêm Tư An khỏe miệng tươi cười hơi hơi động lại một chút, ân, bất quá ta bà ở vội, không làm ta nhúng tay. Hương Lê kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Ngươi trong phủ không phải ngươi đương ra sao? Như thế nào liền biến thành ngươi bà? Còn không cho ngươi nhúng tay? Nghiêm Tư An hơi hơi cúi thấp đầu xuống, trong phủ lão phu nhân nói, trước mấy làm sai vài món sự, liền dứt khoát làm ta buông tay. Đương gia quyền, liền làm ta bà lấy ở. Cái gọi là Đường Ly mẫu thân, kỳ thật cũng chính là mẹ kế. Hương Lê đối với Đường Ly gia vị kia mẹ kế ấn tượng vẫn luôn đều thật không tốt, lúc trước liền Đường Ly đều tưởng độc hại chết nhận tâm nữ nhân. Hương Lê nhíu lại mày nói, kia hiện tại chính là ngươi bà Tần Thị đương gia. Làm sai sự tình gì đến nỗi làm nhà ngươi lão phu nhân sinh lớn như vậy khí. Tuy nói Nghiêm Tư An bà vẫn luôn đều ngầm đối Nghiêm Tư An cùng Đường Ly khắc nghiệt, nhưng may mắn Nghiêm Tư An không phải mềm yếu người, còn nữa, hầu gia cũng coi như là công chính hiểu lý lẽ người, lão phu nhân đối với chính mình thân tôn tử tự nhiên là đau quá một cái ngoại lai Tần Thị, cho nên trong phủ cũng luôn luôn đều thái bình. Nghiêm Tư An gả vào hầu phủ lúc sau, Đường Ly liền thuận lý thành trương cho nàng tranh thủ tới đương gia chi quyền. Nghiêm Tư An cười khổ một tiếng, nơi nào có cái gì đại sự. Bất quá chính là mấy cái nô tải cãi nhau, làm hại bữa tối đã muộn một ít. Liên như vậy điểm sự tình, vì sao liền phải đối với ngươi phát lớn như vậy khó? Hương Lê trừng mắt nói. Nghiêm Tư An lắc lắc đầu, còn không phải bởi vì không hài tử. Hương Lê tức khắc ngạnh ở, nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Phòng trong không khí có chút động lại, ai sắc mặt đều không như vậy hảo. Chỉ có hoa ở Hương Lê trong lòng ngực An Nhi chớp thiên chân đôi mắt, đánh giá trong phòng tình huống, tay nhỏ còn bướng bỉnh đi nắm Hương Lê rũ xuống tới tóc đẹp chơi. Hương Lê sờ sờ An Nhi đầu, An Nhi ngoan, trước đi ra ngoài chơi. An Nhi méo miệng, mẫu thân vừa mới còn nói phải cho An Nhi kể chuyện xưa. Một lát liền cho ngươi giảng, mẫu thân cùng ngươi Tư An tiểu gì có chuyện muốn nói. Hào đi. Như Lan lúc này mới tới nắm An Nhi đi ra ngoài, tiểu quận vương mau tới, nô tỳ mang ngài đi ra ngoài chơi. Nghiêm Tư An nhìn An Nhi nhảy nhót đi ra ngoài vui sướng bước chân, trong mắt toàn là cực kỳ hâm mộ chi sắc, An Nhi thật là ngoan ngoãn, ta nếu là cũng có cái hài tử, tất nhiên cũng giống như vậy đặt ở trong lòng bàn tay đau. Hương Lê lại ngồi xuống bên người nàng tới, thần sắc nghiêm túc nói, bởi vì ngươi đến nay chưa dựng, cho nên lão phu nhân đối với ngươi làm khó dễ. Năm năm, bụng một chút động tĩnh cũng không có, lão phu nhân bất mãn cũng là hẳn là, còn nữa, còn có Tần thị cái kia gậy thọc tất cả ngày lấy chuyện này nói, đừng nói lão phu nhân, liền tính là Định An hầu, đối ta cái này con dâu cũng có chút phê bình kín đáo, Ali che chở ta, nhưng hắn là ta trượng phu đồng thời, cũng là làm người con cháu người, cũng là Định An hầu phủ thế tử gia, một cái thế tử gia, cưới một cái thê tử có thể, nhưng là không thể cưới một cái không thể sinh dục thê tử. Nghiêm Tư An thở dài nói. Hương Lê nghe lời này, sắc mặt cũng dần dần trầm xuống dưới, nàng vẫn luôn đều biết Nghiêm Tư An khó xử. 5 năm trước nàng như nguyện gả cho Đường Ly, Hương Lê liền cảm thấy này đã là kết cục tốt nhất, nhưng lại không nghĩ tới chính là, này 5 năm tới, thế nhưng bụng một chút phản ứng cũng không có. Tìm kiếm hỏi thăm các lộ danh y gì, không có phát hiện vấn đề. Thậm chí còn nàng dùng nàng trong không gian trồng ra thuốc bổ, cũng vẫn như cũ không có nửa điểm hiệu quả. Hương Lê thậm chí lặng lẽ làm đại phu đi cấp Đường Ly xem qua, cũng không có việc gì, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ, là thật sự bẩm sinh tính vô pháp thụ thai sao? Nghĩ đến đây, Hương Lê đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nghiêm Tư An đôi mắt đều đi theo đỏ, việc này cũng thật là khó xử. Lão phu nhân hiện tại một lòng nghĩ cấp A Ly nạp tiếp. Vì hầu phủ kéo dài hương khói, Ali tuy rằng vẫn luôn kiên quyết phản đối, đã có thể như vậy vẫn luôn rằng co đi xuống, cũng không phải bộ dáng. Hắn ở trong phủ che chở ta, lão phu nhân cũng sẽ có điều cố kỵ, không cho Tần thị tùy ý đối ta như thế nào. Hắn hiện giờ không ở trong kinh, ở nơi khác làm công kém, lão phu nhân liền bắt đầu mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý Tần thị làm vậy. Cái kia mẹ kế Tần thị cũng sinh một nhi một nữ, nguyên bản liền tâm tư không thuần, hiện giờ bóp Nghiêm Tư An lớn nhất chỗ đau, nhưng không được làm sằng làm bậy. Nghiêm Tư An nhẹ giọng thở dài, nói đến cùng lão phu nhân bức ta, cũng là vì Ali hảo, lão phu nhân cuối cùng vẫn là thiên vị Ali, nhưng Ali nếu là vô hậu, Định An hầu phủ ngày sau tất nhiên sẽ rơi xuống Tần thị nhi tử trên tay đi, lão phu nhân cũng là lo lắng. Đường Ly không vui nạp tiếp, cũng chỉ có bức ngươi Hương Lê lạnh lùng nói. Ấn ta đều nghĩ, không bằng khiến cho hắn nạp thiếp đi, tóm lại đến. Hương Lê cắn môi, nhất thời cũng là cảm thấy khó làm, nhưng nghe đến Nghiêm Tư An nói như vậy, thái độ lại vẫn là thực kiên quyết, vẫn là không thành. Này một nạp thiếp, ngày sau phiền toái liền càng nhiều, dung ta nghĩ lại, bằng không thỉnh Trang tiên sinh lại đến kinh thành một chuyến. Nghiêm Tư An lại lắc lắc đầu, thỉnh nhiều như vậy đại phu, nhìn không ra nghe bưng tới, còn nữa nói, Trang tiên sinh tuổi cũng lớn. Lần trước tới kinh thành nghe nói trở về liền bởi vì tàu xe mệt nhọc bệnh nặng một hồi, lần này vẫn là tính. Kia cũng không thể trực tiếp thỏa hiệp, việc này ngươi tốt nhất không cần dùng ý nghĩ của chính mình suy nghĩ, ngày sau hối hận, người khác cũng chỉ sẽ nói là chính ngươi tự làm tự chịu, ngươi đến cùng Đường Ly thương lượng thương lượng, bất luận như thế nào, phu thê đồng lòng mới là quan trọng nhất. Ân. Ngày nay buổi sáng, Nhạc Nhi sớm liền từ trên giường bỏ dậy, ôm thư đang chuyên tâm trí đọc. Liền vì Nguyên Cẩn Sinh tới thời điểm nhìn đến nàng chăm chỉ khắc khổ bộ dáng, Nhạc Nhi kỳ thật vẫn là rất sợ hắn đối chính mình thất vọng. Nhưng đợi sáng sớm thượng, lại còn không có tới đâu, Nhạc Nhi còn đang nghi hoặc, liền thấy Vân Nguyệt tiến vào thấp giọng nói, tưởng thiếu gia tới. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, thật sự. Nói liền muốn ném thư lao ra đi, nhưng ngay sau đó lại dừng lại bước chân, nhăn khuôn mặt nhỏ nói, vạn nhất sư phụ tới, phát hiện ta ở hàm chơi càng tức giận làm sao. 1022 chương 1022 sự tình lần trước, thực xin lỗi. Chính lo lắng đâu, liền thấy một cái gã sai vặt vội vàng tiến vào, được rồi hành lễ, tiểu nhân gặp qua tiểu quận chúa. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ khẩn trương lên, sư phụ tới sao? Gã sai vặt lại lắc lắc đầu, tiểu nhân đúng là tới nói một tiếng, hôm nay nguyên đại học sĩ thân mình ôm bệnh nhẹ, cho nên không tiện tới cấp quận chúa đi học. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, ôm bệnh nhẹ. Nhạc Nhi cơ hồ chưa thấy qua Nguyên Cẩn Sinh thân mình ôm bệnh nhẹ, liền tính là mùa đông khắc nghiệt đều sẽ không ho khan một tiếng người, như thế nào sẽ lúc này đột nhiên sinh bệnh. Gã sai vặt ngượng ngùng cười cười, cụ thể tình huống như thế nào, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, chỉ là lúc này bị tống cổ tới báo cái tin nhi thôi, tiểu quận chúa nếu là không có việc gì, kia tiểu nhân liền trước cáo lui. Ta đi thăm một chút sư phụ đi, Nhạc Nhi thử nói. Chúng ta công tử muốn tĩnh dưỡng, cố ý dặn dò tiểu nhân không cho bất luận kẻ nào tới cửa đến thăm, gã sai vặt có chút xin lỗi nói. Nhạc Nhi lúc này mới hoảng hốt gật gật đầu. Nhìn gã sai vặt đều lui xuống, Vân Nguyệt mới thấu đi lên nói, chẳng lẽ là hôm qua tiểu quận chúa đem nguyên đại học sĩ cấp khí bị bệnh đi. Như thế nào sẽ đột nhiên thân mình ôm bệnh nhẹ đâu. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, Nguyên Cẩn Sinh như thế nào sẽ đột nhiên nhiễm bệnh. Hắn nơi nào là như vậy yếu ớt người, hơn phân nửa chỉ là không nghĩ nhìn đến nàng thôi. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi đều đi theo nhăn nhăn mày, xem ra hắn còn đang tức giận đâu. Nhưng hôm qua nàng tuy nói cũng coi như là xông cái tiểu họa, nhưng là đảo cũng không đến mức như vậy à. Từ trước nàng sấm lớn hơn nữa họa thời điểm, sư phụ liền tính tái sinh khí, cũng không như vậy à. Nhạc Nhi nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng tưởng không rõ. Ngay sau đó dứt khoát lắc lắc đầu. Sư phụ khẳng định không phải nhỏ mọn như vậy người, hắn lúc này khẳng định là ở nổi nóng, quá hai hết giận bằng lòng gặp người, ta liền tự mình tới cửa đi cho hắn bồi tội. Vân Nguyệt cũng liên tục gật đầu, đối đối. Nhạc Nhi ngay sau đó xoay người liền ra bên ngoài chạy như bay chạy, tưởng hoán ca ca còn đang đợi ta đâu. Tiểu quận chúa chậm đã điểm nhi, nô tì theo không kịp. Vân Nguyệt truy thật là thở hồn hển. Nhạc Nhi rất xác kêu, ngươi hôm nay không cần đi theo ta. Ta đi trước lạc. Ai? Vân Nguyệt còn không có cơ hội nói không, Nhạc Nhi thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở tầm mắt trong phạm vi. Vân Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, đành phải thôi. Nhạc Nhi ra tới thời điểm, Tưởng Hoán đang ở phủ cửa chờ, hắn không tưởng đi vào, chỉ là làm người đi thông báo một tiếng, chính là sợ Nhạc Nhi còn ở bị phạt đâu, chỉ là trong lòng lại lo lắng nàng ra không được, cho nên trong lòng đều vướng bận thực, lúc này nhìn thấy nàng ra tới. Trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tưởng Hoán ca ca Nhạc Nhi tiểu điểu nhi dường như vui mừng ra tới, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì dường như, nhẫn mại tính tình thu liễm nổi lên vui đùa ầm ĩ bộ dáng, làm ra đoan trang bộ dáng đi ra. Tưởng Hoán lại hiển nhiên không chú ý tới này đó, vội vàng nói, hôm qua có phải hay không bị phạt? Không đâu, Tưởng Hoán ca ca đừng lo lắng. Sư phụ ngươi hắn. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn lại, hắn giống như có điểm sinh khí, bất quá sư phụ ta từ trước đến nay không phải lòng dạ hẹp hòi người, ta cảm thấy có phải hay không đã nhiều ngày có chuyện gì phiền nhiều đến hắn, hắn tâm tình không tốt, bất quá hôm qua nhưng thật ra không phạt ta. Kỳ thật Nhạc Nhi lời tuy nói như vậy, trong lòng lại là một chút cũng không thả lòng, chính là hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng là vô dụng, sư phụ hiện tại ở nổi nóng, khẳng định vẫn là thiếu trọc hảo. Bằng không chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hôm nay ta không đi học, vừa lúc ngươi đã trở lại, ta còn muốn mang ngươi đi trong kinh đi dạo đâu. Mấy năm nay trong kinh biến hóa cũng không tính quá lớn. Trước đây chúng ta thường đi kia ra rạp hát còn ở đâu. Ngươi vừa lúc nói cho ta nghe một chút đi ngươi ở biên quan sự tình. Ta luôn là nghe nói thư tiên sinh nói lên những cái đó, nhưng lo lắng. Nhạc Nhi nói. Tưởng Hoán nhẹ giọng cười, hảo. Tưởng Hoán nhìn chính mình trong tầm tay nắm con ngựa, nói, không bằng ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Tưởng Hoán ca ca là đánh giặc người, như thế nào có thể ngồi xe ngựa đâu. Khẳng định vẫn là cưỡi ngựa mới uy phong A. Nhạc Nhi cười khanh khách. Đúng không? Tưởng Hoán cũng cười, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nếu là khi còn nhỏ nhưng thật ra không có gì quá lớn bận tâm, nhưng hôm nay nàng rốt cuộc lớn, nên chú ý tự nhiên vẫn là đến chú ý một ít. Nhạc Nhi cơ hồ liền phải buột miệng thốt ra một câu kia chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa nha. Chính là lời nói đến bên miệng lại cảm thấy quá không rụt rè, đành phải ngượng ngùng cười cười, kia đi tới đi hảo, quyền cho là đi dạo phố. Ân, cũng hảo. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, ngươi lần này khi nào đi? Ân. Tưởng Hoán hiển nhiên không dự đoán được Nhạc Nhi sẽ đột nhiên hỏi như vậy, ngay sau đó mới nói, còn không nhất định. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng liền lại là một trận không tha, rõ ràng vừa mới vừa gặp mặt, nhưng lại đã luyến tiếc. Nhạc Nhi vừa đi, một bên đá ven đường đá Nhi, có chút khổ sở nói, lần trước ngươi liền đi vội vội vàng vàng, đi không từ giã, làm ta khổ sở đã lâu, lần này. Tường Hoán vội vàng nói, lần này ta sẽ hảo hảo cùng ngươi từ biệt. Nhạc Nhi nghe lời này, trong lòng lại vẫn là không cao hứng nhiều ít, sẽ từ biệt, vẫn là muốn ly biệt ta. Tưởng Hoán nhìn Nhạc Nhi nhăn lại khuôn mặt nhỏ, mí môi, mới nói, lần trước, thực xin lỗi. Hắn chưa nói là nào thứ, cô ca Nhi trong lòng lại rõ ràng, hắn ở vì 5 năm trước sự tình xin lỗi. Nhạc Nhi lại dầu di nói, kỳ thật nên xin lỗi chính là ta, ngươi đi rồi lúc sau, ta vẫn luôn đều thực tự trách, là ta quá tùy hứng chút. Ta đi đột nhiên chút. Vì cái gì như vậy đột nhiên? Nhạc Nhi đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn. Tưởng Hoán lại nhất thời có chút co quắp, hắn không biết nên như thế nào trả lời. Hắn nếu là lúc này nói cho nàng, hắn là vì nàng mới đi, đó chính là muốn cho thấy tâm ý sao. Nhưng Tưởng Hoán lại không dám, hắn kỳ thật không phải cái người nhát gan, nhưng đối mặt Nhạc Nhi, hắn lại rất sợ bởi vì chính mình một cái vội vàng mà mất đi ngốc tại bên người nàng cơ hội. Còn nữa, còn có lớn hơn nữa nguyên nhân chính là, hiện tại còn không phải thời điểm. Tưởng Hoán nhớ tới lần này chính mình trở về chân chính mục đích, ánh mắt không cấm trầm xuống, hiện tại còn không phải thời điểm. Tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi nghiêng đầu hỏi một tiếng, cuối cùng sắp xuất hiện thần Tưởng Hoán suy nghĩ cấp kéo lại. Ân. Nhạc Nhi nhìn hắn như vậy, tựa hồ là không thế nào tưởng nói bộ dáng, liền cũng không hỏi lại, xem ra là thật sự bởi vì Bùi tiểu thư sao. Hiện tại ngượng ngùng nói, tuy rằng việc này đã qua đi 5 năm, Bùi Linh Thanh cũng lại vô uy hiếp, cũng không biết vì sao, Nhạc Nhi trong lòng lại vẫn là dầu gì khó chịu. Không khí lập tức cứng đờ xuống dưới, hai người sóng vai đi ở rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, từng người lòng mang chính mình tâm tư, thần sắc khác nhau. Ai cũng chưa nói nữa. Đông nhiên Nhạc Nhi một cái ngẩng đầu, liền vừa lúc nhìn đến đường phố bên một cái trà lâu lầu hai cửa sổ tựa hồ có một hình bóng quen thuộc. Nhạc Nhi không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, người nọ nghiêng đầu tới, cuối cùng thấy rõ nửa khuôn mặt. Là lần trước ở sư phụ trong phủ gặp qua cái kia nữ tử. Nàng kia thần sắc có chút lãnh, Nhạc Nhi còn không có tới kịp thấy rõ, liền thấy nàng đã xoay người từ trà lâu thượng biến mất. 1023 chương 1023 phá một hai cái gia quy không thành vấn đề. Nhạc Nhi nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, lại thấy kia cửa sổ chỗ tựa hồ còn có một người. Đại khái chính là mới vừa rồi cùng cái kia nữ tử nói chuyện nam nhân, trên đầu mang đấu lạp nhìn không ra tới mặt, chỉ là kia thân mình thô trắng thực, trên tay cổ tay háo vãn đi lên, có thể nhìn đến cơ bắp rõ ràng cánh tay, dùng tay vịn trụ đấu lạp thời điểm, Nhạc Nhi còn quan sát một chút hắn tay. Là người biết võ tay. Nhạc Nhi ánh mắt híp lại, không biết vì sao, tổng cảm thấy có vài phần quái dị. Nhạc Nhi ngươi đang xem cái gì? Tưởng Hoán lúc này mới chú ý tới Nhạc Nhi không thích hợp tới, theo nàng tầm mắt hướng trà lâu lầu hai nhìn qua, lại chỉ nhìn đến một cái trống rông cửa sổ, không có dư thừa người. Nhạc Nhi đột nhiên kéo lại Tưởng Hoán cánh tay, hướng bên cạnh một cái bánh nướng áp chảo tiểu quán mặt sau một trốn. Tưởng Hoán còn không có tới kịp hỏi cái gì, liền thấy Nhạc Nhi làm một cái im tiếng thủ thế. Tưởng Hoán liền cũng không hỏi lại cái gì, ngược lại theo Nhạc Nhi ánh mắt xem qua đi. Lại thấy một cái bộ dáng phá lệ xinh đẹp lại gây chú ý nữ tử từ mới vừa rồi cái kia trà lâu ra tới, trên mặt lạnh lẽo còn không có biến mất, cả người đều tản mát ra một loại xa cách cảm. Cùng Nhạc Nhi lần trước thấy nàng cảm giác có chút bất đồng, rốt cuộc là nơi nào bất đồng, Nhạc Nhi rồi lại không thể nói tới, bởi vì hai lần đều chỉ là đánh cái đối mặt, liền một câu cũng chưa nói, Nhạc Nhi hiện tại phán đoán, chỉ do xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6. Nữ tử này ngươi nhận thức? Tưởng Hoán đệ thấp thanh âm hỏi. Nhạc Nhi nhìn chằm chằm vào cái kia nữ tử, nói, ta trước đây ở sư phụ ta nơi đó gặp qua nàng một mặt, lúc này nhìn thấy nàng, tổng cảm thấy có chỗ nào kỳ quái dường như. Kỳ thật Nhạc Nhi càng cảm thấy đến kỳ quái, là Nguyên Cẩn Sinh không thể hiểu được xa cách. Nguyên Cẩn Sinh đối nàng như thế nào, từ trước đến nay đều là quyết đoán thực, nhiều khó chịu liền phạt nhiều tàn nhẫn, hắn lần đầu như vậy khác thường. Nhạc Nhi cảm thấy tuyệt đối không chỉ là bởi vì chính mình duyên cớ, nhưng là này mới duy nhất gặp qua tương đối khác thường người, chính là nữ nhân này. Chẳng lẽ là bởi vì cảm tình bị nhục cho nên rất khổ sở liền tính tình không tốt? Nhạc Nhi hồ nghi nghĩ. Nhạc Nhi nhìn nàng kia đi rồi, liền lôi kéo Tưởng Hoán đuổi kịp, chúng ta theo sau nhìn xem. Tưởng Hoán cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp theo sau. Tưởng Hoán công phu tự nhiên không cần phải nói. Đi ở ngươi phía sau đều có thể lặng yên không một tiếng động, huống chi trong quân ngần ấy năm, như thế nào sẽ không luyện ra như vậy điểm cơ bản bản lĩnh tới. Nhạc Nhi công phu tuy rằng không tính thực về đến nhà, nhưng là lại vẫn là thực linh hoạt, hơn nữa lúc này là tập trung lực chú ý, nhưng thật ra thật đúng là không thêm phiền. Hai người một đường đi theo cái kia nữ tử cập không xa không gần, nguyên bản cho rằng nàng kia sẽ đi vào một cái hẻm nhỏ lộng linh tinh. Bởi vì thần sắc của nàng có một ít quỷ dị, tổng như là làm chuyện trái với lương tâm nhi dường như. Nhưng không nghĩ tới chính là, nàng lại là hướng nhất phồn hoa cái kia hoa trên đường đi đến. Tưởng Hoán đi đến cái kia cổng khẩu, liền ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân. Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán không đi rồi, kỳ quái nói, đi a. Này, đây là hoa phố. Tưởng Hoán nghẹn ra một câu tới, đi loại địa phương này, không được tốt đi. Nhạc Nhi lập tức nói, hiện tại chỗ nào còn lo lắng này đó. Chúng ta đi vào trước đi. Ta coi kia nữ nhân tựa hồ có chút kỳ quái, cũng không biết rốt cuộc là ẩn giấu cái gì miêu nị. Tưởng Hoán bất đắc dĩ, đành phải từ Nhạc Nhi cấp kéo vào đi. Từ nhỏ đến lớn đã làm chuyện khác người tất cả đều là này tiểu nha đầu mang. Đại gia, mau tới đây chơi a. Ai ra, vị này tiểu công tử sinh thật đúng là tuấn a, tìm tỷ tỷ chơi a, tỷ tỷ mang ngươi chơi. Tưởng Hoán mặt đều đỏ, hắn thật đúng là lần đầu tới loại địa phương này. Nhạc Nhi nhịn không được khanh khách cười, Tưởng Hoán ca ca ngươi vừa tiến đến nhân gia cô nương đều hướng về phía ngươi kêu đâu. Tưởng Hoán nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lần sau không được tới. Nhạc Nhi này tư thế, vừa thấy chính là tới không ít lần. Nhạc Nhi thẻ lưới, ta sai rồi sao, đi, chúng ta mau cùng thừa. Nàng kia đi vào nải phố, bước chân liền chậm lại, cụ thể tới nói, kỳ thật là đoan trang lên, rất là quyến rũ dáng người. Nhìn thập phần mãn rượu. Nhạc Nhi chính hồ nghi hết sức, liền nhìn thấy nàng dẫn theo váy liền hướng một cái kêu vạn hoa lâu đại lâu đi vào. Cửa một cái chính nôn nóng chờ, nhìn thấy nàng kia đi vào, liền vội vàng đón đi lên, trong miệng còn kêu, ai ra ta tiểu cô nãi nãi ai, ngại nhưng xem như đã trở lại, liền sẽ chờ ngươi đến cứu chàng đâu, ngươi mau chút tiến vào. Nữ tử bị đón đi vào, Nhạc Nhi tức khắc đẩy mình nghi vấn. Tưởng Hoán nhịn không được nói, nàng kia có thể hay không xử thanh lâu nữ tử. Sư phụ ta như vậy thanh cao kiêu ngạo người, sẽ cùng một cái thanh lâu nữ tử lui tới. Nhạc Nhi cảm thấy có chút không thể tin tưởng, thậm chí bởi vì một cái thanh lâu nữ tử vì tình gây thương tích. Cái này, Nhạc Nhi trực tiếp liền hướng bên kia xông lên đi, lại bị Tưởng Hoán một phen cấp tún trở về, ngươi làm gì đi? Ta đi hỏi thăm rõ ràng, chuyện này thật sự quá kỳ quái. Loại địa phương này ngươi như thế nào có thể đi? Nếu là làm người thấy được, ngươi còn muốn hay không thanh danh? Một nữ hải tử ra, như thế nào có thể hướng loại này pháo hoa nơi chạy? Tưởng Hoán nhẹ trách mắng. Nhạc Nhi lại có chút không cam lòng cắn cắn môi, kia, vậy như vậy tính sao? Chính là nàng cảm thấy thật sự là kỳ quái, đã nhiều ngày phát sinh sự tình đều rất kỳ quái, nàng chính là rất muốn biết rõ ràng này hết thể rốt cuộc như thế nào. Chính là, dương mắt nhìn Tưởng Hoán kia vẻ mặt nghiêm túc, liền biết hắn khẳng định không thể làm chính mình cầm thanh danh đi hồ nháo. Nhạc Nhi trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới cái gì dường như, nhìn Tưởng Hoán ánh mắt liền rảo hoạt vài phần. Tưởng Hoán thật là bị nàng xem hoảng hốt, không khỏi trợn tròn đôi mắt nói, ngươi nhìn cái gì? Nhạc Nhi để sát vào Tưởng Hoán vài phần, kia Tưởng Hoán ca ca đi thôi. Tưởng Hoán hơi kém dậm chân, không đi. Nhạc Nhi lôi kéo Tưởng Hoán cánh tay làm nũng, Tưởng Hoán ca ca ngươi liền đi hỏi một chút đi, ngươi cũng không cần cố ý đi uống hoa tiểu. Coi như làm là đi dạo đi hỏi thăm cái kia nữ tử rơi xuống, được không? Được không sao? Tưởng Hoán thật sự là bất đắc dĩ, nhưng loại địa phương kia, nhà ta gia quy là nửa bước không thể tiến. Tưởng Hoán ca ca nhà người gia quy nhiều như vậy, phá một hai cái hẳn là cũng không có gì trở ngại. Nói nữa, Tưởng Hoán ca ca cũng là vì chính sự a. Nhạc Nhi nói lời lẽ chính đáng bộ dáng. Tưởng Hoán lại là một trận dở khóc dở cười. Này tiểu nha đầu còn có lý không thành. Hắn nào thứ phá gia quy không phải bởi vì nàng. Này tiểu không lương tâm. Thôi thôi, ta đi là được. Tưởng Hoán cũng là bất đắc dĩ. Nhạc Nhi lúc này mới vui mừng lên, vội vàng nói, ngươi chỉ cần đi tìm hiểu rõ ràng nàng kia tình huống thì tốt rồi, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Ân. Tưởng Hoán lại nàng đầu thượng nhẹ gõ một chút, lúc này mới đi qua. Nha, vị này tiểu gia lạ mặt thực. Lần đầu tới Ngoạn Nhi đi. Đi, ta mang ngươi đi vào. Không biết là Tưởng Hoán khí chất bất phàm, vẫn là bộ dáng tuấn tú duyên cớ, hắn vừa mới đi tới cửa, liền có hai cái hoa cô nương thấu đi lên, nhiệt tình thực. 1024 chương 1024 không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tường Hoán vội vàng rút ra chính mình cánh tay, mặt đều đỏ, lắp bắp nói, không, không cần, ta chính mình đi. Kia hai cái cô nương che khăn cười cười, nha, xem ra vẫn là cái chưa hiểu việc đời, hôm nay là cố ý tới nếm thức ăn tươi. Yên tâm, có tỷ tỷ ta hầu hạ ngươi, ngươi khẳng định tới một lần, liền tới lần thứ hai. Tường Hoán hơi kém không bị nước miếng sặc đã chết đi. Hắn từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, lần này tùy quân xuất chinh Đại Mạc, 5 năm tới thời thời khắc khắc cũng đều là ở lo lắng để phòng nghị đánh lui quân địch, nhưng thật ra thật sự không công.